Vạn Cổ Thần Đế chương 4399 tới chương 4425. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại có nghĩa là ở ta tại Vĩnh Hằng, ngươi làm sao chém ta? Nguồn năng lượng thời gian thác lũ hội tụ từ 500 năm trước và sau dội xuống thân Trương Nhược Trần. Dưới sự gia trì của trụ đỉnh, Trương Nhược Trần vẫn bất động như đá mặc cho thác lũ trùng kích. Thời gian không thể tổn thương hắn. Còn năng lượng hủy diệt ẩn chứa trong thác lũ đã bị 54 đoàn đạo quan tạo thành vòng xoáy tách ra. Năm người trong đạo quan ở Kiếp Vân căn bản không nhìn thấy ngoại giới, chỉ cần đi theo ý niệm của Trương Nhược Trần vận chuyển thần khí quy tắc, kiếm chỉ nơi nào, ý theo khí đến đó. Cuộc đấu pháp thời gian và không gian này kéo dài không biết bao lâu. Đợi năm người khôi phục cảm giác, thấy rõ ngoại giới. Hắc Ám Tôn Chủ và Vĩnh Hằng Chân Tể đã sớm không biết tung tích, trước mắt chỉ còn lại tam giới không gian vỡ nát, cùng hỗn loạn thời gian và thủy tổ lực lượng hủy diệt. Khắp nơi là tinh thể mảnh vỡ, bụi bặm vũ trụ. Trương Nhược Trần đứng ở cách đó không xa, ly hận thiên lượng chi lực tại một vĩ độ nào đó không ngừng tràn vào huyền thai của hắn, khiến hắn ở vào trạng thái lực lượng không ngừng tăng trưởng. Hắc Ám Tôn Chủ và Vĩnh Hằng Chân Tể cứ vậy rút lui. Nộ Thiên Thần Tôn có chút khó tin. Hai vị kia, đặt vào dòng sông Tuế Nguyệt Vạn Cổ cũng là thủy tổ đỉnh tiêm, chỉ kém Vu Tổ và Trường Sinh Bất Tử Giả. Trương Nhược Trần nói, bọn họ tự biết liên thủ cũng không làm gì được ta, tiếp tục ở lại có ý nghĩa gì? Thật đánh đến tam bại câu thương, đối với ai cũng không có lợi. Cái gọi là cấp 96, cái gọi là Trường Sinh Bất Tử Giả, chỉ có thế thôi sao? Ngươi xác định bọn họ thật là Nhan Đình Khâu và Hắc Ám Tôn Chủ. Kiếp Thiên một mặt xem thường, dường như chưa đã thèm. Trương Nhược Trần cạn lời. Chỉ có ngươi là mạnh mẽ thôi, phải không? Trương Nhược Trần không cho rằng trận quyết đấu vừa rồi là một chuyện nhẹ nhàng. Hắc Ám Tôn Chủ và Vĩnh Hằng Chân Tể tuy toàn lực ứng phó, nhưng không tiến vào trạng thái liều mạng. Thật đến tình trạng đó, thắng bại khó nói, bên nào thắng cũng là thảm bại. Tri Giao nhận ra Trương Nhược Trần cùng Ly Hận Thiên tương liên từng sợi khí kinh, hỏi, Trần ca, cần bao lâu mới có thể tu luyện ra chân chính năm đám đạo quan? Nhất định phải ngưng tụ ra chân chính năm đám đạo quan mới là viên mãn về cảnh giới. Đạo quan bọn họ nâng lên từ đầu đến cuối lộ ra yếu kém, không thể tùy tâm sở dục. Hơn nữa, một khi cận thân giao phong cùng cấp bậc, năm người bọn họ gánh nổi thủy tổ va chạm sao? Đối mặt Hắc Ám Tôn Chủ và Vĩnh Hằng Chân Tể, Trương Nhược Trần đương nhiên có thể dùng Vô Hạn Ngã Chấp và Vĩnh Hằng Ngã tại áp chế bọn họ, khiến họ không thể đến gần. Nhưng gặp phải Trường Sinh Bất Tử Giả, còn có thể làm vậy sao? Trương Nhược Trần nói, chỉ sợ phải hấp thu hoàn toàn lượng chi lực mới được, thời gian này sẽ không ngắn. Hấp thu tận lượng chi lực không chỉ vì ngưng tụ năm đám đạo quan, mà còn để thành lập trường thống nhất, đem 55 đoàn đạo quan tế luyện một lần. Muốn thành lập trường thống nhất, không chừng còn cần đem toàn bộ Ly Hận Thiên tế luyện, hóa thành huyền thai. Đối với Trương Nhược Trần, những điều này không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, hắn biết đây không phải con đường tối ưu, chỉ là con đường nhanh nhất. Dù là con đường nhanh nhất này, Trường Sinh Bất Tử Giả cũng nhất định sẽ ra tay trước khi hắn thành đạo. Rõ ràng đánh lui hai đại cường giả Hắc Ám Tôn Chủ và Vĩnh Hằng Chân Tể, nhưng mọi người không vui mừng chiến thắng, ngược lại lo lắng. Bọn họ chỉ có năng lực đối thoại với Trường Sinh Bất Tử Giả, có thể tranh thủ tương lai, chứ chưa nắm giữ tương lai. Ma Âm nhìn ra xa sâu trong vũ trụ, nói, tiếng địch tan đi, không tìm cách cứu viện thi yểm, chủ nhân sao không đi tìm tiểu cô nương? Có lẽ ngươi có thể tranh thủ nàng về phe mình. Nàng mà đứng về phía chúng ta, phần thắng sẽ lớn hơn. Ở đây đều là tu sĩ không tầm thường, từ Ma Âm Thoát Biến và tiếng địch thiên đạo địch, đoán ra rất nhiều. Đế Trần Giả trong 30,000 năm qua, hiển nhiên chính là nàng. Thuận theo hai đầu mối này, tự nhiên có thể liên tưởng đến Minh Cổ Chiếu Thần Liên. Kiếp Thiên như vừa phản ứng được, bừng tỉnh, thiên đạo địch này chẳng phải là Kỷ Phạm Tâm Thần Khí sao? Nàng chính là Minh Cổ Chiếu Thần Liên, đản sinh ở Minh Cổ, sống đến thời đại này, chẳng phải là Trường Sinh Bất Tử Giả. Hơn nữa, tinh thần lực của nàng lúc trước là do thi yểm phong ấn. Trời ạ, tiếng địch kia không phải là nàng thổi đấy chứ? Sao các ngươi không ai kinh sợ, chẳng lẽ không ai nghĩ đến điều này sao? Không ai để ý tới hắn. Trương Nhược Trần nói với Nộ Thiên Thần Tôn, thi yểm đã thành con rơi, không ai muốn giữ lại một nhân tố bất định như vậy. Thần Tôn có thể giúp Diêm Vô Thần, Phong Đô Đại Đế, Phượng Thiên một tay, thần giới sẽ không nhúng tay. Chỉ có trấn sát thi yểm, Diêm Vô Thần và Phong Đô Đại Đế mới có cơ hội dùng thủy tổ đại dược này, cấp tốc khôi phục thương thế, trước khi quyết chiến ập đến mà kích thủy tổ đại cảnh. Nhỡ hắn tự bào thủy tổ thần nguyên. Trì Giao hơi nhíu mày, có chút lo lắng. Trương Nhược Trần cười nói, đối mặt tu sĩ dưới thủy tổ mà tự bào thần nguyên, chẳng khác nào hắn khai sáng một kỷ lục sỉ nhục chưa từng có từ xưa đến nay, chút lòng dạ này hắn vẫn phải có. Sau khi thiêu đốt tận lượng nhiễm vật chất, hắn sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, từ từ mưu tính, đợi đến khi hắn muốn tự bào thủy tổ thần nguyên, sẽ phát hiện mình không thể chống lại áp chế ý niệm của các ngươi nữa. Ma Âm nói, Nộ Thiên Thần Tôn rời đi, thiên địa chi số của chủ nhân chẳng phải thiếu hụt. Trương Nhược Trần cười không nói. Năm người bổ thiên này, hắn vẫn còn vài ứng cử viên dự bị. Huống hồ sau trận chiến này, thần giới không có sách lược vẹn toàn, tuyệt sẽ không tùy tiện động thủ. Một khi động thủ, hẳn là trận quyết chiến cuối cùng. Kiếp Thiên nhìn quanh mấy người, nói, lão phu hiểu rồi, các ngươi cảm thấy, mạnh đến mức Trường Sinh Bất Tử giả, sẽ không cho Trương Nhược Trần sinh con, đúng không? Đừng nóng vội, lão phu có cách luận chứng. Tỷ như, Kỷ Phạm Tâm hoàn toàn có thể bồi dưỡng một nữ tử giống hệt mình. Tự như Ma Âm, có thể hoàn toàn biến thành Trương Nhược Trần, cả hai khí tức và thiên cơ hoàn mỹ phù hợp. Đúng, chính là như vậy. Nàng tu vi cao bao nhiêu, lừa Trương Nhược Trần trước khi chứng đạo thủy tổ, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Làm vậy, còn có thể rửa sạch thân phận Trường Sinh Bất Tử giả, che giấu hoàn hảo, để Trường Sinh Bất Tử giả thần giới không chú ý đến nàng. Ai có thể ngờ Bách Hoa Tiên Tử nũng nịu, phi tử trong Thâm Cung Đế Trần, mẫu thân của Nghệ Hà, lại là tồn tại chung cực có thể đấu pháp với Trường Sinh Bất Tử giả thần giới. Tự như, các ngươi ai biết, hai đứa bé của Vô Nguyệt căn bản không phải con nàng, mà là do Nguyệt Thần sinh. Đến giờ khắc này, ánh mắt mọi người mới rốt cục rơi vào người hắn, không còn phớt lờ như trước. Đây đích xác là tin tức lớn ít ai biết, Nguyệt Thần thánh khiết không tì vết như vậy, lại sớm đã khuất phục dưới đế trần. Tin tức này mà truyền ra, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ ôm đầu khóc trống. Tuy nói, Trương Nhược Trần ngụy trang mình thời gian kia, để Vô Nguyệt cùng Nguyệt Thần thân mang xiêm y, song Nguyệt Khiêu Vũ, bị rất nhiều tu sĩ đi theo hắn chỉ trích. Nhưng dù là Trì Giao, cũng chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần quá tàn nhẫn với Nguyệt Thần, là đang lợi dụng nàng, căn bản không nghĩ đến hai người sớm đã có quan hệ thân mật về mặt thể xác. Dù sao, Nguyệt Thần luôn giữ mình trong sạch, tính cách thanh lãnh, hơn nữa còn là thầy tốt bạn hiền của Trương Nhược Trần lúc tuổi trẻ, ân tình không cạn. Vậy mà cũng có thể ngủ thẳng với nhau vào lúc không ai biết. Ma Âm há to miệng, có chút khó tin. Ngay cả Nộ Thiên Thần Tôn đã chuẩn bị rời đi, cũng dừng chân lại một lát. Ở đây, chỉ có Trì Giao dám nhìn thẳng Trương Nhược Trần, ánh mắt rất lạ thường, không biết đang biểu môi điều gì. Kiếp Thiên cũng biết mình gây họa, cười ha ha, nói, bản thiên soạn bậy, các ngươi đừng tin. Thật ra thì, nam nữ hoang ái, anh hùng yêu mỹ nhân yêu anh hùng, rất bình thường, đúng không? Không cần kinh ngạc vậy chứ. Kiếp Thiên tiếp tục tìm lời bổ sung, thấp giọng, bí mật này, mặc dù là lão phu tiết lộ ra ngoài, nhưng các ngươi tuyệt đối đừng truyền đi. Danh dự của Nguyệt Thần hay là thứ yếu, ngẫm lại hai đứa bé, Bắc Trạch cùng Tố Nga là vô tội. Các ngươi nếu không giữ mồm giữ miệng truyền ra ngoài, đối mặt với miệng lưỡi thế gian, bọn hắn sẽ thống khổ đến cỡ nào? Tán Kim Bạch Hổ lườm hắn một cái, lời này ngươi nên tự nhủ với mình nhiều hơn. Ma Âm ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, nhìn chằm chằm Kiếp Thiên, hướng Trương Nhược Trần giáng ngôn, nếu không, ngươi muốn làm gì? Giết người diệt khẩu. Kiếp Thiên lui lại, khẩn trương lên. Ma Âm cũng trợn trắng mắt, hay là chủ nhân xóa đi trí nhớ của chúng ta? Trương Nhược Trần tâm cảnh trầm định, cũng không tận lực phủ định hay che giấu điều gì, nói, đây đều là việc nhỏ, không phải là không thể cho ai biết. Trương Nhược Trần không cần phải bàn giao với bất kỳ ai, coi như cần bàn giao, cũng là đối với Nguyệt Thần, đối với Bắc Trạch cùng Tố Nga. Tự nhiên không có ai thực sự coi đây là việc nhỏ, trừ phi có một ngày Trương Nhược Trần tự mình công khai bí ẩn cùng Nguyệt Thần. Lão phu hay là về Côn Lôn giới được rồi. Kiếp Thiên muốn rời đi. Kiếp lão. Trương Nhược Trần gọi hắn lại, nói, ta cũng muốn về Côn Lôn giới, cùng lên đường đi. Lên đường gì? Kiếp Thiên thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước Diêm Vô Thần liền hô sư tôn lên đường, sau đó liền đem Thi Yểm đánh cho chia năm xẻ bảy. Hắn hiện tại khẩn trương cao độ, không chịu nổi những lời này. Trì Giao nghĩ đến cái gì, động dung nói, Trần ca xác định bây giờ trở về Côn Lôn giới. Tại sao lại không chứ? Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu, tiếp theo nhìn về phía thất thập nhị tầng tháp trong tinh không xa xôi, lại nói, gặp nhau và quen biết nhiều năm như vậy, trước sinh tử quyết chiến, cũng nên gặp mặt một lần. Ta tin tưởng, hắn cũng đang chờ ta đến, không thể nói trước đã chuẩn bị sẵn trà xanh dưới ánh nắng và hàng rào. Lễ là lễ, binh là binh. Trì Giao vẫn như cũ không yên lòng, đừng quên nho tổ thứ hai, hắn vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Trường Sinh Bất Tử giả có lẽ đã bệnh thiên la địa võng tại Côn Lôn giới, chỉ chờ ngươi đến. Trương Nhược Trần đáp lại bằng một nụ cười, dù là thật có núi đao biển lửa, ta có thể không quay về sao? Nhiều người như vậy đều ở Vô Định Thần Hải, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Vũ Yên, Bắc Trạch, Tố Nga, Phi Vũ, Lạc Cơ, Thần Tĩnh. Có những thời khắc, nên đối mặt thì tuyệt đối không thể trốn tránh. Trì Giao nói, nếu hắn lấy những người ngươi quan tâm ra làm mồi nhử, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? ta không đồng ý ngươi đi mạo hiểm. Trương Nhược Trần hiển nhiên sớm đã suy nghĩ rõ ràng, nghiêm nghị nói, từ Đại Tôn bắt đầu, cái rung chuyển hơn 1 triệu năm này, bởi vì tận thế đại thế, bao nhiêu người ngã xuống, người sau tiến lên. Vì cho ta tranh thủ thời gian, để ta có được thực lực đối kháng trường sinh bất tử giả, vì cho thiên hạ sinh linh tranh một chút hy vọng sống, rất nhiều người đã chịu chết mà đi, hóa thành kiếp thổ bụi bặm. Ngươi nói không sai, nếu hắn dùng họ để uy hiếp, có thể lay động nội tâm của ta, nhưng tuyệt đối không thể thay đổi ý chí của ta. Đến được bước này, Trương Nhược Trần đã không thể chỉ sống cho mình, mà là sống vì những người đã chết và những người còn sống. Ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Toàn trường yên tĩnh, Nộ Thiên Thần Tôn lặng lẽ rời đi. Côn Lôn đi thần giới rồi sao? Trận chiến này, từ đầu đến cuối Trì Côn Lôn đều không hiện thân, Trương Nhược Trần đã đoán được, căn bản không cần suy tính. Trì Giao cảm nhận được ý chí không dung kháng cự của Trương Nhược Trần, không khuyên nữa, trầm mặc hồi lâu, nói, khi gần đi, hắn đã gặp ta một mặt. Hắn nói, mỗi người đều đang tranh đấu vì sự tồn vong của thiên hạ, làm đế trần chi tử, há có thể sống tạm bợ. Đường là do chính hắn chọn, dù lần này đến thần giới hung hiểm đến đâu, cũng tuyệt không hối hận. Mong ta tác thành cho hắn. Kiếp Thiên còn gấp hơn Trương Nhược Trần, giơ chân nói, ngươi thật sự thành toàn cho hắn. Chui vào thần giới, đơn giản là một con đường chết, người không biết ngăn cản một chút sao. Kiếp Thiên và Trì Côn Lôn có tình cảm rất sâu đậm, đây chính là một hạt giống tốt để nối dõi tông đường, đã cống hiến cho sự phồn vinh của Trương gia. Trương Nhược Trần nói, có thể quyết đoán, có đảm đương, biết trách nhiệm, không sợ hãi. Có được một người con như vậy, người còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa? Ta cũng sẽ không ngăn cản hắn. Trong tinh không, cây thế giới thụ của Diêm La tộc đã sớm bị Vĩnh Hằng Chân Tể lấy đi. Diêm La tộc, kiếm giới, thần linh thái cổ sinh vật, nhanh chóng chạy về phía bên này. Mộ Dung Chúa Tể hứng chịu một kích từ hư đỉnh, bị đánh thành đám mây hạt nhỏ tinh thần lực, đến giờ khắc này mới ngưng tụ lại thân thể thủy tổ tinh thần lực, nguyên khí đại thương. Dù sao cũng là một tôn thủy tổ chân chính, khác với Thạch Cơ nương nương, chống lại một kích của trường sinh bất tử giả mà không chết, vẫn là làm được. Chỉ một cái hư đỉnh, còn không thể so sánh với thất thập nhị tầng tháp. Hận ý và lửa giận của Mộ Dung Chúa Tể không thể nào phát tiết, thế là, lấy quy tắc thiên cơ trong vũ trụ làm môi giới, thi triển thiên cơ kiếp, thuận theo thiên cơ khí tức của Thanh Lộc Thần Vương, Nhị Quân Thiên, Thạch Cơ Nương Nương, muốn tiêu diệt toàn diện tất cả tàn hồn và phân thân còn sót lại của họ trên thế gian. Thông thường, chân thân đã diệt, những tàn hồn và phân thân có thể tồn tại căn bản không có uy hiếp gì, đuổi tận giết tuyệt chỉ là để tiết hận, không có ý nghĩa gì. Một trong những đạo thiên cơ kiếp hướng về phía chư thần kiếm giới, bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trương Nhược Trần nhìn sâu vào Bạch Khanh Nhi trong chư thần kiếm giới một chút, mới vượt qua thời không, hướng về phía Mộ Dung Chúa Tể đang ở chỗ lỗ thủng vỡ vụn của thần giới mà quát, nên có lòng khoan dung độ lượng, Chúa Tể đuổi tận giết tuyệt như vậy, không sợ chính mình có một ngày cũng rơi vào kết cục như vậy sao? Xoạt. Trương Nhược Trần chỉ một ngón tay ra, lập tức quy tắc thiên cơ bị điều động, hóa thành một đạo thiên cơ kiếp đánh trúng Mộ Dung Chúa Tể. Mộ Dung Chúa Tể kêu lên một tiếng đau đớn, bị phản phệ, lập tức bỏ chạy, biến mất vào thần giới. Trước đó, khoảng không hư vô đường kính 1 năm ánh sáng do hư đỉnh đánh ra vẫn luôn tồn tại, trở thành môn hộ lớn nhất và chân thực nhất giữa thần giới và vũ trụ. Bái kiến đế trần. Chư thần tiến đến gần, cùng nhau hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, chư vị, theo ta cùng nhau, đi trước thiên đình. Trên đường đến thiên đình, Trương Nhược Trần gặp riêng Bạch Khanh Nhi, nói với nàng về Hoang Thiên, đương nhiên không nói cho nàng biết Hoang Thiên còn sống. Cuối cùng, Trương Nhược Trần hỏi, ngươi luyện hóa Thạch Cơ thần tinh, dung hợp với thần cảnh thế giới, tin rằng có hiểu biết thấu triệt về viên thần tinh này. Ngươi cảm thấy Thạch Cơ thần tinh có khả năng là một thế thân thể nào đó của Thạch Cơ nương nương không? 10 viên thạch thần tinh của thạch tộc, truyền thuyết đều là thân thể biến thành sau khi tổ cấp nhân vật của thạch tộc chết đi. Thạch Cơ thần tinh có hình thái uyển chuyển, đích thực có hình dáng một nữ tử. Năm đó Trương Nhược Trần đối thoại với Thạch Cơ nương nương, Thạch Cơ nương nương từng khẳng định đó chính là thân thể đời thứ nhất của bà. Nhưng Trương Nhược Trần suy đoán đời thứ nhất của bà chính là Tô Tự Liên thuộc Bạch Hồ tộc, bởi vậy không tin. Cho đến vừa rồi, thiên cơ kiếp của Mộ Dung Chúa Tể hướng về phía Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi thông minh cỡ nào, nói, đế trần cảm thấy Thạch Cơ nương nương không hề chết hẳn. Kỳ thật, Thạch Cơ nương nương đúng là đã bí mật gặp ta một lần, tiến vào Thạch Cơ thần tinh. Nhưng tu vi của bà quá cao, ta không biết bà có bố trí gì hay không. Bạch Khanh Nhi 10 ngón kết ấn, triển khai một góc của thần cảnh thế giới. Thạch Cơ thần tinh hiển hiện trong sương mù trắng xóa. Trước đây ở chiến trường kia, ta có chú ý, từ đầu đến cuối, Thạch Cơ nương nương đều không sử dụng ấn ký thủy tổ, cũng không tự bạo thần nguyên thủy tổ, rất có chút cổ quái. Bà thật sự chỉ là một tôn giả tổ? Hay là yếu thế lấn người? Trương Nhược Trần đi về phía sương trắng, tiến vào thạch cơ thần tinh. Thạch cơ thần tinh là một viên chủ tinh cấp 9, kết cấu nham thạch, nặng nề và to lớn hơn rất nhiều đại thế giới gấp trăm lần. Phía trên sinh tồn vô số thạch tộc sinh linh. Thế giới thần cảnh của Bạch Khanh Nhi hoàn toàn dung hợp với thạch cơ thần tinh. Không gian ngưng tụ, đạo pháp y tồn, quy tắc thần văn bệnh vào nội bộ thần tinh. Chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể hội tụ lực lượng của tất cả tu sĩ thạch tộc trên thần tinh, phát huy ra chiến lực vượt xa tu vi bản thân. Bạch Khanh Nhi từng tu luyện thời gian dài dưới đồng hồ nhật quỷ, tu sĩ trong thạch cơ thần tinh tự nhiên được bao phủ trong dòng chảy thời gian, từ đó sinh ra rất nhiều cường giả thần cảnh. Bây giờ, nàng chính là một phương thế lực. Trương Nhược Trần đi khắp các vực của thạch cơ thần tinh, dò xét từng hạt bụi, rồi lui ra. Bạch Khanh Nhi canh giữ bên ngoài, hỏi, có phát hiện gì không? Trương Nhược Trần suy tư, lắc đầu, ánh mắt lại hướng về phía Bạch Khanh Nhi, lộ vẻ giật mình, nói, thạch cơ, nếu ngươi không hiện thân, thì đừng trách bản đế không khách khí. Trong ánh mắt Bạch Khanh Nhi, một vòng bạch quang lóe lên. Ánh mắt và trạng thái tinh thần của nàng biến đổi, khẽ mỉm cười, dùng giọng nói êm tai đặc trưng của thạch cơ nương nương, cuối cùng vẫn không thể gạt được đế trần. Thiếp thân không có ác ý, chỉ muốn mưu cầu một chút hy vọng sống. Hiển nhiên, thạch cơ nương nương không giấu mình ở thạch cơ thần tinh, mà giấu trong cơ thể Bạch Khanh Nhi. Với tu vi của nàng, thêm vào đó là sự tinh thông hắc ám và hư vô chi đạo, Bạch Khanh Nhi căn bản không thể thấy rõ. Trương Nhược Trần phóng thích uy áp thủy tổ, ánh mắt không giận mà uy, đây không phải là cách bản đế muốn gặp mặt. Thiếp thân chỉ sợ rời khỏi thân thể Khanh Nhi, sẽ bị đế trần lạc thủ tồi hoa. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy nàng làm vật thế chấp, gửi thân gặp nhau. Thiếp thân đã hủy chân thân, đạo cơ thủy tổ không còn uy hiếp, xin đế trần tha cho một con đường sống. Bạch Khanh Nhi đặt hai tay bên hông, thản nhiên cúi mình hành lễ, tư thái rất thấp, vô cùng dịu dàng. Thạch cơ nương nương luôn tin tưởng, Trương Nhược Trần là người ăn mềm không ăn cứng. Nhưng nói nàng đạo cơ thủy tổ không còn uy hiếp, lại là nói dối. Dù sao, nàng vẫn lưu lại thần nguyên thủy tổ và ấn ký thủy tổ, ẩn thân trong cơ thể Bạch Khanh Nhi, chính là đã sớm dự tính tình huống xấu nhất, đem một phần quân bài đặt cược lên người Trương Nhược Trần. Chỉ cần Trương Nhược Trần còn sống, nhất định sẽ không để ai tổn thương Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần nhìn về phía tinh hà xa xôi, buồn bã nói, năm đó nương nương đâu có lưu cho ta con đường sống. Trên khuôn mặt thanh tú mỹ lệ của Bạch Khanh Nhi hiện lên vẻ u oán, lẽ ra không nên thuộc về nàng, nói, đế trần quá oan uổng người rồi. Năm đó, thiếp thân đã cởi cả váy áo, sao mà chẳng hèn mọn, khác gì cầu khẩn ngươi. Chỗ nào mà không lưu cho ngươi một con đường sống? Rõ ràng là ngươi cứ muốn truy tìm chân tướng, dồn hai ta vào tuyệt lộ. Ngươi biết rõ, thả ngươi đi, người chết là ta. Ta có lựa chọn nào khác sao? Khi đó, thiếp thân là bán tổ tuyệt đỉnh giữa đất trời, chưa từng coi thường bản thân trước bất kỳ nam tử nào. Có thể vì ngươi, một tu sĩ thiên tôn, làm đến bước đó, ngươi còn muốn thế nào? Phàm là đế trần khi đó chịu lùi một bước, tiếp nhận thiếp thân, mà không chọn chân tướng, chẳng phải mọi người vui vẻ hòa thuận sao? Có lẽ hài nhi của chúng ta đã trưởng thành. Thạch cơ nương nương có một mặt kiêu ngạo, cũng có sự dịu dàng như nước. Quan trọng nhất là, nàng rất hiểu Trương Nhược Trần. Chỉ vài câu, nàng đã khiến mình trở thành người bị hại. Nàng còn cố ý gợi lại ký ức trong lòng Trương Nhược Trần, nhớ lại chuyện ở Bách Hoa Viên, nàng cởi váy ngoài cùng váy dài, hỏi hắn có muốn nếm thử sự nhuận của thạch cơ không? Đó là một sự cám dỗ và cảm nhận cực hạn, có thể lay động nội tâm bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng vì truy cầu chân tướng, Trương Nhược Trần đã khắc chế bản thân, thậm chí không dám nhìn thân thể nàng. Có chút tiếc nuối không? Chắc chắn là có. Giờ phút này, thạch cơ nương nương ám chỉ Trương Nhược Trần, lời năm đó nói ra đến nay vẫn còn hiệu lực. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, không còn những lo lắng như trước. Lúc trước không dám nhìn thân thể mềm mại của thạch cơ nương nương, vì biết mình nhất định sẽ sa vào, sẽ chìm đắm trong sắc đẹp của nàng. Trương Nhược Trần nửa đùa nửa thật, đáng tiếc nhục thân của nương nương đã tiêu tan dưới thất thập nhị tầng tháp, e là không còn nhượng nữa. Thấy Trương Nhược Trần mỉm cười, thạch cơ nương nương hoàn toàn yên tâm, cúi đầu khẽ nói, đế trần quá coi thường một vị thủy tổ. Chỉ cần chưa chết, muốn tu luyện lại nhục thân có gì khó. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm than, đối diện với mỹ nhân, chỉ cần nàng đủ ôn nhu và thuận theo, tuyệt đối là liều thuốc tốt để xoa dịu cơn giận. Hắn thu lại nụ cười, một người muốn sống, cần có giá trị. Nữ tử có tu vi bình thường, chỉ cần đủ xinh đẹp, có thể sống sót. Vẻ đẹp chính là giá trị của nàng. Nhưng thủy tổ thì khác. Thủy tổ không phải nữ tử tầm thường, càng đẹp, lại càng nguy hiểm. Nếu uy hiếp lớn hơn giá trị, bản đế vẫn sẽ không nương tay. Ngươi muốn con đường sống, bản đế có thể cho, nhưng ngươi phải chứng minh ngươi có giá trị hơn. Trước tiên hãy ra khỏi cơ thể Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi lộ vẻ do dự. Trương Nhược Trần không nhìn nàng, nói, khoảng cách giữa hai ta hiện tại, ta muốn bắt ngươi từ tâm hải của Khanh Nhi ra, ngươi thật sự có thể phản kháng. Thiếp thân tự nhiên tin được đế trần. Bạch Khanh Nhi vừa dứt lời, vị trí trái tim nàng, một đoàn quang hoa huyết sắc lóe lên. Ấn ký hữu tẩn thủy tổ lớn chừng bàn tay, chậm rãi bay ra. Thạch Cơ nương nương đứng giữa ấn ký thủy tổ, mặc y phục màu lam nhạt, cài ngọc trâm, vẽ phát thảo hình hoa hồ điệp, sau khi rơi xuống đất, thân thể trở lại kích thước bình thường của con người, thu ấn ký thủy tổ vào cơ thể. Thần sắc Bạch Khanh Nhi trở lại bình thường, ngực phập phồng, thở nhẹ, liếc nhìn Thạch Cơ nương nương cao gầy và thanh lãnh bên cạnh, không có vẻ gì là bị trọng thương, vẫn giữ được vẻ thần bí và cao thâm như một thủy tổ. Nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, giữ khoảng cách với Thạch Cơ nương nương. Dù nói thế nào, Thạch Cơ nương nương vẫn là thủy tổ, không thể khinh thường. Trương Nhược Trần đánh giá Thạch Cơ nương nương từ trên xuống dưới, ánh mắt có vĩ lực xuyên thủng mọi hư ảo, cũng có uy nghiêm áp chế thiên hạ tu sĩ. Thân thể này của Thạch Cơ nương nương được ngưng tụ từ huyết khí nồng hậu, thần hồn thủy tổ và quy tắc thủy tổ, gần bằng một nửa chân thân. Quan trọng hơn, thân thể này có thần hải thủy tổ và thần nguyên. Rõ ràng đã chứng đạo thủy tổ, lại giả vờ như giả tổ, lưu lại một tay như vậy, ngươi quả là được chân truyền của Trường Sinh Bất Tử giả. Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương mỉm cười, hành lễ lần nữa, đa tạ đế trần đại nhân khen ngợi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đường đường là thủy tổ, vì mạng sống, hèn mọn đến mức này, ngược lại lộ ra quá giả dối. Thạch Cơ, rốt cuộc trong lòng ngươi đang nghĩ gì? Với địa vị hiện tại của đế trần và quan hệ của đế trần với cô nương, hành lễ với ngươi là chuyện nên làm. Đối mặt với chất vấn, Thạch Cơ nương nương tỏ vẻ không quan trọng, trên người không có uy thế và ngạo nghễ của thủy tổ, nói, vả lại, thiếp thân chưa bao giờ có được tâm cảnh siêu nhiên của thủy tổ, là minh tổ và cô nương từng bước một đưa ta đến độ cao ngày hôm nay. Người ta giao tình nhiều năm, còn không hiểu tính cách của ta sao? Ta chưa từng có ý tranh hùng đấu ngoan, chỉ muốn ẩn cư ở Bách Hoa Viên, sáng sớm nhặt hoa, chiều nghỉ ngơi, tối ngắm trăng. Trương Nhược Trần nửa tin nửa ngờ, hỏi, người rốt cuộc là người của Minh Tổ, hay người của Phạm Tâm? Chẳng phải như nhau sao? Các nàng vốn không phân biệt lẫn nhau. Thạch Cơ nương nương nói Trương Nhược Trần định hỏi lại thì Thạch Cơ nương nương đã lên tiếng, về chuyện Minh Tổ và tiểu cô nương, đế trần tốt nhất nên hỏi chính cô nương, nàng mới tường tận mọi chuyện. Ta chỉ biết một điều, nếu cô nương gả cho đế trần, ta nghiễm nhiên thuộc về đế trần. Quan hệ giữa ta và cô nương, cũng như đế trần với ma âm, liễm hy vậy. Trương Nhược Trần hỏi, một vị thủy tổ, lại sống phụ thuộc vào người khác, người cam tâm. Đế trần quên rồi sao, thiếp thân đã từng nói ở tiểu thế giới Bách Hoa Viên, Minh Tổ có ân trọng như núi với ta, ta kính trọng nàng tuyệt đối. Dù nàng bảo ta chết, ta cũng không do dự. Trong mắt Thạch Cơ nương nương không hề có vẻ sắc bén, mà lại có chút nhu hòa, người đoán không sai, đời thứ nhất của ta, đích thực là Tô Tự Liên. Nếu không có Minh Tổ, Tô Tự Liên đã không sống nổi, cũng không thể tu luyện đến Thiên Tôn, sớm đã chết yểu. Trương Nhược Trần hỏi, vậy Thạch Cơ thần tinh là gì? Tô Tự Liên từ nhỏ thể chất yếu ớt, tiên thiên bất túc, dù được Minh Tổ coi trọng, tu luyện đến Thiên Tôn cũng là cực hạn. Nhưng may mắn, Minh Tổ sáng tạo ra cửu sinh cửu tử âm dương thần đạo, sau khi Tô Tự Liên chết, nhục thân hóa thạch, đời thứ hai trở thành thạch tộc. Từ đó, thế gian có Thạch Cơ nương nương, tu vi đạt đến bán tổ. Thạch Cơ nương nương tiếp tục, nhục thân bị thất thập nhị tầng tháp trấn áp, thần nguyên kia chính là bán tổ thần nguyên đời thứ hai tu luyện ra, bên trong ẩn chứa vô số thủy tổ thần khí và quy tắc. Trương Nhược Trần không còn hứng thú với Thạch Cơ nương nương, nói, Phạm Tâm ở đâu, ta muốn gặp nàng. Ngươi sống hay chết, không do ngươi định, mà do nàng. Sau khi thân phận cô nương bị bại lộ, chắc chắn đã rời khỏi nơi cũ. Nhưng ta tin, nàng nhất định sẽ chủ động tìm ngươi, và mang Nghệ Hà đi. Trong tinh hải tráng lệ, thần linh kiếm giới tụ tập tại Triều Thiên Khuyết, thần linh Diêm La tộc tụ tập tại Diêm La Thiên Ngoại Thiên, thái cổ sinh vật thần linh tụ tập tại Thời Không Lĩnh. Triều Thiên Khuyết, Diêm La Thiên Ngoại Thiên, Thời Không Lĩnh đều đang hướng về Thiên Đình bay đi. Kết quả trận chiến này, thần linh ba bên có cảm nhận khác nhau, kẻ khóc người cười. Với thần linh kiếm giới, đây là đại thắng. Hơn nữa, đế trần trở về mang theo khí thế vô địch, liên tục áp chế ba vị thủy tổ Thi Yểm, Hắc Ám Tôn Chủ, Vĩnh Hằng Chân Tể. Thế lực dưới trướng thủy tổ thần giới tan rã. Ba chi thần quân gần như toàn quân bị diệt, vạn đại cửu tổ chỉ còn ẩn thi và vĩnh trú trốn thoát. Thi thể thủy tổ thiên công khổng lồ giờ đây vắt ngang bên ngoài Triều Thiên Khuyết, bị thời không hỗn độn liên và tích huyết kiếm hút đến khô quắc như củi, khiến những tu sĩ ngày xưa khiếp sợ thần giới như hổ, nay sĩ khí tăng vọt, diện mạo thay đổi. Trì giao chỉnh lý chiến quả, thương vong, tiến hành thưởng phạt. Sau đó, nàng tiếp kiến đại diện Diêm La tộc và thái cổ sinh vật đến bái phỏng đế trần, hơn 10 người, đều là cố nhân của đế trần. Trong đó có Diêm Chiết Tiên và Nguyên Sinh. Không lâu sau, Trương Nhược Trần, Thạch Cơ nương nương, Bạch Khanh Nhi từ sâu trong Triều Thiên Khuyết đi ra, gặp mặt mọi người. Thấy Thạch Cơ nương nương, bên dưới xuất hiện những ánh mắt hoặc ngưng trọng, hoặc nghi hoặc, hoặc kinh ngạc. Trương Nhược Trần không giải thích, cùng mọi người hàn huyên. Nhị thúc, sau này Diêm La tộc phải nhờ vào ngươi, Diêm Vô Thần không hợp làm tộc trưởng, hắn không quản được tạp vụ trong tộc, chắc chắn sẽ giao hết cho ngươi. Trương Nhược Trần cười nói. Diêm Dục nào dám nhận làm nhị thúc của một vị thủy tổ. Nhưng tâm cảnh hắn cao thâm, vinh nhục không sợ hãi, ta muốn tiến cử chiếc tiên, mời nàng về tòa trấn Thái Thượng Thanh Vân Điện, chỉ sợ đế trần không chịu thả người. Trương Nhược Trần nhìn về phía thân ảnh khuynh thế khoác phù bào bên cạnh Diêm Dục. Diêm chiếc tiên không hề sợ Trương Nhược Trần, đối mặt hắn nói, thiên hạ chưa định, tiền đồ chưa biết, nhị thúc nói vậy quá sớm. Đế trần, vĩnh trú trốn thoát, xin dùng sinh tử bộ chú sát hắn. Xin đế trần chú sát vĩnh trú. Nguyên sinh lớn tiếng phụ họa. Chân nhất lão tộc hoàng bị vĩnh trú đánh giết, thần cốt cũng bị tước đoạt. Nguyên đạo lão tộc hoàng cũng chết trong trận chiến này. Với tính cách cấp tiến của Nguyên sinh, nếu có tu vi cao cường, đã sớm đơn thương độc mã truy sát. Trương Nhược Trần treo chọc Nguyên sinh, ngạo nghễ nói, ta là người thứ nhất đương thời, chỉ ít phải là thủy tổ mới xứng làm đối thủ của ta. Ra tay với tu sĩ dưới thủy tổ. Quá mất mặt, không thể, không thể, ta không làm được. Kiếp Thiên ngồi trong góc, quá khẽ, đế trần là thủy tổ, cần các ngươi dạy hắn làm việc. Các ngươi muốn liên hợp buộc hắn sao? Nếu ta là thủy tổ, sao để ý đến sâu kiến như vĩnh trú, nhìn hắn nhiều một chút đã là vinh quang cho hắn cả đời. Diêm chiếc tiên im lặng. Nguyên sinh định nói gì đó, bị tiên nhạc sư ngăn lại. Trương Nhược Trần cười xòa, hòa tan bầu không khí trầm túc trong Triều Thiên Khuyết, đến trước mặt Nguyên sinh, nắm tay nàng, an ủi, chân nhất lão tộc hoàng và nguyên đạo lão tộc hoàng sẽ không chết vô ích. Vĩnh trú không thoát được. Mệnh cốt và bất tử chiến thần dẫn đầu cao thủ địa ngục giới đang truy kích hắn. Ngoài ra, còn có thần nhạc sư và đám người bị Diêm Vô Thần thu phục. Nguyên sinh tìm lại cảm giác quen thuộc ở Trương Nhược Trần, biết bị hắn trêu đùa, tú mục hơi trừng, buồn bực nói, ta cũng muốn đi. Ta không đồng ý, Trương Nhược Trần nói. Nguyên sinh hỏi, người thấy ta không đủ mạnh. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta muốn gặp Sơ Niệm, người không có ở đó, để ta đơn độc gặp nó, dù tu vi ta cao đến đâu. Trong lòng vẫn thấp thỏm. Sơ Niệm là tên Nguyên Sinh đặt cho con của nàng và Trương Nhược Trần. Trái tim Nguyên Sinh cuối cùng tan chảy bởi sự ôn nhu và chân thành của Trương Nhược Trần. Nàng ôm hắn, khóc nức nở, trút hết u oán và khổ sở bao năm qua. Những tu sĩ còn lại đều thức thời rời đi, chỉ để lại Trương Nhược Trần và các thần phi. Mấy ngày sau, Trương Nhược Trần dẫn đầu tu sĩ ba bên Triều Thiên Khuyết, Diêm La Thiên Ngoại Thiên, Thời Không Lĩnh đến Thiên Đình. Trong Thiên Cung, chư thần tề tự. Bàn Nguyên Cổ Thần, Long Chủ, Mông Qua, Tỉnh Đạo Nhân, Chân Võ Đại Đế. Đứng đầu, liếc nhau, cùng không mình hành lễ, hô lớn, cung nghênh đế trần giá lâm. Cung nghênh đế trần giá lâm. Chư thần, thiên binh thiên tướng trong thiên cung đồng loạt quỳ một chân trên đất, thanh âm chấn động như sấm. Tiếng vang vọng ra ngoài, đến chân lý thiên vực, ngũ hành quan, thời gian thần điện, không gian thần điện, trận diệt cung. Toàn bộ thiên đình, tứ đại bộ châu, các thiên vực và thánh vực. Tất cả tu sĩ dù vừa bế quan, hay đang đi đường, hoặc đi thuyền, đều hướng thiên cung hành lễ. Uy gia vũ nội, chư thần cộng tôn. Giờ khắc này, thiếu niên ốm yếu Vân Võ Quận Quốc, thái tử Lưu Lạc Thánh Minh, cự giang nguyên hội bị nguyền rủa, cuối cùng đứng trên đỉnh thiên cung, nhận triều bái của vạn giới tu sĩ. Bên ngoài thiên cung, những lá cờ lớn tung bay trong gió, tiếng trống vang dội. Tiếng kèn thổi lên, thuộc về thời đại đế trần, nó đã đến thiên cung. Trung ương thần điện, sừng sững uy nghiêm trên cửu thiên. Chư thiên nghị hội, thần vương thần tôn dự thính, cùng bàn về tương lai vũ trụ. Vạn giới đại trận, thần quân cùng chúng sinh chi lực, ứng đối thất thập nhị tầng tháp, đại lượng kiếp cùng đại tôn truyền về bát tự thiên cơ. Đều là những đề tài được thảo luận sôi nổi. Các cuộc nghiên cứu, bố trí, tranh luận đã kéo dài mấy canh giờ. Có người chủ trương trực tiếp chinh phạt thần giới, kẻ lại muốn phân tán tu sĩ đến vũ trụ biên hoang, số khác chủ động xin đi giết giặc, sẵn sàng tự bạo thần nguyên. Kiến giải bất đồng, ý nghĩ khác nhau. Nhưng những thần linh có mặt hôm nay trong trung ương thần điện, mỗi người đều vô cùng thẳng thắn. Kẻ lưỡng lự đã sớm bị giam cầm hoặc chết trong kiếp ba trùng trùng. Hiên Viên Liên mặc huyền hoàng đế giáp, lưng thẳng tắp, anh trác tịnh lệ, hỏi, đế trần muốn chọn vạn giới tinh vực làm nơi quyết chiến. Cái gọi là vạn giới tinh vực chỉ là khu vực hội tụ vạn giới chư thiên của thiên đình vũ trụ. Không chỉ Hiên Viên Liên, nhiều thần linh của thiên đình vũ trụ cũng cho rằng như vậy. Ba vạn năm qua, đế trần hóa thân thành sinh tử thiên tôn đã hạ lệnh tiêu hao vô số tài nguyên để tu kiến vạn giới đại trận. Hiện tại, thần cổ sào đã di chuyển tới, Diêm La tộc, thái cổ sinh vật, kiếm giới chư thần cũng tề tựu nơi đây. Phong vân tế hội, không quyết chiến thì còn gì? Trong mắt nhiều người, vạn giới đại trận, thần quân, chúng sinh chi lực chính là át chủ bài mà Đế Trần dùng để đối kháng thất thập nhị tầng tháp. Tại thiên đình, tại vạn giới tinh vực quyết chiến, Đế Trần có được địa thế và sân nhà. Trương Nhược Trần ngồi trên thiên tôn thần tọa cao nhất. Áo bào trắng trên người hắn do Mộc Linh Hy theo dệt, mang vẻ thanh lịch, không lộ đế uy, càng giống một vị công tử vân đạm phong khinh. Hắn nói, nếu ta chọn chiến trường tại vạn giới tinh vực, chư vị thấy sao? Thấy mọi người im lặng, hắn lại nói, hãy nói thẳng, không cần cố kỵ. Muốn ứng phó với những thử thách hiểm nghèo trong tương lai, chúng ta phải chân thành hợp tác. Hôm nay, ta muốn nghe những lời thật lòng. Nếu vạn giới tinh vực trở thành chiến trường, sinh linh vạn giới của thiên đình vũ trụ sẽ hóa thành tro bụi trong cuộc đại chiến của Thủy Tổ. Trước đây, các cuộc hỗn chiến của Thủy Tổ và sự xuất thủ của Trường Sinh Bất Tử Giả đã tạo ra năng lượng hủy diệt khủng khiếp, đủ để chứng minh điều này. Thiên đình vũ trụ là gia viên của chư thần, là nơi sinh sống của tộc nhân, thân hữu. Nếu phải lựa chọn, Trương Nhược Trần tin rằng không ai muốn biến gia viên của mình thành chiến trường, đẩy tộc nhân vào kiếp hỏa. Đánh thì đánh, chúng ta nghe theo Đế Trần. Người đứng ở vị trí cao hơn chắc chắn suy tính chu toàn hơn chúng ta, quyết định của ngài là chính xác nhất. Hạng Sở Nam đứng dậy đầu tiên, vô điều kiện ủng hộ Trương Nhược Trần. Phong Nham lý tính phân tích, thiên đình là giới diện cao nhất trong vũ trụ, là trái tim của vạn giới, luận về phòng ngự, không nơi nào sánh bằng. Chỉ có thiên đình mới có thể ngăn cản công kích của thất thập nhị tầng tháp, ngăn cản thần giới thôn tính vũ trụ. Hiên Viên Liên đứng dậy, ông quyền nói, ta không hề có dị nghị. Tu sĩ thiên đình vũ trụ không phải hạng người sợ chết, chỉ là muốn biết một đáp án xác thực để có thể an bài chu đáo. An bài chu đáo như thế nào? Trì Giao hỏi. Hiên Viên Liên nói, vạn giới và biển thần tòa tinh cầu trôi nổi phía trên vạn giới nên thu nhỏ lại, tốt nhất là kết thành một tòa đại thế giới hiện vũ trụ. Đề nghị này quá táo bạo, khiến chư thần kinh ngạc. Nhưng muốn ngăn cản thất thập nhị tầng tháp và thần giới, không thể không mạo hiểm. Trương Nhược Trần nói, ngươi cho rằng, kết thành một tòa đại thế giới hiện vũ trụ sẽ ngăn được thất thập nhị tầng tháp. Ta không biết. Hiên Viên Liên nói tiếp, nhưng ta biết, đây là cách tốt nhất để ngưng kết chúng sinh chi lực và tăng cường phòng ngự. Hoặc cùng nhau sống, hoặc cùng nhau chiến tử, không có con đường thứ ba. Trương Nhược Trần im lặng, ánh mắt đảo quanh điện, nói, ta hiểu rõ những lo âu và sợ hãi trong lòng mọi người, nhưng ta cũng biết, khi thời khắc sinh tử tồn vong thực sự đến, không ai trong các ngươi e ngại hay lùi bước. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc biến vạn giới tinh vực thành chiến trường quyết chiến cuối cùng, bởi vì dù vạn giới có kết thành một tòa đại thế giới hiện vũ trụ, cũng không thể chống đỡ thất thập nhị tầng tháp. Ngược lại, sẽ chết thảm trọng, sinh linh lầm than. Đây không phải kết quả ta mong muốn, ta tin rằng cũng không phải điều chư vị muốn thấy. Người tu hành, được thiên hạ sinh linh và tài nguyên nuôi dưỡng, lúc này lấy việc bảo vệ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Lấy từ thiên hạ, trả lại cho thiên hạ. Cho nên, Thủy Tổ và Trường Sinh Bất Tử Giả của thần giới là đối thủ của ta, cũng là trách nhiệm trên vai ta. Ta sẽ giải quyết hết thảy nan đề, không để liên lụy đến sinh linh của vạn giới chư thiên. Nam tử trên thần tọa, rõ ràng phong lưu phóng khoáng, nhưng ánh mắt lại kiên định và tự tin đến lạ kỳ. Cảm nhiễm đến mỗi một vị thần linh trong điện. Nhiều thần linh muốn lên tiếng, nhưng bị Trương Nhược Trần phất tay ngăn lại. Hắn nói, ta không hề sính anh hùng, cũng chưa từng nghĩ rằng chỉ mình ta cao thượng, còn những người khác thì không. Hạo Thiên nói, vốn dĩ hắn không đủ can đảm để làm chủ thiên đình, để trực diện Trường Sinh Bất Tử Giả. Nhưng trước mặt hắn không còn ai khác, hắn chỉ có thể đón gió mưa, cắn răng đứng ra, dẫn dắt chúng sinh tiến lên, không dám để lộ chút yếu đuối nào trong lòng. Diêm Nhân Hoàng trước khi chết vì trúng phong huyết chú đã nói với ta, hắn luôn chờ đợi ta, cho nên không dám chết. Ngày ta đến Diêm La tộc, hắn đã chờ được ta, nên dám đối mặt với tử vong. Bởi vì, hắn cảm thấy ta có thể là đối thủ của Trường Sinh Bất Tử Giả. Từ ngày đó, ta đã nợ hắn một ân tình lớn, chỉ có tự chiến với Trường Sinh Bất Tử Giả, hoàn thành tâm nguyện của hắn, mới có thể trả được. Diêm Hoàng Vũ nói, con đường tử vong là dễ chịu nhất, người sống ngược lại phải gánh vác trách nhiệm, mang trên vai hết thảy thống khổ và gian nan. Hạo Thiên từng hỏi ta, người không có lòng tin, hay là không muốn gánh vác trách nhiệm này? Tại Hôi Hải, Địa Tạng Vương, Mạnh Vị Ương, Hạo Thiên, Diêm Hoàng Vũ, Nho Tổ thứ tư, đã lấy cái chết làm giá, vì ta tranh giành một chút hy vọng sống, đem tất cả hy vọng và trách nhiệm dồn lên người ta, nặng trĩu, ta không bao giờ dám quên. Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm là 24 chư thiên một đi không trở lại, là ngũ hành quan chủ nghịch loạn ngũ hành, là thế gian vẫn còn Diêm Hoàng Vũ, là Mạnh Nại Hà và Mạnh Vị Ương thi triển tộc diệt thuật, là câu hỏi của Địa Tạng Vương với Minh Tổ, xin hỏi đệ thập lục nhật, thời cổ có thủy tổ nào tự bạo thần nguyên để giết ngươi? Trương Nhược Trần xúc động khó tả, chìm đắm trong hồi ức, thống khổ vạn phần. cả đời này, có rất nhiều tu sĩ đã đánh đổi mạng sống để tác thành cho hắn. Giờ phút này trong điện, nhiều thần linh đỏ hoe mắt, nước mắt rơi lã chả. Một đời thiên tôn chết đi, còn họ vẫn sống. Hiên Viên Liên kinh ngạc thất thần, một lúc lâu sau, cắn chặt môi nói, chúng ta cũng là tu sĩ, cũng có trách nhiệm với thiên hạ, sao có thể để đế trần một mình chinh chiến thần giới. Sóng Gận, thay mặt chư thần của thiên đình vũ trụ xin chiến. Thiên đình vũ trụ chư thần xin chiến. Tu sĩ Diêm La tộc, tuyệt không tham sống sợ chết. Mỗi một tu sĩ của kiếm giới đều là lưỡi kiếm sắc bén trong tay đế trần, từng đạo thần âm quanh quẩn trong trung ương thần điện. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, việc các ngươi cần làm là mau chóng đi phá hủy các tế đàn của thiên đình vũ trụ, không được để sót một tòa nào. Hy vọng còn kịp. Chuyện của Thủy Tổ, do Thủy Tổ định đoạt, chưa đến lượt các ngươi. Những tu sĩ hiểu rõ Trương Nhược Trần đều biết, hắn dám nói vậy không phải vì nắm chắc thanh lý hết Thủy Tổ và trường sinh bất tử giả trong thần giới. Mà là, hắn có nắm chắc, dù phải trả giá bằng cái chết, cũng mang đi hết những mối uy hiếp. Chính nhờ ý chí dù biết phải chết vẫn tiến lên đó, hắn mới có thể thường xuyên hướng tử mà sinh, từng bước một đến được ngày hôm nay, trở thành đế trần đệ nhất thiên hạ. Loại trạng thái này của đế trần mới là thứ khiến trường sinh bất tử giả của thần giới e ngại. Ai e ngại, kẻ đó sẽ lui. Lui một bước, sẽ lui vạn bước. Trong điện, kẻ trầm mặc giãy giụa, người chiến ý dâng cao, kẻ ưu sầu không biết phải làm sao. Trương Nhược Trần chuyển chủ đề, các trí giả thiên hạ hôm nay đều tụ tập ở đây, có ai ngộ ra bát tự thiên cơ mà đại tôn truyền về từ quá khứ không? Rất có thể nó liên quan đến bản nguyên của lượng kiếp. Câu vạn tượng loạn ly, entropy tăng không nghịch được nhắc lại, nhiều tu sĩ đưa ra kiến giải. Sau một hồi tranh luận ồn ào, Phong Nham nói, Nho Tổ thứ tư từng nói, entropy chỉ tăng không giảm, đạt tới điểm giới hạn cuối cùng, vũ trụ sẽ không chịu nổi. Sau Thương Diệu, hành tinh sẽ bành trướng nhanh chóng, phát sinh tập thể siêu tân tinh nổ lớn, lượng kiếp theo đó mà đến, kết thúc hết thảy trong vũ trụ. Nho Tổ thứ tư chưa từng trải qua đại lượng kiếp, hiển nhiên không thể biết rõ ràng như vậy. Những tư tưởng này hẳn là do trường sinh bất tử giả của kỷ nguyên trước truyền lại. Ta tìm khắp điển tịch của phong tộc, tìm được một vài dấu vết. Hoa Hoàng từng nghiên cứu về entropy. Nàng cho rằng, vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều diễn biến theo hướng vô tự và hỗn loạn, giá trị entropy sẽ không ngừng gia tăng theo, và tất cả điều này là không thể nghịch chuyển. Khi giá trị entropy đạt đến một tình trạng nhất định, nó sẽ hóa thành lượng kiếp, phá hủy hết thảy trong vũ trụ, từ đó khởi động lại kỷ nguyên mới. Triệu Công Minh nói, vạn sự vạn vật đều đang diễn biến theo hướng vô tự và hỗn loạn ư, ta không thấy điều đó. Nếu chúng ta, chư thần ở đây, cùng nhau hạ lệnh, để vũ trụ khôi phục trật tự, có thứ tự rõ ràng, entropy chẳng phải nghịch chuyển rồi sao? Giải quyết đại lượng kiếp dễ dàng như vậy, căn bản sẽ không xảy ra. Phong Nham cười lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu, Công Minh chiến thần. Ngay cả lời nói và ngôn ngữ vừa rồi của ngươi cũng tạo ra entropy. Hạ lệnh cho tu sĩ thiên hạ ngay ngắn trật tự cũng là entropy. Sinh linh, chỉ cần hành động, chỉ cần hô hấp, chỉ cần còn sống, thì mỗi thời mỗi khắc đều tạo ra entropy. Chiếu theo ý của ngươi, giết hết sinh linh thiên hạ thì entropy sẽ nghịch chuyển ư à, phải chăng trường sinh bất tử giả phát động tiểu lượng kiếp cũng là vì mục đích này? Triệu Công Minh nói. Phong Nham lại lắc đầu, nói, quá trình giết người cũng là entropy. Theo giải thích trên cổ tịch, ý thức và hoạt động của sinh linh sẽ làm tăng tốc độ entropy. Tiêu diệt phần lớn sinh linh có thể làm chậm tốc độ entropy trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng có một điều không thay đổi, entropy vẫn luôn tăng. Bạch Khanh Nhi nói, nếu Hoa Hoàng đã sớm chỉ ra nguyên nhân hình thành lượng kiếp, vậy đại tôn truyền về tám chữ vạn tượng loạn ly, entropy tăng không nghịch để làm gì? Trong lý giải của đại tôn, entropy và đại lượng kiếp nhất định có thể giải quyết, mấu chốt có lẽ nằm trong vạn tượng loạn ly. Đế Trần, vạn tượng thật sự không thể từ loạn ly trở nên có thứ tự sao? Trương Nhược Trần nói, đương nhiên có thể. Mắt các vị thần ở đây sáng lên. Đại lượng kiếp là thứ ngay cả trường sinh bất tử giả cũng không nắm chắc đối kháng được. Cưỡng ép đối kháng chắc chắn là đường chết. Chỉ có giải quyết vấn đề từ gốc rễ, khiến đại lượng kiếp vĩnh viễn không đến, mới có thể kéo dài nền văn minh của kỷ nguyên này. Trương Nhược Trần nói, sự sinh ra của sinh mệnh chính là thương nghịch, là biến vô tự thành hữu tự. Nhưng một khi sinh mệnh có được ý thức, sinh ra hành vi, thì lập tức bắt đầu entropy. Nhiều thần linh chìm trong suy tư. Trương Nhược Trần nói tiếp, đại lượng kiếp cũng là thương nghịch. Hủy diệt hết thảy, để entropy trở về không? Có hai con đường giảm entropy, một là sinh, hai là diệt. Chúng ta không muốn đi con đường sau, vậy mấu chốt có lẽ nằm ở sự sinh ra của sinh mệnh. Bà Nguyên Cổ Thần tự nhủ, rồi nhìn Trương Nhược Trần, người vẫn luôn ung dung từ đầu đến cuối, nói, đế trần hẳn là đã có biện pháp ngăn cản đại lượng kiếp. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, chỉ có thể nói, đã tìm thấy một con đường có thể. Nhưng sau Thương Diệu, hành tinh trong vũ trụ đã bắt đầu bành trướng, đại lượng kiếp coi như đã khởi động. Đối với đại lượng kiếp, tất cả mọi người, kể cả ta, đều phải có lòng kính sợ, không ai dám nói có nắm chắc hoàn toàn. Dù chỉ có một thành nắm chắc, chúng ta cũng kiên định ủng hộ Đế Trần. Dù cuối cùng thất bại, chúng ta đều chết dưới lượng kiếp, cũng không oán hận. Đế Trần cứ theo ý nghĩ của ngươi mà buông tay so tài đi. Các thần linh ở đây, hầu hết đều là người ủng hộ trung thành của Đế Trần, tin tưởng hắn hết lòng. Trương Nhược Trần lắc đầu, không phải ta buông tay so tài, mà là các ngươi. Ta sẽ nói cho các thành viên Chí Cao Tổ con đường này, nếu ta không trở về, họ sẽ dẫn dắt các ngươi đi tìm sinh cơ cuối cùng. Đế Trần! Đế Trần! Phụ thân! Ai cũng nghe ra, Đế Trần có ý định giao phó Di Ngôn. Trương Nhược Trần lớn tiếng, ta chỉ nói là, nếu ta không trở về. Các ngươi bi thương cái gì? Ta là Thủy Tổ, lần chinh chiến này, chư vị nên hát khúc khải hoàn mới phải. Đi thôi, Trì Giao Nữ Hoàng, Linh Yến Tử, Bà Nguyên Cổ Thần, Long Chủ Cực Vọng ở lại. Chư thần lần lượt rời khỏi Trung Ương Thần Điện, cuối cùng nhìn về phía thân ảnh trên thần tọa, không ai biết đây có phải là lần cuối cùng hay không. Ra khỏi thần điện, phần lớn thần vương thần tôn hóa thành những đạo quang hoa như lưu tinh, tiến đến dẫn dắt tu sĩ phá hủy tế đàn các giới. Tỉnh đạo nhân nâng cao cái bụng tròn vo, bụng phệ, dời bước đến phía bên phải cửa điện, vẻ mặt chờ đợi. Trấn Nguyên đi tới, ánh mắt kỳ lạ hỏi, sư thúc không về ngũ hành quan sao? Ta. Chúng ta đợi. Tỉnh đạo nhân cười cười. Trấn Nguyên như có điều suy nghĩ, cũng không rời đi, đến bên cạnh tỉnh đạo nhân đứng vững. Tỉnh đạo nhân kinh ngạc, ngươi ở lại làm gì? Trấn Nguyên cười nói, đợi ngươi. Thấy Phong Nham, Hàng Sở Nam, Thanh Ti Tuyết, Mông Qua từ bên trong đi ra, Trấn Nguyên lập tức cản lại, nói với Phong Nham, nói chuyện chút chứ. Phong Nham hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, nói với Hạng Sở Nam, đại ca dù muốn đi, cũng không vội nhất thời. Chúng ta thiết gia yến, tiễn đưa hắn. Cùng uống một bầu rượu, chúc hắn khải hoàn về. Hai mắt Hạng Sở Nam hơi đỏ lên, hận mình không giúp được gì, đã nói đồng sinh cộng tử, cuối cùng lại phát hiện ngay cả tư cách cùng đại ca đi chinh chiến cũng không có. Nghe Phong Nham đề nghị, cảm xúc của hắn mới khôi phục một chút, đúng, đúng, đúng, mấy năm mới tụ một lần, nhất định phải thiết gia yến, uống một chén cho đã. Mấy đứa con cháu của ta, đại ca còn chưa gặp đâu. Ti Tuyết, thiết yến ngay tại chân lý thần điện, ngươi mau về lo liệu đi, ta ở lại đây, nhất định mời đại ca qua. Hạng Sở Nam hướng quảng trường bên ngoài Trung Ương thần điện rống to, Cốc Thần, Bắc Trạch, hai người các ngươi thất thần ở đó làm gì, mau cút đi chân lý thần điện giúp đỡ. Trương Cốc Thần, Trương Bắc Trạch, Trì Khổng Nhạc, Trương Hồng Trần, Trương Nghệ Hà, Diêm Ảnh Nhi, Trương Tố Nga, cùng Bạch Khanh Nhi, Nguyên Sên, Vô Nguyệt, Nguyệt Thần, Ngư Thần Tỉnh và các nữ tử khác không hề rời đi, tự nhiên là đang đợi Trương Nhược Trần. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng không biết lần này đi có thể trở về hay không, dù không thể cùng đi, cũng nên cáo biệt tử tế. Tam Thúc chỉ giỏi quát mắng chúng ta, không thấy mấy tỷ tỷ cũng ở đây sao? Có cảm giác ông ta hơi cậy già lên mặt không? Trương Bắc Trạch chỉ Trì Khổng Nhạc và những người khác, lẩm bẩm. Im miệng. Trương Cốc Thần tài tình, tâm tính, trí tuệ, thiên phú đều tuyệt đỉnh, trầm ổn đại khí. Bởi vậy trong số các con của Trương Nhược Trần, uy vọng của hắn rất cao, chỉ sau Trì Khổng Nhạc. Đương nhiên, Trì Côn Lôn và Trương Hồng Trần, những người bị gián nhãn phản nghịch, không nằm trong số này. Trương Cốc Thần hướng Hạng Sở Nam thi lễ, dẫn Trương Bắc Trạch đi theo Thanh Ti Tuyết, trước một bước đến chân lý thần điện. Đồng hành còn có Nguyệt Thần và Ngư Thần Tỉnh, cùng với Trương Tố Nga bị Trương Bắc Trạch cưỡng ép lôi đi. Ngươi còn kéo ta nữa xem. Ta muốn ở đây đợi phụ thân. Trương Tố Nga một mực kháng cự, chuẩn bị ra tay với đứa em trai cùng cha cùng mẹ này. Trương Bắc Trạch không hề sợ hãi, nói, đến chân lý thần điện cũng đợi được mà, tỷ không phải học diệu thủ thần nữ nấu ăn sao, vừa hay có thể giúp chút gì, để phụ thân nếm thử tay nghề của tỷ. Phụ thân còn chưa từng được hưởng qua đâu. Nghĩ đến phụ thân vừa mới trở về, lại có thể ra đi không trở lại, Trương Tố Nga vô cùng đau lòng. Trương Nhược Trần đem suy đoán của mình, cùng biện pháp đã nghĩ ra, nói cho bốn người trong điện. Bốn người này đều có thực lực tiến vào Chí Cao Tổ. Trì Giao lộ vẻ suy nghĩ, đã có biện pháp, có cơ hội ngăn cản đại lượng kiếp, sao không nhân đó nói chuyện với Trường Sinh Bất Tử Giả. Sở dĩ nàng đề nghị như vậy, vì nàng là người duy nhất ở đây, trừ Trương Nhược Trần, biết Trường Sinh Bất Tử Giả là ai. Vì vậy nàng cho rằng, khi mâu thuẫn lớn nhất là đại lượng kiếp không còn, hai bên có thể hòa đàm. Trương Nhược Trần nói, ta nghĩ ra được biện pháp, lẽ nào Giao Giao cho rằng Trường Sinh Bất Tử Giả không nghĩ tới. Trì Giao im lặng. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, biện pháp này khả thi rất thấp. Khả năng thành công hóa giải đại lượng kiếp không đến hai thành. Nhưng với Trường Sinh Bất Tử Giả, chính thành chắc chắn còn không đủ, nhất định phải vạn vô nhất thất. Các vị nghĩ xem, thần giới thế lực cường đại đến mức nào, vì sao đợi đến khi Minh Tổ chết mới bắt đầu hành động? Các vị thấy đấy, với thực lực của Trường Sinh Bất Tử Giả, không phát động tiểu lượng kiếp, khả năng tự mình vượt qua đại lượng kiếp là bao nhiêu? Ta cho rằng, Trường Sinh Bất Tử Giả thần giới dưới sự gia trì của Thất Thập Nhị Tầng Tháp, ít nhất có 7 thành nắm chắc. Nhưng vì sao hắn vẫn phát động tiểu lượng kiếp thu hoạch chúng sinh? Cũng bởi vì bốn chữ vạn vô nhất thất này. Tỷ lệ tử vong 2-3 thành đã đủ khiến hắn lo sợ bất an, không dám mạo hiểm. Người sống càng lâu, không phải càng không sợ chết, mà là càng sợ chết hơn. Nhất là khi có quá nhiều người, sao cam tâm cứ vậy mà mất đi. Cho nên, Trường Sinh Bất Tử Giả sẽ không lựa chọn chấp nhận bất kỳ rủi ro. Nào khi có thực lực tuyệt đối. Bà Nguyên Cổ Thần hừ lạnh một tiếng, một kẻ vì Trường Sinh Bất Tử, có thể lấy sinh linh thiên hạ làm thức ăn, gửi hy vọng hắn thương hại. Gửi hy vọng hắn cùng chúng ta mạo hiểm. Loại tồn tại này xem sinh linh thiên hạ như ta nhìn cá bơi trong ao, bắt cá hay ăn cá căn bản không có cảm giác tội lỗi. Hắn và ta sớm đã không cùng một kiểu tư duy, không cùng một loại sinh vật. Long chủ nói. Linh Yến Tử nói với một ngư dân có đầy ao cá bơi, đi cùng ngươi lên núi trồng trọt, nhưng chỉ có 1-2 thành cơ hội trồng được lương thực, sống đến sang năm. Ngươi đoán hắn nghĩ gì? Đàm Luận vẫn phải nói. Trương Nhược Trần chuyển giọng, nói, nhưng không phải cầu hắn từ bỏ phát động tiểu lượng kiếp, mà là nói cho hắn biết, khư khư cố chấp phải trả giá đắt. Đến lúc đó, đừng nói 7 thành cơ hội, 1 thành cũng không có. Trì Giao tâm thần không yên, luôn cảm thấy lần này Trương Nhược Trần đi lành ít dữ nhiều, nói, hắn hiểu rõ ngươi, nên chắc chắn đã tính đến mọi khả năng. Hắn bình thản như vậy, ta lo hết thảy đều trong tính toán của hắn. Trương Nhược Trần sao không lo lắng như vậy? Nhưng đến lúc này, hắn còn lựa chọn nào khác? Trương Nhược Trần nói, nếu hắn tính được hết, ta đã không thể đạt tới thủy tổ cảnh. Nếu hắn khống chế được hết, năm đó đã không bị đại tôn trọng thương. Long chủ chợt hỏi, Minh Tổ là tình huống thế nào? Có liên hệ với Phạm Tâm không? Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm ngưng, như tự nói, cuộc tỷ thí này, nàng sẽ là mấu chốt. Nếu nàng đến gặp ta trước, Trường Sinh Bất Tử Giả thần giới hoặc là thất bại, hoặc chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu nàng muốn ngư ông đắc lợi, chỉ cần ẩn mình là được, tự khắc trở thành người thắng cuối cùng. Long Thúc, tạo hóa chi tổ ở đâu? Tạo hóa chi tổ có được thạch thân tạo hóa thủy tổ của thạch tộc ngày xưa. Trong vạn đại cửu tổ của thần giới, Trương Nhược Trần muốn trấn áp nhất chính là hắn. Xoạt. Trong trung ương thần điện, không gian kéo dài. Long chủ triển khai một góc thần cảnh thế giới, mọi người bước vào. Tạo hóa chi tổ vốn cao mấy chục mét, nay trở nên vô cùng to lớn, vượt qua ức dặm, còn lớn hơn thạch thần tinh. Bạch. Bạch. Trầm Nguyên thần kiếm và Tích Huyết thần kiếm bay ra, phát ra quang hoa sáng tỏ đen đỏ, rất vui vẻ, tiếng kiếm reo kéo dài, rồi cùng lúc đâm vào hai đầu tả hữu của tạo hóa chi tổ, luyện hóa và hấp thu thủy tổ vật chất. Trì Giao hơi kinh ngạc, Trầm Nguyên và Tích Huyết dường như có thủy tổ vật chất đồng nguyên với tạo hóa chi tổ, phẩm giai hai kiếm tăng lên nhanh chóng. Tạo hóa thần thiết hẳn là có quan hệ với tạo hóa chi tổ. Trước đây khi Trương Nhược Trần rèn đúc tinh hạch tạo hóa thần tinh vào Trầm Nguyên thần kiếm, đã phát hiện hai thứ có liên hệ nào đó. Chỉ là lúc đó Hoang Thiên nói cho hắn, cái gọi là tạo hóa thủy tổ chỉ là một thiên tôn, nên Trương Nhược Trần không suy nghĩ nhiều. Hoang Thiên phán đoán như vậy vì vật chất kết cấu của tạo hóa thần tinh kém nhất trong 10 thần tinh của thạch tộc, ở cấp độ tu sĩ thạch tộc thiên tôn. Nhưng khi thấy tạo hóa chi tổ, Trương Nhược Trần biết có người giấu giếm chân tướng. Tạo hóa thần tinh không phải thân thể tạo hóa thủy tổ biến thành sau khi chết. Chỉ phần tinh hạch cứng rắn nhất là một khối thạch thân của tạo hóa thủy tổ. Trương Nhược Trần nhìn Linh Yến Tử, Linh Tổ hẳn là có thể giúp chúng ta giải đáp nghi hoặc. Việc rèn đúc Trầm Uyên và Tích Huyết, phân tạo hóa sinh thiết và tạo hóa tử thiết là đại tôn giao cho Tu Di Thánh Tăng, Tu Di Thánh Tăng lại giao cho Minh Đế, lúc này mới đúc thành sinh tử nhị kiếm, truyền cho Trương Nhược Trần và Trì Giao. Sinh kiếm có thể luyện hóa thiên hạ binh khí. Tử kiếm hấp thu huyết dịch mà lên cấp. Nếu không có tác dụng lớn, Thánh Tăng sao vượt thời không giao cho Minh Đế? Linh Yến Tử nói, tạo hóa thần thiết dường như là hắn tìm được ở Thiên Hoang Bích Lạc Quan, có tác dụng gì cụ thể thì không nói với ta. Nay xem ra, dường như là vật chất tinh hoa nhất trong thể nội tạo hóa thủy tổ. Long chủ phân tích, thời đại tạo hóa thủy tổ tồn tại vô cùng xa xưa. Thi thể ở thần giới, vật chất tinh hoa nhất lại ở Bích Lạc Quan, nguyên nhân duy nhất là hắn bị Trường Sinh Bất Tử Giả thần giới liên thủ với Minh Tổ giết chết. Hắn có tài đức gì? Tạo hóa thủy tổ có gì đặc biệt? Giờ phút này Trương Nhược Trần lại nghĩ, tạo hóa thần thiết là Minh Tổ cho Đại Tôn, hay Phạm Tâm cho Đại Tôn? Lượng kiếp tham khảo lý thuyết Entropy, tiểu thuyết huyền huyễn nên mọi người vui vẻ là chính, đừng truy cứu đến cùng về vật lý. Ngoài ra, vẫn có độc giả không biết phiên ngoại đại tôn sao. Phiên ngoại có thể xem miễn phí trên Kidian, sau chương 4137, Lấp Hố Đại Tôn và Minh Tổ, còn có Mani Châu Trầm Uyên và Tích Huyết, cùng Trương Nhược Trần và Trì Giao trưởng thành, danh khí cũng vang dội khắp vũ trụ, đã sớm không còn là những thần khí tầm thường. Sau khi hai kiếm luyện hóa và hấp thu thủy tổ vật chất từ tạo hóa chi tổ, Trương Nhược Trần lại dùng phạm hỏa để rèn luyện chúng. Ầm ầm. Chẳng bao lâu, những đạo kiếp lôi xé toạc biển mây thiên đình, từ không gian vĩ độ quỷ dị, giáng xuống thiên cung. Đây không phải là kiếp lôi do ý chí thiên địa giáng xuống, mà do chính Trương Nhược Trần dẫn tới. Nắm giữ lượng yểm áo nghĩa và lượng chi lực, chẳng khác nào ở một mức độ nhất định, nắm giữ thiên địa chi kiếp. Hắn dùng kiếp lôi để rèn luyện Trầm Uyên và Tích Huyết. Trong tiếng oanh minh liên hồi không dứt, hai kiếm lại một lần nữa thuế biến, đạt đến cấp độ không thua gì thần khí chương 01. Trầm Uyên và Tích Huyết phi hành trong thế giới thần cảnh của Long Chủ, sinh tử nhị khí lưu chuyển, tạo hóa áo nghĩa và quy tắc điên cuồng tuôn trào, đi kèm là vô vàng kiếm ảnh. Công. Mỗi khi hai kiếm chạm nhau, mũi kiếm xẹt qua, chiến kiếm và kiếm đạo quy tắc trong các giới tinh hải lại rung động nhẹ. Hư Thiên, kẻ đã phá hủy chủ tế đàn Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lo sợ thủy tổ thần giới trả thù, ẩn mình trong hư vô. Cảm nhận được biến hóa của kiếm đạo quy tắc, hắn mới hiện ra chân thân. Đúc kiếm mà cũng náo ra động tĩnh lớn như vậy, không hổ là thủy tổ. Trong mắt Hư Thiên tràn đầy ngưỡng mộ và đố kỵ, đồng thời cũng ý thức được, với một Trương Nhược Trần mà mọi cử động đều có thể làm rung chuyển vũ trụ, thủy tổ thần giới căn bản sẽ không để ý đến một bán tổ như hắn. Đã vậy, hắn có thể gan lớn hơn một chút, đến trợ giúp ba cự đầu bất tử huyết tộc chặn giết Ẩn Thi. Hắn đã sớm để mắt đến hoàng kim pháp trượng trong tay Ẩn Thi, cảm thấy đó là một thần tài tuyệt thế để đúc kiếm. Với tu vi hiện tại của lão phu, muốn tiến thêm một bước trùng kích thủy tổ, có thể nói khó như lên trời. Kiếm nhị thập thất, lại không có phương pháp. Trước rèn đúc một thanh chiến kiếm không thua gì thần khí chương 01, mới là việc cấp bách. Sau đó, lại đi Hư Tẩn Hải. Hư Thiên chỉnh lý mạch suy nghĩ, luôn suy tính để tăng thêm chiến lực. Nếu hắn có mối liên hệ thiên ti vạn lũ với Hư Tẩn Hải, vậy thì dù thế nào cũng phải đi một chuyến, có lẽ, nơi đó có cơ duyên giúp tu vi của hắn tiến thêm một bước. Nhìn hai thanh song túc song phi, trong mắt Trì Giao tràn ngập hồi ức, Trần Ca còn nhớ đến âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Trương Nhược Trần cười nói, tất nhiên là sẽ không quên. Âm nghi cửu kiếm và dương nghi cửu kiếm, hai người họ tu luyện từ nhỏ, từ thời thiếu niên đã tâm ý tương thông, có thể phát huy uy lực hợp kích của kiếm trận. Hai kiếm hợp lại, lực lượng của hai người cũng kết hợp, chiến lực tăng gấp bội. Đáng tiếc không có thời gian, nếu cho ta thêm 100.000 năm, đợi ta phá cảnh thủy tổ, nhất định có thể thực sự trở thành cánh tay của Trần Ca, trường sinh bất tử giả cũng không phải không thể lực chiến. Trì Giao cười khổ, ánh mắt có chút ảm đạm. Nàng cảm thấy hổ thẹn vì năm xưa không coi trọng lời của Tu Di Thánh Tăng và việc Trương Nhược Trần truyền pháp. Có lẽ, Thánh Tăng đã sớm đoán được cục diện hôm nay, nếu nàng có thể tu thành Minh Vương Kinh, không nói tam thập tam trọng thiên, chính là đạt tới tầng 27, đuổi kịp bước chân của Trương Nhược Trần, có được tu vi cấp độ thủy tổ. Hai người liên thủ hợp kích, đối đầu trường sinh bất tử giả, cũng có phần thắng lớn hơn. Trương Nhược Trần trước đó nói, hắn có thành tựu ngày hôm nay là do vô số người hy sinh đổi lấy. Nàng cũng không phải là không như vậy. Trương Nhược Trần bây giờ đã đi tới bước mà mọi người kỳ vọng, đủ để khiến người ta vui mừng, nhưng nàng lại không có, trong lòng tự trách, thống khổ, hổ thẹn, giống như thủy triều ập đến. Linh Yến Tử, Bàn Nguyên Cổ Thần, Long Chủ, đều có cảm xúc tương tự. Mọi người đều rất rõ ràng, bọn họ có thể sống đến bây giờ, có được chiến lực tuyệt đỉnh nhất dưới thủy tổ, chỉ dựa vào liều mạng, cố gắng, thiên phú, cơ duyên căn bản không thể nào làm được, những thứ đó chỉ là cơ sở nhất. Mà là có rất nhiều tiền nhân, bố cục trên người bọn họ, tạo thành cho bọn họ, ký thác hy vọng. Ngay cả Linh Yến Tử phía sau, cũng có bóng dáng của Mệnh Tổ và Đại Tôn. Long Chủ và Bàn Nguyên Cổ Thần, càng được Trương Nhược Trần vuông trồng, cung cấp không ít trợ giúp. Hết thảy, chỉ vì đẩy bọn họ lên độ cao thủy tổ. Đáng tiếc. Thủy tổ như thần sơn nguy nga, vẫn đứng sừng sững phía trước, không nhìn thấy đỉnh. Đây chẳng phải là một loại thất bại. Long Chủ mở bàn tay, phóng xuất ra tổ long lân, nói, đế trần lần này đi vạn phần hung hiểm. Ta không tiễn nữa, vậy này là một khối cứng rắn nhất trên thân tổ long, xin mời chớ có chối từ. Đa tạ Long Thúc. Trương Nhược Trần không khách sáo, tiếp nhận tổ long lân. Long Chủ nói, trước đó trong tinh không thủy tổ đấu pháp, ta luôn quan sát từ xa. Kỳ thật đế trần có thể cân nhắc, dùng vu đỉnh hấp thu lực lượng mà mấy vị vu tổ lưu lại, điều động vu đạo quy tắc giữa thiên địa ngưng tụ đạo quan, hoàn thành bổ thiên. Có lẽ đây chính là lý do vu tổ ném lực lượng đến thời đại này. Long Chủ vẫy tay một cái, không gian chấn động. Long sào đột ngột mọc lên từ mặt đất trong thế giới thần cảnh, ngàn vạn long ảnh và long hồn phi hành, quần long gầm thét. Thi thể tổ long vòng vèo trong long sào, phóng thích tổ uy huy hoàng. Lực lượng tổ long tuyệt đối đủ ngưng tụ thành một đoàn đạo quan. Long chủ tự biết không đủ tư cách cùng Trương Nhược Trần chinh chiến Trường Sinh Bất Tử Giả, chỉ muốn tận lực tương trợ nhiều nhất có thể. Khi Trương Nhược Trần suy nghĩ về bổ thiên chi pháp, không phải là không nghĩ đến điều này. Nhưng, điều này tương đương với cướp đoạt cơ duyên thủy tổ của Long chủ, Phượng Thiên, Phong Nham, Từ Hàng Tôn Giả, Hạng Sở Nam. Quan trọng hơn là, Trương Nhược Trần lần này đi, căn bản không nghĩ đến việc sống sót. Dù chiếm đoạt tất cả lực lượng mà Vu Tổ đưa đến thời đại này, muốn tu thành thủy chung như nhất cũng cần thời gian, cũng giống như hấp thu lượng chi lực để bổ thiên. Đã vậy, cần gì phải lãng phí lực lượng mà Vu Tổ đã ném đến thời đại này? Trương Nhược Trần mỉm cười nhìn Long chủ, nói, biện pháp này, ta đã sớm nghĩ tới. Nhưng ta cho rằng, Đại Tôn nếu đi quá khứ tìm kiếm biện pháp phá giải lượng kiếp, hẳn là đã thương nghị với Vu Tổ. Cho nên, Vu Tổ ném lực lượng của mình đến thời đại này, khả năng lớn hơn là vì chuyện mà ta nói với các ngươi, là vì đại lượng kiếp. Tiểu lượng kiếp, để ta giải quyết. Đại lượng kiếp, xin nhờ chư vị. Trương Nhược Trần ôm quyền hướng ba người thi lễ, rồi cùng Trì Giao mang theo hai kiếm, một trước một sau, rời khỏi thế giới thần cảnh của Long chủ. Long chủ nhìn theo bóng lưng Trương Nhược Trần rời đi, phản phất nhìn thấy năm xưa Long chúng cũng rời đi như vậy. Hắn đã chứng kiến Trương Nhược Trần từng bước một từ nhỏ yếu, đăng đỉnh vũ trụ, trở thành xương sống của thiên địa, đứng ở phía trước mọi người. Cảm giác này phản phất như cách một thế hệ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Vừa thấy Trương Nhược Trần ra khỏi Trung Ương Thần Điện, Tỉnh Đạo Nhân vội vàng chặn lại, cười ha hả thở dài, "Đế Trần, thương lượng xong rồi." Trương Nhược Trần nhìn hắn, rồi nhìn về phía Trấn Nguyên, Phong Nham, Từ Hàng Tôn Chủ, Hạng Sở Nam đang đi tới, nói, "Là ngũ hành tổ thể." Đùng. Tỉnh Đạo Nhân vỗ tay, tán thán, quả không hổ là thủy tổ, đơn giản là thấy rõ nhân tính, biết tận thiên cơ, không phải vì ngũ hành tổ thể thì là gì. Bần đạo cũng muốn vì thiên hạ ra một phần lực. Trương Nhược Trần nói, sau khi Nhược Thủy Chi Mẫu chết, người không phải đã có được Nhược Thủy sao? Ngũ hành còn chưa bù đắp. Tỉnh Đạo Nhân khổ não nói, có được Nhược Thủy và Thạch Thần Tinh trong Thiên Nhân Thư Viện, đích thật là bổ thủy hành và thổ hành, nhưng ngũ hành trong cơ thể phân tán ly hợp, bằng tu vi của ta căn bản không thể dung hội quán thông. Hiện tại, không phải ngũ hành tổ thể gì cả, căn bản là ngũ hành ngũ thể. Ngươi tin hay không, ta có thể biểu diễn chia thành 5 phần cho mọi người xem. Không cần, không cần. Trương Nhược Trần ra hiệu hắn dừng lại, quan sát nhục thân hắn một lát, nói, ngũ hành thổ, thanh đồng thần thụ, 10 viên kim ô đại nhật tinh của Diễm Dương Thủy Tổ, thạch thần tinh, nhược thủy, những vật chất cực hạn ngũ hành này, quả thật không phải thiên tôn như ngươi có thể luyện hóa hoàn toàn. Ta ngược lại có thể giúp ngươi. Quá tốt rồi, bần đạo đã nói Đế Trần vì thiên hạ, là thủy tổ trượng nghĩa nhất từ xưa đến nay, nhất định sẽ giúp chuyện này. Tỉnh Đạo Nhân vội vàng hành lễ cúi đầu, sợ Trương Nhược Trần đổi ý, được tuyệt đại thủy tổ tự mình hỗ trợ rèn luyện ngũ hành tổ thể, nhìn chung thiên cổ, cũng không có mấy người có đãi ngộ này. Trong truyền thuyết, ngũ hành tổ thể có thể so với cường độ nhục thân của thủy tổ. Tu thành ngũ hành tổ thể, tuyệt đối có thể dựa vào đó phá cảnh bán tổ, đến lúc đó đối mặt với hư lão quỷ cũng có thể cứng rắn. Trương Nhược Trần khoát tay nói, đừng cao hứng quá sớm, coi như ta giúp ngươi luyện hóa dung hợp, ngươi sợ là cũng tu không thành ngũ hành tổ thể, coi như là giả tổ thể đi. Biết, biết, những vật chất ngũ hành này, phẩm chất và số lượng vẫn còn kém một chút. Tu thành ngũ hành giả tổ thể, bần đạo đã mãn nguyện. Tỉnh Đạo Nhân tâm tình thật tốt, mặt mày hớn hở lại nói, kỳ thật, thi thể Diễm Dương Thủy Tổ, ngay tại chỗ Hồng Trần, Đế Trần nếu có thể ban cho bần đạo, thì càng tốt hơn. Yên tâm, bần đạo không lấy không. Tương lai chuyện của Trương gia chính là chuyện của ngũ hành quan. Người đang nói cái gì, Trương gia cần ngươi che chở. Ánh mắt Trương Hồng Trần sắc bén, trong giọng nói mang theo cười lạnh, cảm thấy Tỉnh Đạo Nhân nguyền rủa Trương Nhược Trần một đi không trở lại. Tỉnh Đạo Nhân vội vàng nói, hiểu lầm, hiểu lầm, ý của bần đạo là được Đế Trần ân huệ, ngũ hành quan sau này nhất định duy Trương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Nhược Trần nhìn Trương Hồng Trần ở phía dưới trên quảng trường, bình ổn ngữ khí, Hồng Trần, đem thi thể Diễm Dương Thủy Tổ giao cho quan chủ. Mặt khác, thi thể Đế Tổ Thần Quân giao cho Thanh Túc, mang về Hoàng Đạo Đại Thế Giới an táng. Đến nay vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ Đế Tổ Thần Quân ở Hoang Cổ Phế Thành, có phần giao tình này, Trương Nhược Trần sao có thể nhìn hắn chịu nhục sau khi qua đời. Thi thể Diễm Dương Thủy Tổ và Đế Tổ Thần Quân đều là của một trong 9 đại kiếm nô của Trương Hồng Trần. Đối diện với ánh mắt của Trương Nhược Trần, kiêu ngạo như Trương Hồng Trần, cũng không dám có một câu chống đối. Đa tạ Đế Trần khấu tạ sư tôn. Thanh Túc cùng Trác Quẩn Chân tiến lên, hướng Trương Nhược Trần lễ bái, sau đó mang đi thi thể Đế Tổ Thần Quân. Trong đám người, Trương Nghệ Hà không hề có vẻ kính sợ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nhược Trần, nàng đã dò xét người phụ thân chưa từng gặp mặt này, vừa kích động, vừa hiếu kỳ. Nàng thấp giọng cùng Diêm Ảnh Nhi giao lưu, người xem, trước đó nàng không phải rất ngông cuồng sao? Sao giờ cổ ngạo khí kia đi đâu hết rồi, lời cũng không dám nói một câu, ngoan ngoãn đem hai bộ kiếm nô nộp ra. Diêm Ảnh Nhi không dám nói thẳng ra như vậy, vẫn đứng nghiêm, âm thầm truyền âm, ai dám tùy tiện trước mặt thủy tổ. Ngươi tưởng phụ thân thật sự tốt tính, mãi mãi ôn hòa như vậy sao? Ngươi chưa từng thấy phụ thân tức giận. Năm đó nàng cùng tinh thần gây họa lớn, bao nhiêu người cầu xin cũng vô dụng. Ta nhớ, phụ thân đưa nàng cùng tinh thần đến tinh cầu kia, để tận mắt thấy những thảm cảnh do mình gây ra. Ngươi dám tin Trương Hồng Trần cao ngạo như vậy mà quỳ xuống khóc lóc, xin phụ thân ban cho cái chết không? Nàng còn có lịch sử đen như vậy. Ha ha. Trương Nghệ Hà mắt sáng lên, lộ vẻ không gì hơn cái này đầy suy ngẫm. Dù sao đi nữa, trong tất cả huynh đệ tỷ muội, Trương Hồng Trần được Trương Nghệ Hà công nhận về thực lực tu vi, với ấn tượng chủ quan là kiêu ngạo cường thế, lãnh khốc vô tình, lời lẽ sắc bén như đao, thiên tư tuyệt đỉnh. Ẩn ẩn là người có tu vi đệ nhất trong huynh đệ tỷ muội. Thậm chí nàng còn nghĩ, Trương Hồng Trần có lẽ cường thế đến mức dám động thủ với phụ thân. Nhưng xem ra, phụ thân căn bản không cần phóng thích tổ uy, chỉ cần huyết mạch đã đủ áp chế nàng. Giọng Trương Nhược Trần bỗng vang bên tai Trương Nghệ Hà và Diêm Ảnh Nhi, như gần ngay tất gan, hai người các ngươi đang nói thầm gì đó. Diêm Ảnh Nhi dù đã là cự phách tinh thần lực cấp 90, cũng biến sắc, lùi bước sau lưng Trì Khổng Nhạc, giấu nửa người. Nàng biết, trong tất cả huynh đệ tỷ muội, chỉ có đại tỷ nói chuyện với phụ thân là có trọng lượng nhất. Trương Nghệ Hà cất giọng thanh thúy, ta với Ảnh Nhi tỷ tỷ đang nói, Trương Hồng Trần cuồng lắm, trước đây còn gọi thẳng tục danh đế Trần, oán khí với lão nhân gia người sâu lắm. Diêm Ảnh Nhi nhỏ giọng oán trách, người lôi ta vào làm gì? Tỷ, tỷ sợ gì? Chúng ta có làm gì sai đâu, có đầu nhập thần giới, làm mạc nhật tế sư đâu. Tỷ, tỷ đừng hoảng. Trương Nghệ Hà trấn an Diêm Ảnh Nhi, nói rất lẽ thẳng khí hùng. Trương Hồng Trần quay người nhìn Trương Nghệ Hà, hai mắt nheo lại. Trương Nghệ Hà hai tay chắp sau lưng, không nhường chút nào mà đối mặt với nàng, cười đến mắt cong như vành trăng. Lão nhân gia. Trương Nhược Trần đánh giá Trương Nghệ Hà từ trên xuống dưới, rồi sờ mặt mình, ngươi là Nghệ Hà. Nghe nói ngươi từng đến tổ địa đào lăng mộ đại tôn. Lịch sử đen của Trương Nghệ Hà còn nhiều hơn ai khác, nhớ lời Diêm Ảnh Nhi nhắc, nàng lập tức hết cười, cũng vội trốn sau lưng Trì Khổng Nhạc. Nàng đã nghe nói, vị phụ thân này thu thập Trương Hồng Trần và Trương Tinh Thần thế nào rồi. Về tướng mạo, Trương Nghệ Hà và Kỷ Phạm Tâm có 5-6 phần tương tự, nhưng tính cách khác biệt quá nhiều, rất hoạt bát sinh động. Trương Nhược Trần đương nhiên biết vì sao Trương Nghệ Hà không gọi mình là phụ thân. Hơn 3 vạn năm, nàng đã không còn là một đứa bé, bảo nàng gọi một người nam nhân xa lạ là phụ thân, thật quá khó. Mấy chục vạn năm qua, bôn ba ngược xuôi, lúc nào cũng quanh quẩn bên bờ sinh tử, quả thực đã thiếu quan tâm đến các con nhỏ. Các con không có tình cảm với hắn, thì có thể oán ai? Hôm nay hắn nhất định phải nói rõ với Trương Hồng Trần, Hồng Trần, ngươi luôn cảm thấy ta thiên vị Khổng Nhạc, yêu thương ngươi quá ít, đúng không? Trương Hồng Trần im lặng đáp lại. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, từng bước đi về phía lối ra ngọc thạch. Trương Hồng Trần siết chặt song quyền, đầu ngón tay như đâm vào lòng bàn tay. Nàng biết, sắp tới sẽ bị phụ thân trách phạt nghiêm khắc, giãy dụa hồi lâu, cuối cùng quyết định giải thích một phen, không sai, ta từng nói vậy, trong lòng cũng nghĩ vậy. Nhưng không đến mức đố kỵ đến mức tâm lý vặn vẹo. Hồng Trần hiểu phụ thân nợ đại tỷ, biết các ngươi từng cùng chung hoạn nạn. Hôm đó ta nói vậy, chỉ để tê liệt vĩnh hằng chân tể, vì hắn giấu trong thế giới thần giới của ta. Còn việc luyện đế tổ thần quân thành kiếm nô là ý của vĩnh hằng chân tể, không phải ý ta. Hồng Trần sau khi gia nhập thần giới, quả thực đã làm một số việc trái với. Trì Khổng Nhạc bước nhanh lên, ngắt lời Trương Hồng Trần, phụ thân, con tin Hồng Trần. Đế tổ thần quân là đệ tử của vĩnh hằng chân tể, không có hắn ra hiệu, ai dám luyện đệ tử hắn thành kiếm nô. Hồng Trần dù đầu nhập thần giới, chắc có mưu đồ riêng, còn xin bảo đảm cho nàng. Trương Hồng Trần định nói tiếp. Trì Khổng Nhạc lại ngăn nàng, đối mặt với trường sinh bất tử giả và ý chí của vĩnh hằng chân tể, há phải một tiểu bối như ngươi có thể kháng cự. Con tin, dù phụ thân ở trong hoàn cảnh của nàng, cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Trương Nhược Trần đến trước Trì Khổng Nhạc và Trương Hồng Trần chừng 2 trượng, nhìn Trương Hồng Trần vẫn kiêu ngạo và thẳng thắn, ánh mắt phức tạp, từ tốn nói, trước đây, ở vũ trụ địa hoang, Minh Tổ và Thất Thập Nhị Tầng Tháp bị hủy diệt trong vụ tự bạo thần nguyên thủy tổ, ta chẳng vui nổi, chỉ thấy tự trách. Lúc đó, ta rất hối hận đã giam ngươi ở trong đó. Ta rất sợ ngươi chết trong kiếp 3. Ta tự hỏi đi hỏi lại, có phải ta đã sai lầm không? Nếu ngày đó, ngươi thật cùng Thất Thập Nhị Tầng Tháp tan thành tro bụi, ta chắc chắn cả đời sống trong hối hận. Vẻ ngạo khí của Trương Hồng Trần sụt xuống, ra sức kiềm chế tâm tình. Với thân phận hiện tại của Trương Nhược Trần, không thể để lộ bi thương hay yếu đuối về tình cảm trước mặt mọi người. Hắn nhanh chóng khôi phục uy nghi của thủy tổ, ánh mắt sắc bén, với tình cảnh của ngươi lúc đó, đầu nhập vào Trường Sinh Bất Tử Giả, gia nhập thần giới, là đúng, không thể dị nghị. Nhưng ngươi có biết ngươi sai ở đâu không? Trương Hồng Trần trầm tư, không nên cùng tạo hóa chi tổ tiến đánh thiên cung. Không đúng, là không nên làm đại tế sư thần giới. Đều không đúng. Trương Nhược Trần lắc đầu, là ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi rất thông minh, nhưng người thông minh thường phạm sai lầm như vậy. Ngươi cho rằng ngươi thông minh hơn, có tâm cơ và thủ đoạn hơn không Phạm Ninh năm đó sao? Ta. Trương Hồng Trần định cãi lại. Nàng cảm thấy mình và không Phạm Ninh căn bản không giống nhau. Trương Nhược Trần không cho nàng cơ hội phản bác, ngươi muốn tìm phục bên cạnh hắn, mòi ra thân phận thật của hắn, tìm nhược điểm của hắn. Nhưng ngay cả ta cũng nhìn thấu ý đồ của ngươi, Trường Sinh Bất Tử Giả không nhìn ra sao? Ngươi lừa được ai? Ngươi biết vì sao Vĩnh Hằng Chân Tể để ngươi luyện Đế Tổ Thần Quân thành kiếm nô? Việc đó có lợi gì cho hắn? Chỉ là trừng phạt kẻ phản bội, giết gà dọa khỉ thôi sao? Tiến đánh thiên cung, thật không phải ngươi không thể không làm. Không. Mục đích của hắn là để ngươi từng bước rơi vào vực sâu, triệt để đối đầu với tu sĩ thiên hạ, để ngươi từng bước mất đi ranh giới cuối cùng. Ngươi không muốn ngụy trang sao? Vậy thì để ngươi ngụy trang, biến thành thật, để ngươi cả thiên hạ đều là địch, không thể quay đầu. Giống như không Phạm Ninh ban đầu. Ta tin, Phượng Thiên, Tu Thần, Tu Di Thánh Tăng, Nộ Thiên Thần Tôn, Lục Tổ ban đầu không nhìn nhầm, không Phạm Ninh chắc có mị lực nhân cách đặc biệt. Nàng năm đó, có lẽ đã lấy Khô Tử Tuyệt làm cớ, lấy việc hận Đại Tôn và Trương Gia để nhập đội, muốn chui vào trận doanh Minh Tổ, đi tìm chân thân Minh Tổ, tìm nhược điểm Minh Tổ. Nhưng nàng đánh giá quá thấp đối thủ. Những mánh khóe của nàng, trong mắt Trường Sinh Bất Tử Giả, chỉ như trò hề của trẻ con. Sau đó, cũng như ngươi hôm nay, bị Trường Sinh Bất Tử Giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, từng bước rơi vào, phạm sai lầm càng lúc càng lớn, ranh giới cuối cùng bị phá vỡ hết lần này đến lần khác. Tưởng rằng đang đến gần chân tướng, tưởng rằng chỉ thiếu chút nữa thôi là đủ, nhưng thực tế, đã sớm ngã vào vực sâu, mất bản thân. Cuối cùng, hại người hại mình, thống khổ không được giải thoát. Trương Hồng Trần biết lợi hại, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, không dám cãi lại. Đông. Nàng quỳ xuống đất, nghẹn ngào, phụ thân. Con sai rồi. Thật biết sai rồi. Tri Khổng Nhạc vội đỡ nàng đứng lên. Trương Nhược Trần dịu giọng, nói đầy tâm huyết. Hồng Trần, Trương gia không cần ngươi một tiểu bối đi ẩn nhẫn, đi mạo hiểm. Lời này, tất cả các ngươi phải nhớ kỹ. Cẩn tuân phụ thân chi mệnh. Tri Khổng Nhạc, Trương Hồng Trần, Diêm Ảnh Nhi đồng thanh đáp. Bị Trương Nhược Trần liếc mắt tới, Bạch Khanh Nhi, Ngư Thần Tỉnh, Vô Nguyệt tự cho là thông minh tuyệt đỉnh cũng giật mình, rất lo lắng các nàng tự ý hành động, đi chơi tâm nhãn với Trường Sinh Bất Tử Giả. Tận thế đại thế, khó có nhi nữ tình trường. Những năm này luôn tai kiếp không ngừng, tai họa không dứt, đã lâu không cùng nhau ngồi xuống thảo luận việc nhà, những người thân cận nhất ngày xưa cũng có chút xa lạ. Tối nay gia yến, các ngươi cứ đến Chân Lý Thần Điện chờ. Trương Nhược Trần cảm khái, không biết bao nhiêu vạn năm, luôn phiêu bạc bên ngoài, khái niệm nhà trở nên vô cùng xa xôi, như lục bình không rễ. Thỉnh thoảng muốn về nhà lại không biết nơi hội tụ ở đâu. Chỉ có thể trở về trong trí nhớ, là Thánh Minh Hoàng Cung cùng Phụ Hoàng lớn lên, là Tử Di Thiên Điện có Lâm Phi ở Vân Võ Quận Quốc, là Vương Sơn Trương Gia có Trương Thiếu Sơ, Trương Vũ Hy, Minh Giang Vương đều còn sống, là huyết tuyệt gia tộc. Đều đã ngày càng xa. Trương Nhược Trần thực ra rất rõ, Thủy Tổ không xứng có nhà riêng, chỉ có thể làm nhà cho người khác. Với nhiều người, nơi nào có đế trần, nơi đó là nhà, là nơi hội tụ. Dù bên ngoài vướng mắc và thống khổ bao nhiêu, chỉ cần về bên cạnh hắn, về đến nhà là có thể chữa lành. Sau khi đuổi mọi người đi, Trương Nhược Trần mới giúp Tỉnh Đạo Nhân rèn đúc ngũ hành giả tổ thể. Dùng chính kiếp lôi. Trấn Nguyên nhìn Tỉnh Đạo Nhân đang gào khóc trong kiếp lôi, đến bên Trương Nhược Trần, đế trần, có cân nhắc đến chuyện ngũ hành bổ thiên không? Trương Nhược Trần, Trấn Nguyên, từ hàng tôn giả, hàng sở nam, nối đuôi nhau đi vào phong nham thần cảnh thế giới, tiến vào Hoa Hoàng Cung, đứng bên bờ ngũ thải trì. Ngũ thải trì rộng lớn tựa như biển, màu sắc lộng lẫy, mỹ lệ chói lọi. Trong ao, ngũ hành lực lượng thuần túy đến cực điểm, nhưng không chứa bất kỳ quy tắc nào của thiên địa, bao quát cả ngũ hành quy tắc. Đây là vật chất mà Hoa Hoàng đưa đến thời đại này, siêu thoát khỏi những quy tắc của thiên địa. Trấn Nguyên nghênh diện ngũ thải trì, một trăm buộc tóc, đứng trước mặt Thủy Tổ mà không hề nao núng, chậm rãi nói, Đại Tôn nếu đi về quá khứ tìm kiếm đáp án, thì với một nhân vật tuyệt thế như ngài, sao lại không đến gặp Hoa Hoàng? chúng ta tạm thời giả thiết, vào khoảng 13 nguyên hội trước, Hoa Hoàng giáng Lâm Ngọc Hoàng giới, từng kề vai chiến đấu, đấu pháp với Đại Tôn, chống lại những kẻ trường sinh bất tử. Như vậy, hai người họ đã vượt qua dòng sông thời gian, kiến lập nên giao tình. Vì lẽ đó, việc Hoa Hoàng đem Hoa Hoàng cung đến thời đại này, hẳn là có thâm ý, có thể là tương trợ Đại Tôn bố cục, cũng có thể là giúp chúng ta ứng phó đại lượng kiếp. Đế Trần, chẳng phải ngươi chính là một phần quan trọng nhất trong bố cục của Đại Tôn sao? Ngươi là thủy tổ, ắt hẳn biết nhiều hơn chúng ta. Với tầm cao của ngươi, nhất định nhìn thấy rõ ràng hơn. Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta một lời nói thật? Trấn Nguyên chắp tay, sầu bái xuống. Phong Nham không muốn quanh co như Trấn Nguyên, trực tiếp hỏi, đại ca, ngươi cứ nói thật đi, ngũ hành có thể bổ thiên, giúp ngươi tu vi viên mãn hay không? Ngũ hành đương nhiên có thể bổ thiên. Hơn nữa, đó là con đường chính đạo, đại đạo nhất bổ thiên. Vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần chính là dựa trên ngũ hành, âm dương, thời không mà ngưng tụ. 50 đoàn đạo quan hiện tại, phần lớn là lĩnh hội từ đạo của các thủy tổ, phát họa quy tắc thủy tổ của họ mà ngưng tụ thành. Chúng bao hàm quy tắc ngũ hành, nhưng không phải là ngũ hành ngũ đạo thuần túy nhất. Mọi người, dù tu vi cao thấp, đều đang tìm cách bày mưu tính kế, muốn giúp hắn một tay, điều này khiến Trương Nhược Trần rất xúc động. Trương Nhược Trần đương nhiên không xem nhẹ họ, chân thành nói, đây là một bước đại vượt qua, muốn bổ thiên đâu phải chuyện dễ dàng. Tỉnh quan chủ tuần tự luyện hóa nhiều loại ngũ hành chí bảo, trong đó thậm chí bao gồm thanh đồng thần thụ, thạch thần tinh, ngũ hành thổ, nhưng cuối cùng cũng chỉ tu luyện ra được một bộ ngũ hành giả tổ thể. Muốn sử dụng ngũ hành ngũ đạo, ngưng tụ năm đám đạo quan, chỉ dựa vào ngũ thải trì còn thiếu rất nhiều, e rằng phải rút khô toàn bộ quy tắc ngũ hành trong vũ trụ. Lúc đó, hậu quả sẽ ra sao? Chẳng khác nào, tự ta phát động một trận tiểu lượng kiếp. Lúc này Trấn Nguyên mới hiểu, thì ra Đế Trần đã sớm cân nhắc đến việc dùng ngũ hành để bổ thiên. Với hắn, đây là biện pháp tốt nhất. Nhưng đối với thiên hạ, lại là một trận diệt thế lượng kiếp. Trấn Nguyên đã sớm suy nghĩ, nói, thật ra, muốn bổ thiên, chưa hẳn cần rút khô quy tắc ngũ hành trong vũ trụ, cho nên, không nhất định gây ra hỗn loạn ngũ hành, thiên địa sụp đổ. Đế Trần còn nhớ đến ngũ thải công đức bia. Trương Nhược Trần làm sao có thể quên? Ngũ thải công đức bia chính là bảo vật mà công đức thần điện dùng công đức chi lực của ức vạn sinh linh luyện chế ra, đã từng rực rỡ hào quang trên chiến trường công đức. Nó ẩn chứa công đức lực lượng, thậm chí có thể khắc chế chính đại hằng cổ chi đạo ở một mức độ nào đó. Thương Tử Cự thậm chí đã dùng nó để rèn đúc thân thể. Về sau, nó bị Thực Thánh Hoa luyện hóa hấp thu. Trương Nhược Trần ra vẻ trầm tư, nói, ý ngươi là dùng công đức chi lực của chúng sinh để bổ sung cho sự thiếu hụt của ngũ hành. Trấn Nguyên không chỉ là ngũ hành quan thần linh, mà còn là điện chủ công đức thần điện, không chỉ như thế. Đạo của những kẻ trường sinh bất tử, dù huyền ảo, cao thâm đến đâu, cũng không thể thoát khỏi chính đại hằng cổ chi đạo. Đế Trần nếu có công đức chi lực của chúng sinh gia thân, ắt có thể áp chế chúng. Trương Nhược Trần cho là có thể thực hiện, thế là bấm ngón tay suy tính. Một lát sau, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không được. Công đức chi lực cần có vật chất để gánh chịu, mà trong vũ trụ, ngũ hành cực hạn vật chất lại thiếu thốn, đại đạo khó thành. Xoạt. Phong Nham hai tay kết ấn, ngũ thải lưu ly tráo từ mi tâm bay ra. Hàng Sở Nam ngưng tụ ra chân lý chi tâm. Từ Hàng Tôn Giả mở lòng bàn tay phải, đem vạn thế công đức của Phật Tổ, ngưng hóa thành một đóa thanh liên. Xin mời Đế Trần mang theo vật này bên mình, xem như từ hàng tùy hành. Xin mời đại ca chớ từ chối, thành toàn cho tình nghĩa của chúng ta. Đại ca, mang lấy đi, ta muốn góp một phần sức. Chân lý chi tâm này là năm xưa huynh cho ta, giúp tu vi của ta tăng mạnh trong những năm qua. Hiện tại, nó cũng ẩn chứa một phần lực lượng của ta. Trương Nhược Trần nhìn ba người vô cùng quen thuộc trước mắt, trong lòng cảm động, thu lấy ba kiện bảo vật, đối với Trấn Nguyên nói, là chủ ý của ngươi phải không? Trấn Nguyên lần nữa cúi người chắp tay, nói, vũ trụ này có thể không có chúng ta, nhưng không thể không có Đế Trần. Không ai biết những kẻ trường sinh bất tử sẽ ra chiêu như thế nào, nhưng mang theo ba món bảo vật của Vu Tổ bên mình, vạn. Dù chỉ là vạn nhất dùng đến thì sao? Người tính không bằng trời tính. Nhưng nếu mọi người đều tính, đều mưu, chúng chí hợp nhất, chúng trí hợp nhất, thì trời cũng không phải là không thể chiến thắng. Đa tạ chư vị, phần tình nghĩa này, bản đế ghi nhớ. Trương Nhược Trần chắp tay đáp lễ, thanh âm hùng hồn, lập tức dẫn đầu rời khỏi Hoa Hoàng Cung. Cảm nhận được Trương Nhược Trần rời khỏi thần cảnh thế giới, Phong Nham mới buồn bã nói, đại ca rõ ràng là ôm lòng quyết tử, đi gặp những kẻ trường sinh bất tử. Không phải huynh ấy không có khả năng bộ thiên phá cảnh, mà là muốn để lại nhiều tài nguyên và lực lượng hơn cho chúng ta, để ứng phó đại lượng kiếp tương lai. Đây có lẽ là tinh thần hy sinh mà chỉ có những thiên tôn đời trước mới có. Trấn Nguyên nói, hy sinh bản thân, thành toàn thiên hạ. Hắn khắc đạo ý chí này vào hồn linh, để bản thân kiên định không thay đổi, không bị bất kỳ tình cảm nào lay chuyển. Những kẻ trường sinh bất tử nếu muốn nắm lấy hắn từ tình cảm, nhất định là giả tràng xe cát. Nhưng hắn không phải là không hạn chế bản thân. Phong Nham, ngươi sợ chết sao? Phong Nham cười nói, nếu chết đúng chỗ, chết có gì đáng sợ? Vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Trấn Nguyên trịnh trọng nói. Phong Nham thấy hắn không giống đùa, nói thế nào? Trấn Nguyên nói, Hoa Hoàng để lại ngũ thải nê, có thể gánh chịu công đức chi lực, ngươi là người đứng đầu trong 12 tượng đất, ngươi phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Đế Trần sợ nhất là, quá nhiều người vì huynh ấy mà hy sinh, huynh ấy muốn dựa vào sức mình để bảo toàn các ngươi, bảo toàn sinh linh toàn vũ trụ. Cho nên, việc phát động tiểu lượng kiếp để phá cảnh, chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy nghĩ của huynh ấy. Thật đến thời khắc cuối cùng, ta hy vọng, có người có thể đứng ra, buộc huynh ấy phải quyết định. Phong Nham hoàn toàn hiểu ý của Trấn Nguyên, im lặng hồi lâu, mười ngón tay siết chặt, nói, ta hiểu ý ngươi. Trấn Nguyên vỗ vai Phong Nham, Đế Trần là đệ nhất hùng kiệt đương thời, nhưng chúng ta cũng không kém. Chúng ta lẽ nào cam tâm chỉ là những kẻ sống tạm bợ dưới sự che chở của Đế Trần? Chúng ta cũng muốn chọn một con đường, cùng những kẻ trường sinh bất tử đấu một trận. Dù là kiến càng, lây thương khung. Phong Nham nói, thần hồn và tinh thần lực của đại ca hiện tại chắc chắn đang khóa chặt vào Vĩnh Hằng Chân Tể, Hắc Ám Tôn Chủ, Thi Diễm và những thủy tổ kia, ngược lại cho ta cơ hội hành động bí mật. Ta sẽ triệu tập những ngũ thải nê nhân còn lại, Tỷ Tỷ, Hàng Tiêu, Tuyền Cơ Kiếm Thần. Dưới danh nghĩa cùng chia ngũ thải trì. Sau đó, cố gắng thuyết phục họ. Chân Lý Thần Điện. Đêm đó, còn cái thân hữu tề tự. Dù mỗi người mang tâm sự riêng, nhưng nhiều người đã lâu không gặp, hoặc ôn chuyện xưa, hoặc bàn luận thời cuộc, hoặc tiểu bối mời rượu dân trà, múa kiếm làm quyền, cũng rất vui vẻ hòa thuận, tiếng cười nói không ngớt. Ánh đèn mê ly, tiệc tùng linh đình. Kiếp Thiên bị nhiều Trương gia tử đệ đời thứ hai, đời thứ ba mời rượu, uống đến lưỡi đều không thẳng, chìm đắm trong những tiếng lão tổ tông ngọt ngào. Trương Hồng Trần không hợp với không khí hiện tại, cảm thấy nhiều tu sĩ quá non nớt, không có sự tự kiềm chế và ổn trọng của tuyệt đại thần linh. Nhưng nàng không rời đi, ngồi dưới gốc ngọc quế thụ to lớn như thùng nước bên bờ hồ, một mình uống rượu. Hồng Trần. Không biết từ lúc nào, Trương Nhược Trần đã đến bên cạnh nàng. Phụ thân. Trương Hồng Trần vội vàng đứng lên. Trương Nhược Trần ra hiệu nàng ngồi xuống, rồi cũng ngồi xuống ghế đá, nhìn đôi mắt xinh đẹp nhưng lại phủ đầy mây mù của nàng, đang lo lắng cho mẫu thân ngươi. Trương Hồng Trần khẽ đáp. Trương Nhược Trần lấy chu chiến kiếm bằng ngọc của Lăng Phi Vũ ra, đặt lên bàn đá trước mặt nàng. Về lý trí, Trương Hồng Trần có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Trương Nhược Trần. Nhưng về tình cảm, nàng có chút bất mãn, cho rằng nếu phụ thân đã trở về với thân phận sinh tử thiên tôn, hẳn là biết tình hình của mẫu thân, 30.000 năm qua, vì sao không đi hóa giải Tuế Nguyệt Thi cho bà. Cho đến khi nhìn thấy chu chiến kiếm này, nàng mới biết, phụ thân đã sớm mạo hiểm đi gặp mẫu thân. Lần này trở về, ta sẽ giúp Phi Vũ hóa giải Tuế Nguyệt Thi trước, sau đó phái người đưa bà đến Thiên Đình. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lại nói, tu vi của con bây giờ đủ sức ngang hàng với chư thiên. Cha con chúng ta không có gì phải giấu giếm, ta nói thẳng. Nếu ta không trở về được, sau này con phải chăm sóc tốt cho mẫu thân, cũng như các đệ đệ muội muội. Ánh mắt Trương Hồng Trần rất sắc bén, nói, nếu phụ thân tán thành thực lực của con, vì sao không mang con theo? Hồng Trần có thể vì phụ thân chống đỡ một đoàn đạo quan, kề vai chiến đấu, huyết chiến tại Tinh Hải, đó là mục tiêu mà con theo đuổi từ khi tu hành đến nay. Trương Nhược Trần khoát tay, mỗi thế hệ có một thách thức. Đến khi thế hệ chúng ta chết hết, tự nhiên sẽ đến lượt các con. Hồng Trần, trong tất cả các huynh đệ tỷ muội, con là người thông tuệ nhất, nhưng tính cách lại quá khích. Hơn nữa, con luôn giấu kín tâm sự, không chia sẻ với ai, điều này. Điều này không tốt sao? Trương Hồng Trần hỏi. Điều này rất không vui vẻ. Trương Nhược Trần lại nói, so với tu vi của con cao thấp, phụ thân càng hy vọng con có thể hài lòng hơn một chút. Con là con gái của Thủy Tổ, không cần sống quá nặng nề như vậy. Con có thích ai không? Trương Hồng Trần ngạc nhiên, rồi khóe môi đỏ hơi cong lên, lộ ra ý cười, phụ thân đây là muốn gả con đi. Bắc Trạch và Cốc Thần đều đã lập gia đình, con cháu đầy đàn. Ta nghe nói, Vũ Yên và Nghê Thải cũng thành hôn, lần lượt gả đến Thiên Tinh Văn Minh và Long Tộc. Con không cân nhắc một hai sao? Trương Nhược Trần đương nhiên biết, nữ tu sĩ càng lớn tuổi, càng khó động lòng. Nhưng đối với Trương Hồng Trần, Trương Nhược Trần luôn lo lắng nhiều hơn, cho rằng tính cách của nàng thiếu hụt rất lớn. Nếu có chỗ dựa về mặt tình cảm, có lẽ là một chuyện tốt. Trương Hồng Trần ngồi thẳng dậy, nhìn về phía mặt hồ gần sóng lăn tăn, nói, phụ thân có thể đến thúc giục đại tỷ không? dường như nàng muốn sống quãng đời còn lại tại Trương gia. Khổng Nhạc sau Trương Nhược Trần cười lắc đầu, không tài nào tưởng tượng được Trì Khổng Nhạc lại có thể yêu một nam tu sĩ nào đó. Trương Hồng Trần nói, đại tỷ không gả, ta cũng không gả. Phụ thân chớ đổi chủ đề, đi gặp Trường Sinh Bất Tử Giả, nữ nhi nguyện thề sống chết đi theo. Vừa lúc đi đến gần Trì Khổng Nhạc, nghe được những lời này, Trương Nhược Trần hỏi, phụ thân muốn mang theo Hồng Trần. Trương Nhược Trần lắc đầu. Phụ thân đừng gạt ta. Nếu Hồng Trần theo người cùng nhau chinh chiến, ta nhất định sẽ đi. Ngay sau đó, Trì Khổng Nhạc lại hỏi, phụ thân ngày nào khởi hành? Còn phải chờ một chút. Trương Nhược Trần nhìn về phía tinh không trên đỉnh đầu, có thể vượt qua không gian xa xôi, nhìn thấy chư cường của địa ngục giới đang săn bắn thi yểm, nói, đi tìm Nghệ Hà đến đây, ta muốn gặp riêng nàng một lần. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần đều ở lại Chân Lý Thần Điện, bận rộn vô cùng. Hắn giúp các thần linh của vũ trụ thiên đình thay thế thần võ ấn ký, dạy bảo đời thứ hai, đời thứ ba của Trương gia. Trương Nhược Trần tận khả năng giúp Trì Giao, Ma Âm, Tán Kim Bạch Hổ tăng cường tu vi, giảng đạo cho các nàng. Dù sao, lần tới đi gặp Trường Sinh Bất Tử Giả, còn phải mượn nhờ lực lượng của các nàng để chống đỡ thiên địa chi số đạo quan. Các nàng càng mạnh, đạo quan càng ổn định. Chiến lực của Trương Nhược Trần cũng sẽ tăng lên một chút. Trong thời gian này, không ngừng có các thần linh của kiếm giới và địa ngục giới xuất lĩnh đại quân, chạy đến thiên đình. Thế lực khắp nơi tụ tập, đều cho rằng Trương Nhược Trần muốn quyết chiến với thần giới tại thiên đình. Mãi cho đến một tháng sau, đồ tổ đại chiến do bán tổ của địa ngục giới phát động, rốt cục kết thúc. Vào thời khắc cuối cùng, thi yểm suýt chút nữa tự bạo thần nguyên thành công, nhưng Trương Nhược Trần, người luôn theo sát chiến trường, đã vượt qua thời gian và không gian, áp chế tinh thần ý chí của nó. Ngồi tại thiên đình, nhìn xuống toàn vũ trụ, phất tay liền có thể cải thiên hoán địa. Diêm Vô Thần lấy đi thi thể thủy tổ, Phong Đô Đại Đế đạt được thần hồn thủy tổ, Nộ Thiên Thần Tôn đạt được thần nguyên thủy tổ. Không lâu sau, Nộ Thiên Thần Tôn mang theo chư thần của Bạch Y Cốc đến thiên đình, gặp Trương Nhược Trần. Đế Trần chậm chạp không đến kiếm giới, có phải lo lắng thiên đình không có thủy tổ tọa trấn nên xảy ra biến cố? Nộ Thiên Thần Tôn nhìn thấu nỗi lo lắng của Trương Nhược Trần. Dù sao, hiện tại vạn giới tinh vực của vũ trụ thiên đình hội tụ một nửa đại thế giới và tu sĩ của toàn vũ trụ. Nếu Trương Nhược Trần vừa đến kiếm giới liền gặp phải biến cố cấp thủy tổ, hắn sẽ không thể lo liệu cả hai đầu, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần cười nói, ta đang chờ chư cường địa ngục giới kết thúc chiến đấu rồi đến đây, có toàn bộ chí cao tổ tọa trấn, ta mới có thể yên tâm lên đường. Phượng Thiên đâu? Sao không cùng ngươi đến? Trong điện chỉ có Trương Nhược Trần, Trì Giao, Nộ Thiên Thần Tôn và Thiền Băng. Ngay cả Tuyệt Diệu Thiền Nữ và Thuyết Thu Thiền Sư cũng bị Nộ Thiên Thần Tôn để lại bên ngoài. Thiền Băng nói, Đế Trần cố nhiên tu vi tuyệt đỉnh, tính toán khiến người ta theo không kịp. Nhưng ta nghĩ, hiểu biết của ngươi về nữ nhân vẫn còn thiếu sót. Trương Nhược Trần nói gì đó dễ hiểu đi. Thiền Băng liếc hắn một cái, cảm nhận được năng lượng khủng bố trong ánh mắt của Thủy Tổ, lúc này mới dịu giọng, ta và Nộ Thiên Thần Tôn có thể thản nhiên đến thiên đình, bởi vì chúng ta căn bản không quan tâm cách nhìn của tu sĩ thiên đình. Chúng ta chỉ biết, chúng ta đến để tương trợ ngươi, cùng nhau đối kháng thần giới. Trương Nhược Trần nói, ý của ngươi là, Phượng Thiên rất để ý cách nhìn của tu sĩ thiên đình về nàng. Ngày xưa, trong chiến tranh giữa hai vũ trụ, Phượng Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn đều là phái chủ chiến, kết xuống thâm thù đại hận với rất nhiều thần linh của vũ trụ thiên đình. Thiền Băng lắc đầu, Phượng Thải Dực hiện tại có thân phận gì, tu vi ra sao, sao lại để ý cách nhìn của những tu sĩ thiên đình kia? Nàng để ý cái nhìn của ngươi, để ý cách nhìn của những tu sĩ bên cạnh ngươi, để ý cái nhìn trong nội tâm chính nàng. Trương Nhược Trần im lặng, biết Thiền Băng đang ám chỉ điều gì, nói, chuyện của Thánh Tăng đã qua rồi. Chỉ là qua ở chỗ ngươi thôi. Ở chỗ nàng, chưa từng qua. Thiền Băng lại nói, thiên hạ tu sĩ đều biết, Tu Di Thánh Tăng là sư tôn của ngươi. Thiên hạ tu sĩ cũng biết, cái chết của Tu Di Thánh Tăng có phần của Phượng Thải Dực. Chỉ khi không để ý, dù trên tay dính bao nhiêu máu tươi, cũng có thể thản nhiên hành tẩu thiên hạ. Một khi để ý, máu tươi trên tay liền không rửa sạch được. Càng để ý, càng không vượt qua được cửa ải trong lòng. Trương Nhược Trần nói, đây đều là nàng nói với ngươi. Không. Khi chia tay, nàng chỉ nói nàng là điện chủ vận mệnh thần điện, sẽ vĩnh viễn ở cùng với tu sĩ vận mệnh thần điện. Thiền Băng nói, Đế Trần. Nộ Thiên Thần Tôn có chút lo lắng trạng thái của Trương Nhược Trần, sợ hắn bị ảnh hưởng trước khi quyết chiến. Trương Nhược Trần cười cười, ra hiệu mình không sao. Bởi vì có người từng nói với hắn, đối phó Phượng Thải Dực, phải cường ngạnh một chút, không thể để nàng lựa chọn. Nếu tiểu lượng kiếp và đại lượng kiếp đều có thể vượt qua, hắn không ngại đến vận mệnh thần điện, dùng sức mạnh với Phượng Thải Dực, để nàng biết được, ý chí của Thủy Tổ không thể trái nghịch. Nộ Thiên Thần Tôn thấy Trương Nhược Trần bây giờ gặp bất cứ chuyện gì đều có thể thông dong ứng đối, mới hiểu ra lo lắng của mình là thừa thải, hỏi, Thiên Mổ đến nay chưa về, có thể có chuyện gì ngoài ý muốn không? Trương Nhược Trần đã sớm sử dụng ý niệm thủy tổ, đến Ngọc Hoàng Giới, nhưng vừa tiến vào, liền bị một lực lượng không rõ chém tới. Không hề nghi ngờ, Thiên Mổ thật sự đã xảy ra chuyện. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, nếu Bạch Ngọc Thần Hoàng đầu hàng thần giới, vậy chứng tỏ thực lực của hắn không đáng sợ. Muốn vây khốn Thiên Mổ dễ dàng, nhưng muốn giết chết Thiên Mổ có hậu thổ giá y, lại khó như lên trời. Có nên, lấy hắn tế cờ trước không? Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian bên cạnh Nộ Thiên Thần Tôn. Trì Giao và Thiền Băng đều giật mình, cùng nhau nhìn sang. Bên cạnh Nộ Thiên Thần Tôn, không có gì cả. Hôm nay đến Thiên Đình, trên đường, gặp phải hắn. Nộ Thiên Thần Tôn phóng xuất ra một góc thần cảnh thế giới. Thanh huy nhu hòa rải xuống, giống như tia nắng ban mai đầu tiên. Trong quang mang, một thân ảnh vĩ ngạn thẳng tắp, từ thần cảnh thế giới đi ra, như núi nguy nga, như tinh thần chói mắt. Cảm nhận được uy áp kinh khủng gần trong gang tấc, Thiền Băng kinh ngạc, chuyện này. Sao ta không biết? Chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau mà. Nộ Thiên Thần Tôn có chút hâm mộ thở dài, bởi vì tu vi của ngươi và hắn đã có chênh lệch bản chất, đương nhiên không biết hắn xuất hiện khi nào. Hắn đột phá đến cảnh giới kia. Thiền Băng khẽ kinh hô. Ai có thể ngờ, một tồn tại mà mọi người cho là đã vẫn lạc, lại lấy thân phận thủy tổ cường thế trở về. Đây tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Một khi truyền đi, tu sĩ các giới vũ trụ tất phấn chấn vạn phần. Ở đây, ngoại trừ Nộ Thiên Thần Tôn, Trương Nhược Trần là trấn định nhất, cười nói, quá tốt rồi, ngươi trở về, ta có thể không chút lo lắng sớm đi kiếm giới. Thân ảnh Trác Tuyệt toàn thân thanh huy nói, không hề nghi ngờ, trong trận chiến 13 nguyên hội trước, Bạch Ngọc Thần Hoàng đứng về phía Đại Tôn. Ta thực sự quá hiếu kỳ, thần giới đã đưa ra điều kiện gì, mới có thể lôi kéo hắn đi. Một kẻ đầu tường có chưa quyết định, cần gì để ý đến hắn. Thiên Mộ ở bên kia, ngược lại là kiềm chế hắn. Trương Nhược Trần bây giờ còn có thể coi là đối thủ, đếm trên đầu ngón tay không hết, tự nhiên có lực nói những lời này. Thân ảnh Thanh Huy nói, bây giờ đi sao? Ta cùng ngươi đồng hành, phần thắng có lớn hơn một chút không? Trương Nhược Trần nói thẳng, ngươi và ta đều biết bí mật của Minh Tổ và sự cường đại của Trường Sinh Bất Tử Giả. Cho nên mấu chốt của trận chiến này không nằm ở ngươi và Thiên Mổ, mà nằm ở lựa chọn của nàng. Thế nhưng, ngươi đã đợi nàng ở Thiên Đình một tháng, hiển nhiên nàng đã quyết định khoanh tay đứng nhìn, ngồi đợi mưu lợi bất chính. Nếu có thể không chiến mà thắng, ai sẽ chọn mạo hiểm? Thân ảnh Thanh Huy nói. Hôm sau, Trương Nhược Trần, Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Nộ Thiên Thần Tôn, Ma Âm cùng lên đường, đi về phía Bắc Trạch Trường Thành xa xôi. Kiếm giới và Vô Định Thần Hải, cùng mấy ngàn đại thế giới phụ thuộc vào kiếm giới, đã sớm được dời đến đó. Lấy Bắc Trạch Trường Thành làm căn cơ, thành lập pháo đài tận thế. Ngoài năm người bọn họ, Linh Yến Tử thay thế Kiếp Thiên, ẩn thân trong thiên vũ thế giới của Trì Giao. Thạch Cơ Nương Nương thì bị Trương Nhược Trần giam giữ trong Hắc Ám Chi Đỉnh. Từ ngày xuất phát, rất nhiều tu sĩ, bao gồm Tiểu Hắc, A Nhạc, Bạch Khanh Nhi, Trương Hồng Trần, Trì Khổng Nhạc, đã vụng trộm đi theo, đều bị Trương Nhược Trần vượt qua không gian đánh về Thiên Đình, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo. Chuyến đi này của Trương Nhược Trần không cố ý ẩn tàng, cũng không phô trương, hoàn toàn là bình thường trở về kiếm giới. Trên thực tế, ngoại trừ Trì Giao và Linh Yến Tử có chút chắc chắn về thân phận của Trường Sinh Bất Tử Giả, những người còn lại đều chỉ biết Trường Sinh Bất Tử Giả của thần giới ẩn thân tại kiếm giới. Cụ thể là ai thì không rõ ràng. Bởi vậy, sau khi rời khỏi Bắc Phương Vũ Trụ, tiếp tục đi về phía Bắc không lâu, họ đã gặp một số lượng lớn thần linh của kiếm giới đến nghênh đón. Bái kiến Đế Trần, cùng nghênh Đế Trần trở về. Gặp qua Nữ Hoàng, Thiên Cốt Nữ Đế, Bàn Nhược, Khổng Lan Du, Cửu Thiên Huyền Nữ, Si Hình Thiên, Bác Dực Dạ Xoa Long, Lạc Hư, Tiểu Thất, Ngưu Kiên Cường, Hàn Tuyết, Thanh Thiến. Mỗi người đều mừng rỡ không xiết, căn bản không biết mục đích của chuyến đi này của Trương Nhược Trần. Chỉ biết Thủy Tổ trở về, Đế Trần đã vô địch thiên hạ Vô Định Thần Hải có Quy Khư. Quy Khư có kiếm giới cùng Minh Quốc, đều là những thế giới vị diện siêu nhiên gần với Thiên Đình trong vũ trụ. Đó là văn minh kiếm đạo và di sản thời đại Minh Tổ. Nó hướng hậu thế tu sĩ hé lộ sự huy hoàng của hai thời đại cường thịnh, cùng pháp lực vô thượng của Kiếm Tổ và Minh Tổ. Minh Quốc ngày xưa có 8 vạn lâu. Kiếm Tổ tọa hạ có 3.000 kiếm. Bản Nguyên Thần Điện tọa lạc trên đại địa mênh mông của Minh Quốc, được xây dựng trên di chỉ phong cát ngày xưa. Nơi đây là chỗ Trương Nhược Trần bế quan, nghỉ ngơi và nghị sự sau khi trở thành kiếm giới chi chủ. Ở phương tinh vực này, Bản Nguyên Thần Điện có một địa vị siêu phàm, phi thường khác biệt. Diện tích Bản Nguyên Thần Điện không thua kém một viên tinh cầu sự sống, bên trong dày đặc thần sơn suối thác, bốn mùa rõ ràng. Mai Viên là một trong cửu cung thất thập nhị viên của bản Nguyên Thần Điện. Mấy ngày nữa là đến Đông Chí. Bầu trời xám xịt, tuyết lớn bay lả tả. Cung nguyện đỏ thắm phủ một lớp tuyết trắng. Mái hiên treo những ống băng óng ánh như răng lược. Tuyết dày ngang gối, đối với phàm nhân, đây là một mùa đông rét căm căm. Khổng Lan Du và Bàn Nhược, mỗi người một bên, dẫn Trương Nhược Trần đến cổng Mai Viên rồi dừng lại. Trương Nhược Trần bước qua cầu băng trắng bắc ngang hồ, tiến vào Thưởng Nguyệt Đình với sáu bức bình phong. Trong đình đốt lò sưởi. Ngoài đình, cây mai tráng kiện nhất được chở từ Côn Lôn giới đến, đã sinh trưởng vài vạn năm. Thụ hưởng thần khí tẩm bổ trong thần điện, nó đã hóa thành thánh mộc, to lớn hơn cả cối xay. Lăng Phi Vũ một mình ngồi trên ghế muôn trong đình, mặt hướng về những đóa mai đỏ trong tuyết, không biết ngủ hay tỉnh. Trương Nhược Trần nhìn mái tóc bạc trắng của nàng, bước tới, mỉm cười nói, dạ Vũ Tiêu Tương Nhân Đoạn Tràng, Hồng Lâu Phi Vũ Kiếm Vô Song. Thủ Tôn, ta mang Vô Song Chi Kiếm của ngươi về rồi. Trên mặt Lăng Phi Vũ khắc sâu những dấu vết thời gian, thân thể tiêu tụy già nua, không còn phong hoa tuyệt đại của thánh nữ Thủ Tôn ngày xưa. Nhưng ánh mắt nàng vẫn thanh tịnh như thu thủy, tràn đầy sự thông dong và trí tuệ sau khi trải qua gió sương. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn Trương Nhược Trần. Trên mặt không có vẻ ai oán của một bà lão tóc bạc. Vạt áo bào xõa xuống giữa ghế, chập chờn trong gió như tranh thủy mặc. Nàng mỉm cười, giọng nói già nua nhưng ôn nhu và giàu từ tính, đã có người báo tin từ lâu, biết hôm nay con trở về, mọi người đều rất vui mừng. Trương Nhược Trần đặt thanh chiến kiếm bằng ngọc lên bàn, nhìn dáng vẻ già nua như bà lão 80-90 tuổi của nàng. Hiển nhiên có người đã tỉ mỉ trang điểm cho nàng, ăn mặc rất chỉnh tề, ngay cả một sợi tóc bạc cũng không bị rối. Cả người nàng tĩnh lặng và thông dong. Bất kỳ ai thấy nàng trong khoảnh khắc này cũng sẽ không bi thương hay thương hại nàng. Họ sẽ chỉ nghĩ rằng, nếu có thể tao nhã như vậy ở cuối đời, đó là một điều đáng ngưỡng mộ. Tuế Nguyệt Thi trên người Lăng Phi Vũ đã được Thái Thượng hóa giải trước khi Trương Nhược Trần trở về. Nhưng thọ nguyên và huyết khí đã hao mòn thật sự, đến gần bờ vực cái chết. Dù có dùng thần dược kéo dài tính mạng, cũng chỉ có thể sống thêm một hai nguyên hội, không thể trở lại thanh xuân. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, nắm lấy tay trái của nàng, vuốt ve những ngón tay thon dài dù đã nhiều nếp nhăn, cười nói, con trở về, người sẽ khỏe lại thôi. Con bây giờ là thủy tổ, con làm được mọi thứ. Lăng Phi Vũ tỏ ra rất bình tĩnh, con trở về là để làm những việc quan trọng hơn, đừng lãng phí tu vi và sức mạnh vào ta. Ta hiện tại rất tốt. Lăng Phi Vũ đã ngủ say trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang vài vạn năm, so với ai hết, nàng nhìn càng rõ hơn, nghĩ càng thấu đáo hơn. Những kẻ trường sinh bất tử ở thần giới chắc chắn đang ở kiếm giới, ngay bên cạnh họ. Việc Trương Nhược Trần trở về lúc này, không nghi ngờ gì là để đối đầu với những kẻ trường sinh bất tử. Một ván cờ quyết định vận mệnh của cả vũ trụ đã lặng lẽ bắt đầu. Nàng không muốn tiêu hao tu vi của Trương Nhược Trần vào lúc này, trở thành quân cờ để những kẻ trường sinh bất tử đối phó với Trương Nhược Trần. Cảm nhận được những tia sinh mệnh lực nhu hòa tiến vào cơ thể, Lăng Phi Vũ nói, tiểu lượng kiếp và đại lượng kiếp đều sắp đến, liệu chúng ta có thể vượt qua không? Đương nhiên có thể. Trương Nhược Trần nói. Thật sao? Còn nói dối mà không biết ngượng. Lăng Phi Vũ đưa tay ra, dùng hết sức lực đẩy Trương Nhược Trần ra, chân thành nói, ta không muốn vừa mới có được, lại mất đi. Sự thay đổi nhanh chóng này không cần thiết phải trải qua lần nữa. Nếu thật sự muốn giúp ta, hãy đợi sau đại lượng kiếp. Bây giờ, con có thể trò chuyện với bà lão này, ta sẽ rất vui. Con đã gặp Hồng Trần chưa? Em ấy vẫn khỏe chứ? Trương Nhược Trần thấy ánh mắt nàng vẫn kiên định như xưa, đành thu tay lại, đứng lên, bắt chước dáng vẻ của nàng, ngồi xuống chiếc ghế muôn bên cạnh, nhẹ nhàng gối đầu lên, nhắm mắt lại, nói, em ấy rất thông minh, thiên tư cũng cao, người đừng lo lắng cho em ấy. Người đừng nói, nằm như vậy vẫn rất dễ chịu, tiếc là mùa đông, tuyết rơi hơi nhiều, người có lạnh không? Lăng Phi Vũ nghiêng mặt nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu. Trương Nhược Trần nói, ấy, người nghe này, tuyết rơi có âm thanh đấy. Giọng Lăng Phi Vũ khàn khàn vang lên, cả đời con, đi quá nhanh, bị vô số người thúc giục tiến lên, quá vội vàng. Sao còn nhớ xuân hạ thu đông? Không chỉ tuyết rơi có tiếng, chồi non mọc, lá thu rơi, đều là khúc nhạc tấu lên sự sinh ra và tàn lụi của sinh mệnh. Đúng vậy, những năm này hoặc mệt mỏi, hoặc bế quan ngộ đạo, đã bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp. Sao giống như trước kia? Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì đó, hỏi, người còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Sao lại không nhớ? Lăng Phi Vũ nhìn những đóa mai đỏ kiêu hãnh trong tuyết trắng ngoài đình, nhớ lại những năm tháng rực rỡ và nóng nảy của tuổi trẻ, nói, năm đó là ở Kiếm Mộ, nhờ có ta ở đó, nếu không con đã bị vạn triệu ức bắt đi rồi. Sao ta lại nhớ là ở Châu Quan Các trên Thiên Thai Châu? Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Lăng Phi Vũ lạnh lão, con đừng trêu chọc một người sắp hết thọ nguyên, hết chuyện để nói, đúng không? Khụ khụ. Trương Nhược Trần lập tức im lặng, không trêu chọc nàng nữa, thở dài, thật hoài niệm lúc đó, tuy cũng đầy nguy cơ, nhưng thời gian trôi qua thật chậm, một năm có thể trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, kết giao những tình bạn sâu sắc, có quá nhiều hỉ nộ ái ố, không giống như bây giờ, một vạn năm cũng trôi qua nhanh chóng, trong trí nhớ ngoài tu luyện và giết chóc, không còn gì lưu lại. Muốn trở lại. Lăng Phi Vũ nói. Không trở lại được. Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ cứ như vậy ngồi trên ghế, trong tuyết rơi, nghĩ gì thì nói đó, hoặc hồi tưởng quá khứ, hoặc bàn luận về nhân sinh. Trương Nhược Trần cũng đã trải qua già nua tiều tụy, tuổi già của đời người, nên hiểu rất rõ nỗi lòng chân thật của Lăng Phi Vũ. Buổi chiều hôm đó, hắn dường như lại biến thành Trương lão đầu làm thuê ở khách sạn. Hai người giống như vợ chồng già, nhàn thoại việc nhà, lúc nào cũng cười nói. Cho đến khi tuyết ngừng, trăng sáng mới lên. Con hãy đến thiên đình trước đi, Hồng Trần đang ở đó chờ con. Chờ chuyện bên này xong xuôi, ta sẽ đến tìm các con, đến lúc đó, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Trương Nhược Trần vuốt ve gương mặt Lăng Phi Vũ, khẽ hôn lên trán nàng. Con đi được chứ? Lăng Phi Vũ hỏi như vậy. Nàng rất rõ tình hình trước mắt, Trương Nhược Trần muốn đưa tất cả mọi người đi, rồi đi quyết đấu với những kẻ trường sinh bất tử, chắc chắn là mong muốn đơn phương. Con sẽ cố gắng, tận lực tranh thủ một chút hy vọng sống cho mọi người. Nếu thật sự không thể làm được. Trương Nhược Trần nói. Lăng Phi Vũ cười nói, nếu thật sự không thể làm được, cũng không ai trách con đâu, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Hai thân phận Thiên Tôn và Thủy Tổ này đã đè nặng con đến nghẹt thở rồi, gánh vác quá nhiều, làm sao chiến đấu. Hãy vứt bỏ hai xiềng xích này đi, khinh trang xuất trận, con sẽ vô địch thiên hạ. Vậy thì những kẻ trường sinh bất tử có thể làm gì con? Đúng vậy. Nếu không có trách nhiệm trên vai, những kẻ trường sinh bất tử có thể làm gì hắn? Ra khỏi Mai Viên, Trì Giao đã chờ sẵn bên ngoài. Phi Vũ vẫn khỏe chứ? Nàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta cũng không biết làm thế nào để định nghĩa tốt hay không tốt, có lẽ chỉ có cảm nhận của chính mình mới là chân thật nhất. Những tu sĩ trên vô lượng cảnh đều đã tập trung ở chủ điện, đang đợi con. Trì Giao nói. Bước vào chủ điện của bản Nguyên Thần Điện, Trương Nhược Trần không giấu giếm gì, kể ra bí mật về những kẻ trường sinh bất tử ở thần giới đang ở kiếm giới. Cũng nói rõ cho mọi người biết mục đích trở về lần này của hắn. Oanh! Dù những người ở đây đều là thần vương thần tôn, cũng lập tức xôn xao, lòng người hoang mang, không biết phải làm sao. Quá đột ngột, nguy hiểm hóa ra luôn ở bên cạnh. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, chư thần mới chậm rãi bình tĩnh trở lại từ trong kinh hải. Trương Nhược Trần đứng trong thần điện, một tay đặt sau lưng, từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nói, cho nên mọi người đoán trận chiến cuối cùng không phải ở thiên đình, rất có thể là ở vô định thần hải. Từ giờ trở đi, mọi người có thể lựa chọn rút lui ngay lập tức, có thể mang đi bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu. Ta không biết các ngươi có thể trốn thoát hay không, bởi vì ta không biết những kẻ trường sinh bất tử sẽ lựa chọn gì. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức, giúp các ngươi tranh thủ thời gian và cơ hội sống sót danh kiếm thần châu mày thật sâu. Nếu kẻ trường sinh bất tử ở thần giới thực sự ẩn mình bên cạnh chúng ta, thì không đời nào hắn để bất kỳ tu sĩ nào rời đi. Chúng ta là con bài mặt cả để hắn uy hiếp sư tôn, cũng là huyết khí và hồn linh đại dược cho tiểu lượng kiếp. Hàng tuyết khí thế ngút trời, chiến ý nồng đậm. Hư Vấn Chi nói, nếu chư thần cùng nhau phân tán bỏ trốn, dù kẻ trường sinh bất tử kia tu vi có mạnh đến đâu, cũng không thể giữ chân tất cả mọi người. Hư lão đầu, người nghiêm túc đấy chứ? Lực hủy diệt mà một kích từ thất thập nhị tầng tháp tạo ra trước đó lớn đến mức nào? Dù cho ngươi có trốn trước vài ngày, ngươi cũng không thoát được đâu, toàn bộ tinh vực có lẽ đã bị phong tỏa rồi. Si Hình Thiên nói. Tiếng tranh luận lại nổi lên. Thiên Cốt Nữ để thấy nhiều người bị dọa đến mất hết hồn vía, lạnh lùng nói, tại sao nhất định phải trốn? Vô Định Thần Hải có trận pháp, có chiến tổ thần quân, có đế trần dẫn đầu, sao chúng ta không thể dốc toàn lực, cùng kẻ trường sinh bất tử kia quyết một trận tử chiến? Bác Dực Dạ Xoa Long mặc áo giáp, xòe đôi cánh rồng, phụ họa, dù sao cũng trốn không thoát, đằng nào cũng chết. Sao không cùng kẻ trường sinh bất tử kia đấu một trận? Các ngươi sợ chết à, ai sợ chết, ai là đồ chó đẻ? Ngưu Kiên Cường vênh váo đắc ý nói. Trương Nhược Trần cau mày, cảm thấy bị xúc phạm, hình như con hoàng ngưu này là do hắn nuôi lớn. Hư Vấn Chi tận tình khuyên bảo, đối mặt với thủy tổ bình thường, chúng ta đương nhiên có thể đánh một trận. Dù là đối mặt Nho Tổ thứ hai và Hắc Ám Tôn Chủ, có đế trần dẫn đầu, chúng ta cũng có thể phát huy chút tác dụng. Nhưng đối mặt với kẻ trường sinh bất tử chấp chưởng thất thập nhị tầng tháp, chúng ta chỉ trở thành gánh nặng cho đế trần. Việc có thể chạy thoát hay không không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Quan trọng nhất là đừng gây thêm phiền phức cho đế trần. Si Hình Thiên không khách khí nói, sợ thì cứ nói thẳng, muốn đi thì đi nhanh lên. kẻ sợ mất mật, ở lại chỉ thêm phiền. Ngươi đúng là chẳng nói lý lẽ gì cả. Hư Vấn Chi nói. Trong khi chư thần tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, Trương Nhược Trần không nói một lời, bước ra khỏi chủ điện. Lập tức, tiếng của các thần vương thần tôn đều nhỏ lại, cùng nhau nhìn về phía đế trần đang muốn rời đi, không biết làm sao. Ra khỏi cửa điện, Trương Nhược Trần dừng bước, không quay đầu lại, đi hay ở, tùy các ngươi quyết định. Ta chỉ mong các ngươi đừng hy sinh vô ích, mỗi người đều nên tranh đấu vì sinh tồn. Giao Giao, nơi này giao cho ngươi. Thiên Cốt Nữ Đế nhanh chóng đuổi theo ra khỏi bản nguyên thần điện, sánh vai cùng Trương Nhược Trần, hỏi, đế trần muốn đi đâu? Trương Nhược Trần nhìn nàng, cười nói, nữ đế đây là biết rõ còn cố hỏi. Vất vả lắm mới trở về một chuyến, sao có thể không đi bái kiến thái sư phụ? Lão nhân gia có thể giúp phi vũ hóa giải tuế nguyệt thi, chẳng lẽ tinh thần lực cũng đã đột phá đến cấp 95? Thiên Cốt Nữ Đế mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, ta đi cùng ngươi. Cả đoạn đường im lặng. Hai người bay qua vùng biển rộng lớn, rời khỏi Minh Quốc, đến kiếm giới. Vừa đến ngoài Sơn Môn Thần Vẫn Tông, Thiên Cốt Nữ Đế không nhịn được, nói, ngươi nghi ngờ Gia Gia là kẻ trường sinh bất tử ở thần giới. Trương Nhược Trần nhìn lên hơn ngàn bậc thang đá phía trước, có không ít bóng dáng đệ tử trẻ tuổi của Thần Vẫn Tông, nói, chính ngươi cũng nghĩ vậy, nếu không sao lại đuổi theo. Sao lại hỏi câu đó? Đó không phải là câu trả lời mà Thiên Cốt Nữ Đế muốn nghe. Nàng nói, có lẽ kẻ trường sinh bất tử ở thần giới cố ý dẫn dụ chúng ta nghi ngờ như vậy. Ngươi nghĩ đến khả năng này chưa? Trương Nhược Trần gật đầu, hỏi, ngươi muốn nói gì? Thiên Cốt Nữ Đế nhìn hắn chăm chú, có rất nhiều điều muốn nói, muốn khuyên, nhưng đến bên miệng lại không thốt nên lời. Tâm tình cực kỳ phức tạp và thống khổ, rất muốn trốn tránh, không muốn đối mặt với sự thật. Hoa Ảnh Khinh Thiền cũng trở nên lề mề chậm chạp vậy sao? Đây không phải là nữ đế mà ta biết. Trương Nhược Trần cảm nhận được sự bất an, lo được lo mất trong lòng Thiên Cốt Nữ Đế. Kỳ thực, sự thống khổ và dày vò trong lòng hắn không hề ít hơn Thiên Cốt Nữ Đế, hắn có tình cảm sâu sắc với Thái Sư Phụ, luôn coi ông là người thầy về nhân sinh quan và giá trị quan. Trước khi gặp Thái Sư Phụ, Trương Nhược Trần sống chủ yếu vì bản thân, vì bạn bè và người thân, việc thiên hạ chẳng liên quan gì đến hắn. Gặp Thái Sư Phụ, hắn mới bắt đầu biết thế nào là đại nghĩa thiên hạ và trách nhiệm. Tuy nhiên, trước khi trở về Vô Định Thần Hải, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nên có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Nhược Trần, Khinh Thiền. Giọng nói quen thuộc vang lên. Hình bóng Vẫn Thần Đảo Chủ xuất hiện ở cuối bậc thang đá, râu tóc bạc phơ, già hơn trước kia một chút. Trên khuôn mặt già nua nở nụ cười. Đó là nụ cười hiền từ của người lớn tuổi nhìn lớp trẻ, và niềm vui chân thành khi thấy hậu bối xuất sắc. Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế cùng nhau nhìn lên, sau lưng Vẫn Thần Đảo Chủ, họ thấy Minh Đế và Huyết Hậu cùng đến đón. Trần Nhi. Huyết Hậu tưởng như lạnh lùng vô tình, nhưng thực ra lại vô cùng xúc động, sớm đã không kìm được lòng, không ngừng lau nước mắt. Xoạt. Thân ảnh Trương Nhược Trần lóe lên, đã đến cuối bậc thang đá, ánh mắt rời khỏi Vẫn Thần Đảo Chủ, rơi xuống Minh Đế và Huyết Hậu, cúi người bái thật sâu. Huyết Hậu vội đỡ Trương Nhược Trần dậy, ra sức lắc đầu, rồi hỏi han những năm qua đã trải qua những gì, hỏi về việc giả chết năm đó, hỏi về Hôi Hải, hỏi về cuộc chiến giữa các thủy tổ, hỏi có bị thương ở đâu không. Mẹ con nắm tay nhau, cùng nhau tiến về Thần Vẫn Tông. Vẫn Thần Đảo Chủ, Minh Đế, Thiên Cốt Nữ Đế chỉ ở bên cạnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Mẫu Hậu, con có chuyện quan trọng cần bàn với Thái Sư Phụ, nếu không người và Phụ Hoàng về trước bản nguyên thần điện đi, Giao Giao cũng về rồi. Trương Nhược Trần vỗ nhẹ mu bàn tay Huyết Hậu, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng lạc quan. Giờ phút này, hắn không hề có chút uy nghi nào của Thủy Tổ. Huyết Hậu rất không nỡ. Minh Đế nói, Sư Tôn và Nhược Trần đều là những nhân vật tuyệt đỉnh trong vũ trụ, những gì họ muốn bàn chắc chắn liên quan đến tiểu lượng kiếp, Thủy Tổ, kẻ trường sinh bất tử, con đừng quấy rầy họ, đây mới là chính sự. Sau khi Huyết Hậu và Minh Đế rời khỏi Vẫn Thần Tông, nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần dần biến mất, nói, Thái Sư Phụ dùng người nhà để uy hiếp, thật mất thân phận, thủ đoạn chẳng cao minh chút nào. Ta vốn tưởng rằng, người so với Minh Tổ còn có khí độ hơn. Thiên Cốt Nữ Đế chăm chú nhìn Vẫn Thần Đảo Chủ, trong lòng vẫn ôm ấp ảo tưởng. Thấy Vẫn Thần Đảo Chủ không phản bác, Thiên Cốt Nữ Đế lập tức đứng giữa hai người. Nàng nói, Đế Trần hiểu lầm rồi, Huyết Hậu và Minh Đế những năm này luôn tu hành ở Thần Vẫn Tông, Tiểu Hắc có thể làm chứng, việc này tuyệt đối không phải do Gia Gia cố ý gây ra. Khinh Thiền, con cũng lui xuống đi, ta và Nhược Trần nên thành thật trò chuyện với nhau một chút. Vẫn Thần Đảo Chủ dịu dàng nói. Thiên Cốt Nữ Đế xoay người, bướng bỉnh lắc đầu, căn bản không tin rằng hai người có thể trò chuyện ra kết quả. Vậy cũng được. Vẫn Thần Đảo Chủ không miễn cưỡng Thiên Cốt Nữ Đế, nâng ngón tay lên, chỉ nhẹ một cái vào không khí. Hoa. Không gian theo đó mà dịch chuyển. Trương Nhược Trần nhíu mày, phóng thích quy tắc thủy tổ và trật tự thủy tổ để chống lại, nhưng không thể ngăn cản không gian di động. Trong khoảnh khắc, ba người xuất hiện tại Vẫn Thần Đảo ở Côn Lôn giới. Phía trước là điểm cuối của thời không, mọi vật chất đều biến mất, hóa thành một vùng quang hải thất thải ban lan vô biên vô tận. Trong quang hải, tất cả năng lượng đều xen lẫn giữa hư và thực. Còn nhớ nơi này không? Vẫn Thần Đảo chủ hỏi. Trương Nhược Trần gật đầu, tổ địa của thần Vẫn bộ tộc. Thái sư phụ nói, đây là do thời không nhân tổ để lại. Là ta để lại. Vẫn Thần Đảo chủ nhìn về phía quang hải thất thải phía trước, lại nói, Ly Hận Thiên nhìn như rất rộng lớn, giống như vũ trụ bao la, nhưng lượng chi lực thực ra chỉ chiếm gần một nửa. Lượng chi lực trong quang hải thất thải này còn nhiều hơn toàn bộ Ly Hận Thiên cộng lại. Nhược Trần, với tu vi hiện tại của con, rất nhanh sẽ có thể hấp thụ hoàn toàn, tu thành viên mãn thiên địa chi số. Trương Nhược Trần không vui không buồn, nói, rồi sao nữa? Vẫn Thần Đảo chủ vô cùng ngưng trọng, qua bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ Nhược Trần vẫn chưa thấy, mối đe dọa lớn nhất của vũ trụ chính là Minh Tổ. Từ việc bồi dưỡng đại ma thần mở ra thời đại loạn cổ huyết tinh, đến việc dùng Khô Tử Tuyệt Nguyền rủ Linh Yến Tử và Không Ấn Tuyết, giết 24 chư thiên, chú thánh tộc, sau đó bồi dưỡng lượng tổ chức hỏa loạn thiên đình và địa ngục giới, cùng phát động sinh tử tiểu lượng kiếp ở Hôi Hải. Đương nhiên, so với Tam Đồ Hà, những việc này đều không đáng nhắc đến. Thái sư phụ không muốn tranh cãi gì cả, cũng không có ý định thuyết phục con. Nhưng trước khi chúng ta quyết chiến, chẳng lẽ không nên liên thủ diệt trừ Minh Tổ, cái mầm họa muốn ngư ông đắc lợi này sao? Phía trước là chương 056, cuối cùng cũng viết xong phần khó viết nhất của cuốn sách này. Còn khoảng 10 đến 15 chương nữa là đại kết cục, không sai lệch nhiều so với kế hoạch đầu năm. Mọi người đừng lo lắng về kịch bản đại kết cục, đã được suy diễn vô số lần, sẽ không làm mọi người thất vọng trên tình cảm. Trương Nhược Trần rất không muốn lấy ác ý đi phỏng đoán mục đích của Vẫn Thần Đảo chủ. Đây là vị thái sư phụ mà hắn kính trọng và khâm phục nhất. Nhưng lý trí lại mách bảo Trương Nhược Trần rằng, việc Vẫn Thần Đảo chủ dẫn hắn đến đây, nói cho hắn biết bí mật của tòa thất thải quang hải này, tuyệt đối không phải vì một lòng tốt, mà là muốn phá hủy ý chí của hắn về mặt tâm lý. Vẫn Thần Đảo chủ hiển nhiên biết Trương Nhược Trần đang hấp thu lượng chi lực trong Ly Hận Thiên để trùng kích đại cảnh thủy chung như nhất thuộc hàng thiên địa chi số. Nhưng Ly Hận Thiên quá rộng lớn, không thua gì một phương vũ trụ, lượng chi lực giống như khí lưu rải rác khắp nơi. Dù là với tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, cũng cần hao phí rất nhiều thời gian để thu tụ, mới có thể hoàn toàn hấp thu. Lời nói trước đó của Vẫn Thần Đảo chủ chẳng khác nào nói với Trương Nhược Trần, lượng chi lực trong Ly Hận Thiên, ta từ trước đến nay chưa từng để vào mắt, dù ngươi có hấp thu hết, cũng không bằng số lượng lượng chi lực ẩn chứa trong tòa thất thải quang hải này. Ngươi muốn trùng kích thiên địa chi số, không cần hao tâm tổn sức như vậy, thất thải quang hải này thái sư phụ đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Đồng thời, còn có một cổ ý chí áp bức truyền lại cho Trương Nhược Trần, ta cũng không sợ ngươi phá cảnh đến thủy chung như nhất. Nếu Trương Nhược Trần tin hắn, không thể nghi ngờ sẽ đánh mất lòng tin và ý chí đối kháng với hắn. Một khi lòng tin và ý chí không còn, chỉ còn lại hai con đường. Hoặc là, như kiếm tổ năm xưa, vứt bỏ kiếm đảm, kiếm phách mà chạy trối chết, không dám tiếp tục đối địch. Hoặc là, như Hắc Ám Tôn chủ, thần phục Vẫn Thần Đảo chủ. Huống hồ, lượng chi lực trong thất thải quang hải, thật sự không có thủ đoạn ẩn tàng do Vẫn Thần Đảo chủ bố trí sao? Vẫn Thần Đảo chủ thấy Trương Nhược Trần trầm mặc hồi lâu, ngắm nhìn thất thải quang hoa, bèn nói, Nhược Trần lo lắng thái sư phụ bố trí ám thủ trong thất thải quang hải. Với cảm giác của ngươi bây giờ, với sự huyền diệu của vô cực thần đạo, thế gian còn có âm mưu nào giấu giếm được ngươi? Tiểu đạo quỷ kế như vậy, không lên được mặt bàn tranh phong của thủy tổ. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta chỉ đang tự hỏi hai vấn đề. Thứ nhất, thái sư phụ thu thập nhiều lượng chi lực ở đây để làm gì? Chẳng lẽ từ rất nhiều năm trước, thái sư phụ đã chuẩn bị cho việc ta phá cảnh hôm nay? Giống như trước đây, thái sư phụ cố ý đưa ta đến Tu Di Miếu, dẫn ta đi thái sơ tu luyện nhất phẩm thánh ý, năm đó, Vẫn Thần Đảo chủ vừa được cứu ra, liền một mình đưa Trương Nhược Trần đi tìm Tu Di Miếu, mở ra con đường thời gian cho Trương Nhược Trần đến quá khứ tu luyện nhất phẩm thánh ý, nếu không, với tu vi đại thánh bách gia cảnh của Trương Nhược Trần lúc đó, muốn tìm đến Tu Di Miếu hẳn là khó như lên trời. Trước kia, Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, cho rằng mình có thể đến thái sơ hoàn toàn là nhờ tu di thánh tăng và thời gian áo nghĩa. Hiện tại xem ra, điểm thời gian đó đơn giản là mấu chốt đến cực hạn. Vẫn Thần Đảo chủ, Mệnh Tổ, Kỷ Phạm Tâm đều đến giao hội, xuất hiện dưới những hình thức khác nhau. Vẫn Thần Đảo chủ lộ vẻ hồi ức, nói, nếu năm đó ngươi không sớm tiễn Kỷ Phạm Tâm, để nàng tùy ngươi đến Tu Di Miếu, có lẽ lúc đó thân phận của nàng đã bại lộ. Về sau, sẽ có ít đi bao nhiêu vết chóc. Cho nên, với trí tuệ của Thái Sư Phụ, lại không thể nhìn ra chân thân của nàng là Minh Tổ. Trương Nhược Trần cố ý nói vậy, để thăm dò xem Vẫn Thần Đảo chủ có biết bí mật giữa Minh Tổ và Phạm Tâm hay không. Vẫn Thần Đảo chủ nói đầy thâm thúy, Nhược Trần, người quá coi thường Minh Tổ. Nàng là cường giả kinh diễm nhất mà Thái sư phụ từng thấy từ xưa đến nay, thậm chí không thua gì ngươi. Trong thời gian Trường Hà đã lâu, chúng ta đấu đá mấy lần, mỗi người đều có thắng thua, không ai làm gì được ai. Các ngươi hẳn là cũng không đụng tới toàn bộ thực lực của nhau. Trương Nhược Trần lại nói, ta nghĩ, cách đấu pháp của các ngươi, phần lớn hẳn là giống như thời đại loạn cổ. Minh Tổ đứng ra đỡ đại ma thần, ngươi liền đứng ra đỡ thiên ma, ngồi xem cả hai tranh chấp. Vẫn thần đảo chủ nhìn Trương Nhược Trần một cái, cười nói, đúng vậy, không có uy hiếp sinh tử tồn vong của đại lượng kiếp này, những kẻ trường sinh bất tử có thể sống chung hòa bình, không cần phải dốc hết 12 phần lực để liều mạng. Từ thời đại loạn cổ hơn 10 triệu năm trước, dần dần tiếp cận đại lượng kiếp tận thế, mọi người mới bắt đầu làm thật. Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, xem ra vẫn thần đảo chủ và Minh Tổ rất có thể thật sự không biết bí mật cuối cùng của đối phương. Sự tồn tại của Phạm Tâm, không hề nghi ngờ chính là bí mật sâu kín nhất mà Minh Tổ ẩn giấu. Là sơ hở lớn nhất của Minh Tổ. Nếu vẫn thần đảo chủ biết sơ hở này, sợ là đã sớm thu thập hết Minh Tổ. Mệnh Tổ thì sao? Lúc trước đến Tu Di Miếu, hai người các ngươi có thể nhìn thấu thân phận của nhau. Trương Nhược Trần hỏi. Vẫn thần đảo chủ rất kiên nhẫn, cũng như trước đây, dần dần giải hoặc cho Trương Nhược Trần. Mệnh Tổ có thể nói là cường giả kiệt xuất nhất sinh ra trong số sinh vật Thái Cổ, kể từ thời đại Thái Cổ. Nhưng một thủy tổ thần phục Minh Tổ, Nhược Trần dựa vào cái gì mà cảm thấy hắn có thể sánh ngang với Thái Sư Phụ? Vào thời khắc này, ánh mắt và ngữ khí của vẫn thần đảo chủ mới bỏ đi vẻ ôn nhuận hòa ái, hiển lộ sự ngạo nghễ vốn có của một kẻ trường sinh bất tử. Là một loại uy nghi mà thủy tổ cũng khó lọt vào mắt hắn. Trương Nhược Trần chờ đợi chính là câu nói này của hắn, nói, mệnh tổ vì thần phục đệ thập lục nhật, mà giao xuống tâm ma, cả đời không thể phá cảnh thiên thủy kỷ chung. Nếu ta thần phục Thái Sư Phụ, có gì khác với mệnh tổ lúc trước? Vẫn thần đảo chủ lắc đầu nói, Nhược Trần, vị trí của ngươi trong lòng Thái Sư Phụ còn cao hơn cả Khinh Thiền, Tiểu Thiên, Cực Vọng, Trương Lăng, là thân nhân và cháu trai thực sự. Thái Sư Phụ chưa bao giờ nghĩ đến việc để ngươi thần phục, kỳ vọng của ta đối với ngươi chưa từng thay đổi. Chúng ta có thể cùng nhau đi đến kỷ nguyên mới sau đại lượng kiếp, mang theo Khinh Thiền, Tiểu Thiên, Cực Vọng, còn có phụ thân của ngươi, chúng ta là người một nhà. Ánh mắt hắn sốt ruột và chân thành tha thiết, ngữ khí mang theo một tia khao khát, ẩn chứa tình cảm nồng hậu. Bất cứ ai nảy sinh ý nghĩ hoài nghi rằng hắn có mục đích riêng, đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Ngay cả Trương Nhược Trần, người có tâm như bàn thạch, cũng không thể lập tức phủ định hắn, chất vấn hắn, chỉ đau lòng nói, nhưng lại muốn hy sinh người trong thiên hạ. Dưới đại lượng kiếp, người trong thiên hạ căn bản không gánh nổi. Vẫn thần đảo chủ nói. Trương Nhược Trần nói, là không gánh nổi, hay là chưa bao giờ cân nhắc đến tính mạng của bọn họ. Vẫn thần đảo chủ không trả lời ngay, nhìn về phía thất thải quang hải xa xăm. Khuôn mặt già nua cũng được chiếu rọi thành màu thất thải, tạo cho người ta một sắc thái dị huyễn kỳ lạ. Nếu Thái Sư Phụ chưa bao giờ coi tu sĩ trong thiên hạ là những sinh linh có máu có thịt, mà coi họ như cốc lương, ta nên tin tưởng ngươi có tình cảm chân thành như thế nào? Nữ đế, tiểu hắc, long chủ, phụ thân, bọn họ thật sự có một chút trọng lượng nào trong lòng ngươi sao? Những lời lẽ chính nghĩa, thương dân trách trời mà ngươi từng nói, còn có thể tin được không? Trương Nhược Trần tiếp tục nói, đại tôn có thể tìm ra nguyên nhân của đại lượng kiếp. Vạn tượng loạn ly, entropy tăng không nghịch, với tầm cao và trí tuệ của Thái Sư Phụ, chẳng lẽ không biết? Vì sao chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm entropy giảm, để hóa giải đại lượng kiếp? Là tìm không thấy sao, không, là ngươi căn bản không có tình cảm. Ngươi xem sinh linh trong thiên hạ, giống như chúng ta nhìn lúa trong ruộng. Hiện tại, chính là mùa thu hoạch. Nhược Trần mạo muội phỏng đoán, mục đích cuối cùng của lão nhân gia ngươi, là muốn tu vi tiến thêm một bước, trùng kích cảnh giới trên thiên thủy dĩ chung. Đến cảnh giới đó, liền thật sự thọ cùng trời đất, đại lượng kiếp cũng không đáng gì. Trầm mặc nửa ngày. Vẫn thần đảo chủ nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài, entropy không thể nghịch. Các ngươi Trương gia đều là những người duy tâm, một người muốn nghịch entropy, một người muốn không địa ngục, một người muốn nạp trăm sông. Sống càng lâu, thấy càng nhiều, mới có thể hiểu, đó đều là những mong muốn đơn phương của các ngươi. Địa ngục ở trong lòng người, sao có thể không địa ngục? Muốn hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, dẫn dắt toàn bộ sinh linh cùng nhau đối kháng đại lượng kiếp, còn khó hơn cả việc không địa ngục. Nhược Trần, nguyện vọng này của ngươi, nhất định không thể thực hiện. Cho rằng không thể thực hiện, liền không thử. Trương Nhược Trần ngữ khí rất kiên định, lại nói, Thái Sư Phụ còn nhớ, năm đó trên đường đi đến Tu Di Miếu, ngươi đã nói với ta. Ngươi nói, nguyện vọng của tu sĩ chưa thành, lùi một bước chính là mê võng, chính là vực sâu vạn trượng. Cho nên ta sẽ không lùi, còn ngươi thì sao? Thiên Cốt Nữ đến nhìn hai người trước mắt dần dần tranh phong tương đối, tâm cảnh nổi sóng, sầu lo không nguôi. muốn nói gì đó, nhưng ý chí của hai người này dường như không phải thứ nàng có thể lay chuyển. Vẫn thần đảo chủ nói, nếu ngươi nhớ kỹ lời này, thì nên nhớ kỹ thái sư phụ khi đó còn bình luận về kiếm tổ. Kiếm tổ vì mất đi lòng tranh đấu, cho nên có thể sống. Học kiếm tổ, có thể sống sót. Thái sư phụ muốn khuyên ta từ bỏ lòng tranh đấu, giao ra gan và phách. Trương Nhược Trần nói, không lùi, không buông bỏ, đó chính là không thể không chiến. Vẫn thần đảo chủ thì thầm như vậy, nhẹ nhàng gật đầu, không còn là vẻ già nua sức yếu tan thương, mà là một loại cổ vận giống như hóa thạch sống bất tử bất diệt. Lập tức, hai mắt phóng thích duệ mang và khí thế vô song, tranh chấp với thái sư phụ, người có bao nhiêu phần thắng. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, hai bên tóc mai đen lay động trong gió, anh tư khí độ không thua kém vẫn thần đảo chủ đã sống ức vạn năm, nói, thuận cảnh làm việc, tính được mất. Nghịch cảnh làm việc, tính toán phần thắng. Còn tùy cảnh, ta chỉ cân nhắc có thể khiến đối thủ thua nhiều ít. Bất kể bất cứ giá nào. Thấy hai người triệt để ngã bài, không còn không khí hiền lành như trước, thiên cốt nữ đế rốt cuộc mở miệng, các ngươi muốn đánh nhau sống chết, ta biết không ngăn được. Nhưng Minh Tổ còn ở đó, đại lượng kiếp cũng sắp ập đến, có nghĩ đến hậu quả của việc bất kể bất cứ giá nào không? Gia Gia, nếu ngươi nguyên khí đại thương, làm sao chống lại Minh Tổ? Làm sao chống cự đại lượng kiếp? Đế Trần, ngươi thì sao? Nếu ngươi chiến tử, ai sẽ dẫn dắt tu sĩ thiên hạ tìm kiếm entropy giảm? Các ngươi ai cũng không thể thua. Trong tĩnh lặng phía trước, thất thải quang hoa nổi lên sóng cả, thanh âm vang dội chấn động đại địa. Chỗ sâu nhất sương mù mông lung, có thể nghe tiếng sấm, một đạo nhân hình thân ảnh màu đen ở nơi đó như ẩn như hiện. Trương Nhược Trần thấy được đạo hắc ảnh kia, không cả kinh nói, cho nên, kỳ thật thái sư phụ đưa ta đi tu luyện nhất phẩm thánh ý, cùng thu thập những này lượng chi lực, mục đích căn bản nhất, chính là muốn ta giúp ngươi một tay thu thập hết Minh Tổ. Vẫn thần đảo chủ trong lòng có phỏng đoán riêng, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, chẳng lẽ không phải nàng tương trợ? Nàng có thể mặc kệ ngươi trưởng thành đến độ cao này, mục đích chẳng phải là muốn mượn lực lượng của ngươi đối phó ta. Chúng ta vốn không làm gì được đối phương, nên mới cần có người đến phá cục. Đó là trước kia. Trương Nhược Trần nói, Thi Yểm cùng Thạch Cơ nương nương đã vẫn lạc. Mà thái sư phụ lại thu phục Hắc Ám Tôn chủ cùng Bạch Ngọc Thần Hoàng, lại thêm Nho Tổ thứ hai cùng Mộ Dung chúa tể, Minh Tổ đã không còn là đối thủ của ngươi. Vẫn thần đảo chủ nói, cho nên nếu ngươi gia nhập vào, chúng ta sẽ kết thành một chi thủy tổ minh quân mạnh nhất từ xưa đến nay, dù là thiên thủy kỷ chung cũng có thể giết, không cần lo lắng nàng phản công trước khi chết. Trương Nhược Trần lắc đầu, thái sư phụ hiểu lầm. Ta muốn nói, các ngươi có năng lực đối phó nàng. Đợi nàng bị xóa bỏ, tự nhiên cũng có năng lực trừng trị ta. Cho nên ngươi cùng nàng liên thủ rồi. Vẫn thần đảo chủ triệt để không còn ý định thuyết phục, chỉ tiếc hận nói, cuối cùng vẫn phải dùng bạo lực, đây là lão phu không muốn thấy nhất. Cuộc tỷ thí này nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, không ai thắng cả. Ngươi có vấn đề thứ hai là gì? Trương Nhược Trần nhìn sang, cười nói, thái sư phụ vẫn rất có khí độ, không lập tức xuất thủ. Vẫn thần đảo chủ nhịn không được cười lên, dù sao ngươi ta tổ tôn không giống nhau, coi như sinh tử đối mặt cũng chỉ là lý niệm khác biệt, còn chưa đến mức bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Trước khi quyết đấu, thái sư phụ vẫn muốn là một trưởng giả được người tôn kính. Ta muốn biết, thời không thần võ ấn ký đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần nói, ta đạp vào con đường tu luyện là nhờ có được thời không thần võ ấn ký. Sau đó, ta mới có thể ở Đại Thánh Bách Gia Cảnh, từ dòng sông thời gian trở về quá khứ, đến thái sơ tu luyện nhất phẩm thánh ý. Trong quá trình trở về, thời không thần võ ấn ký đã bị đánh mất ở hoang cổ, tức là thời đại của lão nhân gia ngài. Vậy, ai mới là chủ nhân đời thứ nhất của thời không thần võ ấn ký? Nó rốt cuộc đã được sinh ra như thế nào? Thật là nhân quả tuần hoàn đại thần thông. Ta có chút không tin. Vẫn thần đảo chủ dường như đã sớm đoán được Trương Nhược Trần sẽ hỏi vấn đề này, mỉm cười nói, vậy ngươi cảm thấy, ngươi sinh ra trong vũ trụ thời gian sớm hơn, hay là thái sư phụ xuất hiện sớm hơn? Khi nào ngươi ngộ ra điểm này, sẽ rõ ràng hết thảy nhân quả. Trương Nhược Trần nhíu mày, sau đó thật sâu cúi đầu trước vẫn thần đảo chủ, nếu không có thái sư phụ, không thể có Trương Nhược Trần ngày hôm nay, dù lão nhân gia ngài có ôm mục đích gì, đều có tư cách nhận cái cúi đầu này. Nhưng sau cái cúi đầu này, Nhược Trần từ đây không còn thái sư phụ. Nói ra câu này, Trương Nhược Trần dường như đã dùng hết tất cả tình cảm của cả đời, vô vàn hình ảnh nhanh chóng hiện lên, gặp nhau, truyền đạo, giải thích khó hiểu, hộ pháp. Vô vàn khoảnh khắc tươi đẹp trôi qua. Nhân tổ, người có thể động thủ. Trong khoảnh khắc, thủy tổ thần quang trên thân Trương Nhược Trần nở rộ, uy thế leo đến đỉnh điểm, xông phá khí tràng thời không nhân tổ ngưng tụ thành gông xiềng vô hình, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế đang ở thời kỳ phong mang nhất. Thời không nhân tổ vẫn lạnh nhạt như nước. Mà bên kia bờ thất thải quang hải, đạo hắc ảnh kia đã tràn ngập chiến ý nồng đậm, cuồn cuộn mây đen hướng Côn Lôn giới vọt tới. Công! Thiên Cốt Nữ Đế rút ra Vô Gian Thần Kiếm, Kiếm Minh Cửu Tiêu. Mũi kiếm trực chỉ bờ bên kia Thất Thải Quang Hải. Sau một khắc, nàng giơ kiếm ngang cổ, quỳ một chân trên đất, nói: "Gia gia, khinh thiền từ ngày đầu tiên bước chân vào con đường tu luyện, chưa từng cầu xin ngài bất cứ điều gì. Hôm nay là lần đầu tiên mở miệng, cũng có thể là lần cuối cùng, không biết lão nhân gia ngài có thể đáp ứng hay không?" Thời Không Nhân Tổ nói: "Người cũng muốn rời xa gia gia?" Thiên Cốt Nữ Đế không trả lời, tiếp tục nói: "Khinh thiền hy vọng ngài và Đế Trần có thể rời xa kiếm giới, đến nơi khác quyết đấu, tránh tạo ra quá nhiều hủy diệt và giết chóc. Nếu không thể thay đổi chiến trường, xin hãy cho chư thần kiếm giới một chút thời gian, để họ dẫn dắt sinh linh thiên giới rút lui." Trương Nhược Trần đương nhiên biết, Thiên Cốt Nữ Đế đang giúp hắn. Chỉ cần kiếm giới thống lĩnh sinh linh thiên giới có thể rút lui trên quy mô lớn, áp lực tâm lý của Trương Nhược Trần sẽ giảm đi rất nhiều trong cuộc quyết đấu thủy tổ sau này. Ngược lại, nếu Thời Không Nhân Tổ không để ý đến sinh tử của Thiên Cốt Nữ Đế, khư khư cố chấp, thì về mặt đạo nghĩa và tình cảm, ông ta sẽ thua trước một bậc. Có lẽ điều đó không ảnh hưởng đến tâm cảnh của Thời Không Nhân Tổ, nhưng nó có thể khiến Trương Nhược Trần bớt gánh nặng về cảm xúc và tâm lý, từ đó kiên định tín niệm quyết tử chiến. Thời Không Nhân Tổ thở dài, cần thiết sao? Coi như để bọn họ rút lui, cuối cùng chẳng phải cũng không thoát khỏi đại lượng kiếp. Kết quả không thay đổi được. Thôi được, khinh thiền con lấy cái chết bức bách, gia gia sao có thể không đáp ứng? Nhưng chỉ một lần này thôi. Xoạt. Trước mặt Thiên Cốt Nữ Đế, xuất hiện một đạo thân ảnh Thời Không Nhân Tổ. Một ngón tay điểm vào mi tâm nàng. Lập tức, Thiên Cốt Nữ Đế, người đã đạt tới tu vi thiên tôn cấp, mất đi ý thức, ngã xuống đất. Đạo thân ảnh Thời Không Nhân Tổ kia, trong nháy mắt lại tiêu tán. Từ đầu đến cuối, chân thân đều đứng tại chỗ, căn bản không hề động đậy. Thủ đoạn như vậy cực kỳ khủng bố. Khiến một vị thiên tôn cấp ngay cả phản ứng cũng không kịp đã mất đi ý thức, điều này khó hơn nhiều so với việc giết chết một vị thiên tôn cấp bằng một chiêu. Dù là Trương Nhược Trần, cũng nhất định phải đích thân xuất thủ mới được. Thời Không Nhân Tổ nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói: "Đế Trần đi đi. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ có một người có thể sống. Đối với người thân, lão phu có thể thỏa hiệp và nhượng bộ, thậm chí đáp ứng những yêu cầu vô lễ nhất. Nhưng đối với kẻ địch, lão phu sẽ dùng mọi thủ đoạn để đưa ngươi vào chỗ chết. Cho nên ngươi cũng không cần hạ thủ lưu tình." Đa tạ Nhân Tổ nhắc nhở. Trương Nhược Trần chắp tay, lập tức rời đi. Xoạt. Hắc Ám Tôn Chủ từ bờ bên kia Thất Thải Quang Hải lướt sóng mà đến, thân thể hình người khổng lồ lên bờ, nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần càng lúc càng xa, nói: "Cơ hội tốt như vậy, cứ thế lãng phí. Nếu hắn trốn xa như vậy, chỉ sợ ngươi cũng không làm gì được hắn đâu." "Hắn sẽ không trốn." Thời Không Nhân Tổ nói. Hắc Ám Tôn Chủ nhìn về phía Thất Thải Quang Hải, nói: "Nếu Trương Nhược Trần không cần những lượng chi lực này, chi bằng giao cho bản tôn." Thời Không Nhân Tổ lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo một luồng áp lực vô hình, ép tới toàn thân Hắc Ám Tôn Chủ phát ra tiếng khanh khách, xương cốt và tạng phủ dường như muốn bị nghiền thành bột mịn. "Ngươi cũng có tư cách xưng tôn trước mặt lão phu." Thời Không Nhân Tổ giơ cánh tay lên, hai ngón tay cũng bóp lại, hời hợt nhấn xuống. Hai ngón tay này, cách không đặt lên vai Hắc Ám Tôn Chủ, trực tiếp ép thân thể thủy tổ cao mấy chục mét của hắn trở nên thấp bé không gì sánh được, giống như người lùn. Hắc Ám Tôn Chủ không phải không muốn tránh, mà là căn bản trốn không thoát, thân thể giống như bị định trụ. Chư thần kiếm giới đang nhanh chóng rút lui, dùng thế giới thần cảnh mang theo số lượng lớn sinh linh. Thậm chí có những thần linh tu vi cường đại, đem trọn cả đại thế giới thu vào thế giới thần cảnh. Bàn Nhược đuổi tới Côn Lôn giới, ở bên ngoài Thánh Minh Thành, trên núi Khổng Nhạc, tìm Trương Nhược Trần. Vừa rồi, có một khí tức khủng bố đến cực điểm, tràn ngập toàn bộ tinh không, ngay cả thần linh cũng phải run rẩy. "Ngươi đã gặp Trường Sinh Bất Tử Giả rồi?" Bàn Nhược hỏi. Trương Nhược Trần ngóng nhìn cổ thành hỗn loạn dưới núi, khẽ gật đầu với Bàn Nhược. Bàn Nhược không hỏi Trường Sinh Bất Tử Giả là ai, biết hỏi cũng vô nghĩa, mà hỏi, Linh Hy có phải ở trong tay hắn không? "Ta tìm không thấy nàng, ta đã tìm nàng rất nhiều năm." Xoạt. Trương Tinh Thần giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời, hạ xuống núi Khổng Nhạc. Hắn vẫn mặc vải xám tăng bào, tang thương vô cùng, nhưng đã mọc ra một lớp tóc mờ, quỳ xuống đất dập đầu trước Trương Nhược Trần, nghẹn ngào, còn bất hiếu Trương Tinh Thần, đến gặp phụ thân rồi. Thấy hắn xuất gia làm tăng, Trương Nhược Trần trong lòng thầm than, nhưng trong mắt không gợn sóng, "Ngươi vẫn chưa tìm thấy mẫu thân ngươi." Trương Tinh Thần cúi đầu thúc thích, nói, "Mẫu thân, chỉ sợ đã thu hồi nước mắt và đổi tăng bào đi. Mẹ ngươi nhìn thấy ngươi thế này, sẽ đau lòng biết bao. Các ngươi không tìm thấy là vì nàng không muốn các ngươi tìm thấy." Trương Nhược Trần nhìn về phía tinh hải trên đỉnh đầu, nói, nhưng ta biết nàng ở đâu. Ý đồ của nàng. Cả đời này của nàng, đều vì ngươi và ta mà sống dần thần tinh, hơn 3 vạn năm trước, cùng hơn 1000 tòa đại thế giới và đến 1000 vạn ký sinh mệnh tinh cầu cùng một chỗ, di chuyển đến Bắc Trạch Trường Thành, tổ kiến thành một góc kiếm giới này của vũ trụ. Sinh mệnh tinh cầu này, cách Vô Định Thần Hải, khu vực trung tâm kiếm giới này rất xa, thuộc về Biên Thùy Tinh Hải. Nhưng ở vũ trụ rung chuyển đại thời đại dưới, lại có địa phương nào có thể may mắn thoát khỏi? Thời đại một hạt cát, rơi xuống trên thân mỗi người chính là một ngọn núi. Tu kiến thiên địa tế đàn, điều động tất cả tu sĩ từ Ngư Long Cảnh trở lên trên tinh cầu, đây là tế đàn lao dịch. Người phục dịch, thường thường tuổi trẻ phong nhã hào hoa rời đi tinh cầu, đến khi tóc trắng tuổi xế chiều mới trở về. Hoặc là, trở về một bộ thi thể. Có kẻ còn chôn xương nơi tha hương. Tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới, thì phải tiến vào thánh quân, đi trong tinh không thủ hộ chiến thành cùng tận thế pháo đài, tùy thời tham dự vào những trận quyết đấu kinh khủng cùng thần cảnh tồn tại trong chiến tranh. Về phần võ giả dưới Ngư Long Cảnh, cũng phải phục khoáng dịch vì tu kiến thiên địa tế đàn, đào móc các loại khoáng thạch. Tu kiến 129,600 tòa thiên địa tế đàn, móc rỗng toàn bộ tài nguyên vũ trụ, đối với thần vương thần tôn cùng chư thiên mà nói, chỉ là một câu cảm khái bất đắc dĩ mà bi phẫn. Nhưng đối với toàn bộ sinh linh vũ trụ mà nói, lại là những trắc trở thiết thực. Vô luận ở vào giai tầng nào, vô luận tu vi gì, đều là khổ không thể tả, tử thương vô số. Những tế đàn này đã được tu kiến bằng những vật liệu tài nguyên trân quý nhất trong vũ trụ, cũng được đúc thành từ vô số huyết lệ cùng thi cốt. Dược Sư Thành là một tòa thành trì cổ lão trên vạn năm tuổi của dân thần tinh, nổi tiếng cả viên tinh cầu với y thuật siêu phàm sinh tử nhân hoạt bạch cốt. Bởi vậy, mỗi ngày đều có trên vạn người bệnh, người bị thương đổ xô đến cầu y, thậm chí có không ít là từ trong tinh không trở về tàn tật. Trong thành đã kín người hết chỗ. Ngoài thành càng dựng lên những túp lều liên miên của những gia đình sống tạm, đều đang đợi cứu chữa. Nhan Tịnh cùng Tần Nghi lo lắng, bay lên vội vã, đuổi tới Tinh Trần Cốc, nơi thần y dược mẫu ở lại. Người trước bẩm báo, lão sư, lại có một thuyền người bị thương, từ trong tinh không trở về, hơn phân nửa là tu vi thiên cực cảnh cùng địa cực cảnh. Tòa nguyên hội cổ khoáng ở cảnh thạch giới, bởi vì không gian rung chuyển mà sụp đổ, nghe nói đã đào ra thi thể mấy vạn cổ, còn có mấy triệu người phục khoáng dịch bị nhốt ở bên trong. Sau đó, Tần Nghi nói theo, gần nhất 3 năm qua, số người mắc bệnh sớm già nhiều hơn trước kia không chỉ gấp 10 lần. Có người tuổi vẹn vẹn 16, trạng thái thân thể lại không khác gì lão giả 60 tuổi, tóc trắng mọc rễ, nếp nhăn đầy mặt. Thế đạo này càng ngày càng gian nan, thường thiên bất công, căn bản không cho dân chúng tầm thường đường sống. Hai người lão sư trong miệng các nàng, thần y dược mẫu được toàn bộ tu sĩ dần thần tinh kính trọng, chính là một linh hy đã mất tích gần 30,000 năm. Trong đồng ruộng, một linh hy ăn mặc rất mộc mạc, dù vẫn mỹ lệ, nhưng giữa hai thái dương đã có thể thấy từng tia tóc trắng. Một người tu sĩ, vô luận tu vi cao bao nhiêu, một khi không còn để ý dung mạo của mình, dung mạo tự nhiên cũng khó mà duy trì trạng thái đỉnh phong. Duy trì dung mạo không suy là phải tiêu hao tu vi cùng huyết khí. Hơn 3 vạn năm trước, đầu tiên là con trai độc nhất Trương Tinh Thần bị chém thần cốt cùng thần nguyên, lại gặp Trương Nhược Trần vẫn lạc. Liên tiếp biến cố lớn, khiến tâm cảnh cùng tinh thần Mộc Linh Hy bị thương nặng, mất đi ký thác tâm linh. Đừng nói chỉ là dung mạo, ngay cả tu hành cũng buông xuống nhiều năm. Hơn 3 vạn năm trước, Trương Nhược Trần nghịch chuyển đạo pháp, tự bạo bản thân, là sự kiện lớn chấn động vũ trụ. Mộc Linh Hy biết Trương Nhược Trần nhiều lần trải qua sinh tử, bởi vậy không thể tiếp nhận sự thật này, tự mình đi đến mảnh tinh không đổ nát kia, tìm kiếm khắp nơi, ngay cả một kiện di vật cũng không tìm về. Về sau, được sư tôn Phượng Thiên khuyên bảo, nàng mới đờ đẫn trở lại kiếm giới. Đoạn thời gian kia, cảm xúc Mộc Linh Hy gần như sụp đổ, giống như đã mất đi tất cả, nhân sinh không còn ý nghĩa. Duy nhất lo lắng, chỉ còn Trương Tinh Thần bị đánh nhập phàm trần lịch kiếp. Về sau hơn 1000 năm, Mộc Linh Hy khắp nơi tìm kiếm Trương Tinh Thần, tìm kiếm hài tử của mình. Giống như một con rối lẻ loi hiu quạnh, đi khắp kiếm giới, thiên đình vũ trụ, hoàn tuyền tinh hà, tất cả đại thế giới, rồi tìm rất nhiều hành tinh, lại không thu hoạch được gì. Tìm không thấy. Có lẽ mãi mãi cũng không tìm được. Cho đến một ngày, nàng đến dần thần tinh. Viên tinh cầu này, từng vì Trương Tinh Thần cùng Trương Hồng Trần luận bàn, mà gây ra thương vong quy mô lớn cho người vô tội. Nàng cho rằng, tất cả bi kịch của mình đều bắt nguồn từ đây. Nếu Trương Nhược Trần khi còn sống, sao cũng không chịu tha thứ Trương Tinh Thần. Hiện tại bọn họ đều đã chết, vậy chính mình đến chuộc tội đi. Đây trở thành ý nghĩ duy nhất để nàng sống tiếp. Gần 30,000 năm qua, nàng căn bản không sử dụng tu vi, cũng căn bản không tu luyện, đối với thị phi ngoại giới không có bất kỳ hứng thú nào. Tự nhiên, cũng không ai biết nàng ở chỗ này. Ai có thể ngờ, một y sư trên viên tinh cầu bình thường, lại là một tôn thần linh khó lường, có quá khứ phi phàm. mấy chục năm liền có thể xóa đi những vết thương từng có trên dần thần tinh. Hơn 3 vạn năm, sớm đã không còn ai nhớ, từng có kiếm khí từ vũ trụ rơi xuống viên tinh cầu này, khiến mấy chục vạn sinh linh tử vong. Chỉ có Mộc Linh Hy nhớ kỹ. Đây là nàng nhất định phải chuộc tội cho Trương Tinh Thần. Sáng sớm sương mù nồng, mang theo ý lạnh. Nghe được hai vị đệ tử bẩm báo, Mộc Linh Hy từ trong đồng ruộng với đủ loại kỳ hoa dược thảo đi ra, áo vải trên người dính đầy hạt sương, trong tay giỏ trúc đựng một loại dược hoa màu tím, thở dài, sau thương diệu, không gian càng ngày càng không ổn định, không ngờ đã lan đến Bắc Trạch Trường Thành. Trong vũ trụ, tinh vực kiếm giới đã coi là một trong những nơi không gian vững chắc nhất. Ai? Tần Nghi là bác đệ tử của Mộc Linh Hy, hiếu kỳ nói, sư tôn vậy mà biết thương diệu. Đó là chuyện xảy ra ở thời đại cực kỳ cổ xưa. Mộc Linh Hy gần ngàn năm qua, trước sau thu 17 vị đệ tử. Nhưng, không truyền cho các nàng điển tịch tu luyện cao thâm, chỉ dạy y thuật cùng pháp tu hành tinh thần lực bình thường, có thể luyện đan là được. Tinh thần lực Tần Nghi đạt tới cấp 44, là người lớn tuổi nhất trong số tất cả đệ tử còn sống của Mộc Linh Hy. Rất già nua. Nhìn qua 7-80 tuổi, còng lưng, chống trượng, vô cùng già nua. Đối với tu sĩ cảnh giới của các nàng, chuyện mấy vạn năm trước là cách vô số thời đại. Quá xa xưa. Dần thần tinh dù không ngăn cách với ngoại giới, nhưng tin tức trong vũ trụ, muốn truyền đến nơi này cũng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Lại không có tin tức xác thực, đều là các loại truyền thuyết. Cảnh thạch giới gần nhất cũng chỉ là một khư giới khoáng vật, do một vị bán thánh cường giả dưới trướng Dạ Xoa tộc trấn thủ. Mộc Linh Hy lại nói, bệnh sớm già, có liên quan đến thiên địa tế đàn, là thọ nguyên bị đoạt. Mấy năm gần đây, hẳn là có đại sự gì xảy ra trong vũ trụ, nên thiên địa tế đàn bắt đầu tăng tốc hấp thu sinh mệnh tinh khí của sinh linh vũ trụ. Người tu luyện sinh mệnh lực thịnh vượng, tạm thời gánh vác được. Bách tính bình thường lại không được, mấy năm sẽ xói mòn mấy chục năm thọ nguyên, huyết khí trong thể nội khô héo. Nhan Tịnh lo lắng hỏi, toàn vũ trụ đều như vậy sao? Nếu vậy, qua 100 năm, phàm nhân sẽ tuyệt tử. Tần Nghi muốn nói lại thôi, cuối cùng thanh âm khàn khàn, lão sư, ngươi khẳng định là đại tu vi giả ẩn thế, ngươi có biện pháp. Mộc Linh Hy cắt ngang lời nàng, chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ bé, không quản được đại sự vũ trụ, quản tốt sinh lão bệnh tử trước mắt đã là cực hạn. Nếu thật có một ngày, tận thế giáng lâm, cũng đều là định số, thản nhiên đối mặt là được. Các ngươi tốt nhất không nên biết quá nhiều, biết càng nhiều, sẽ càng tuyệt vọng Tịnh Nhi, ngươi đi xuống thần mộc, lấy một chút sinh mệnh chi tuyền, cho mỗi một vị người sớm già vào dược sư thành, mỗi người một giọt, hy vọng có thể đền bù chút sinh mệnh tinh khí. Tần Nghi, mang vi sư đi xem những người bị thương được vận chuyển từ cảnh thạch giới trở về. Cây thần mộc trong tinh trần cốc kia, thân cây tráng kiện hơn cả ngọn núi. Cành lá rậm rạp, phun ra nuốt vào linh khí. Trong rễ cây, tràn ra sinh mệnh chi tuyền huỳnh bạch sắc, hóa thành dòng suối nhỏ, hội tụ thành một tòa đầm nước. Người bị thương vận chuyển từ cảnh thạch giới trở về, chừng mấy trăm vị, đều là cường giả võ đạo dần thần tinh. Thương thế nhẹ thì thiếu cánh tay hoặc bắp chân. Thương thế nặng thì nửa người máu thịt be bét, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. Thậm chí, có người tắc thở trên đường vận chuyển trở về. Mộc Linh Hy dù sao không phải người thường, dù không dùng tu vi thần cảnh, chỉ bằng phượng hoàng huyết khí, cũng có thể cứu sống võ giả tắc thở không lâu. Danh thần y dược mẫu tuyệt không phải hư danh. Đa tạ dược mẫu. Ân cứu mạng. Ta biết mà, chỉ cần còn một hơi, chống đỡ trở lại dần thần tinh, nhất định sống sót. Dược mẫu chính là cha mẹ tái sinh của chúng ta. Vất vả lắm mới trị liệu xong tất cả người bị thương. Mộc Linh Hy chưa kịp nghỉ ngơi, Tần Nghi vội vàng chạy tới, nói, lão sư, lục sư tỷ trở về. Mộc Linh Hy thấy ánh mắt nàng khác thường, hỏi, lục sư tỷ ngươi rời dần thần tinh hơn 100 năm, nàng trở về, hẳn là cao hứng mới phải. Khóc cái gì? Ngươi đi xem một chút đi. Tần Nghi nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Lục đệ tử của Mộc Linh Hy, Doãn Sương Hạ, có thiên tư tu luyện rất cao, bởi vậy tu vi có thành tựu thì rời dần thần tinh, du lịch và cầu học trong tinh hải. Mộc Linh Hy theo Tần Nghi ra cửa thành Dược Sư Thành, hai bên đều là những người già yếu tàn tật quỳ xuống lễ bái. Trong mắt họ, Dược Mẫu chính là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Từ xa, đã thấy Doãn Sương Hạ tóc tai bù xù. Nàng nhảy xuống thánh xa, xông về phía trước, quỳ xuống trước mặt Mộc Linh Hy, run rẩy bờ môi, lão sư, mau cứu bọn họ, đệ tử van ngươi, chỉ có ngươi có thể cứu họ. Ngươi khẳng định có thể cứu họ. Mộc Linh Hy đỡ nàng đứng lên, ngón tay vuốt mở mái tóc che khuất khuôn mặt, không thể tin đây là Doãn Sương Hạ đã rời dần thần tinh hơn 100 năm. Khi đó, nàng xinh đẹp động lòng người, thanh xuân sức sống, thiên tư tu luyện có 102 trong thế hệ tu sĩ dần thần tinh. Mộc Linh Hy đánh giá nàng rằng, dù chính mình không dạy nàng tu luyện pháp cao thâm, chỉ bằng cơ sở tinh thần lực ngộ đạo đồ, nàng cuối cùng cũng có thể tu luyện thành tinh thần lực thánh giả bằng ngộ tính của mình. Những năm gần đây, Mộc Linh Hy không tu luyện, cho rằng tu vi cao thấp không thay đổi được nhân sinh buồn vui. Ngược lại tu vi càng cao, biết chân tướng càng nhiều, càng thống khổ. Tu vi cao hơn nữa, có thể cao hơn đế trần. Tu vi mạnh hơn, có thể mạnh hơn hạo thiên. Ngay cả họ còn thuộc về bụi đất, không thể đối kháng những đại khủng bố giữa thiên địa. Bởi vậy, Mộc Linh Hy không tự mình truyền thụ tu luyện pháp, mặc Doãn Sương Hà bái sư tu hành trong tinh hải. Con đường của mình, tự mình đi. Gặp lại, nữ tử đẹp nhất dần thần tinh năm xưa, vậy mà chật vật như vậy, gần như già nua như Tần Nghi. Không biết hơn trăm năm này, đã chịu đựng bao nhiêu trắc trở. Mộc Linh Hy chung quy là nữ tử tình cảm phong phú, thấy nàng bộ dáng như vậy, lòng đắng chát vạn phần. Có chút hối hận, năm đó không tự mình truyền thụ công pháp, để nàng một nữ tử trẻ tuổi cơ khổ phiêu linh bên ngoài. Bất quá, nếu còn sống trở về, hết thảy đều không phải là vấn đề. Vô luận bị thương nặng bao nhiêu, vô luận gặp gì, lão sư này nhất định có thể giúp nàng. Sau đó, truyền cho nàng công pháp. Dùng tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng, chỉ trễ nải hơn trăm năm, căn bản không tính là gì. Mộc Linh Hy có tự tin này. Đừng gấp, từ từ nói. Mộc Linh Hy ôn nhu an ủi nàng, triều mến như mẫu thân. Doãn Sương Hà kéo Mộc Linh Hy tiến lên, đến bên thánh xa. Nàng dùng bàn tay khô gầy, kéo màn xe ra. Lập tức, một cảnh tượng kinh khủng, hồi thối xuất hiện trước mắt Mộc Linh Hy. Lão sư, mau cứu họ. Hắn là trưởng tử của ta, tên Hàng Tề, thiên phú rất cao, chưa đến trăm năm đã đạt tới thánh giả cảnh giới. Đây là con thứ hai của ta, tên Hàng Duyệt. Đây là phu quân của ta, hắn là một vị thánh. Đều đã chết, đều đã chết, lão sư có thể, ngươi có thể cứu họ. Ngươi khẳng định có thể. Đột nhiên, Doãn Sương Hạ như kinh hãi điều gì, cuồng loạn gào thét, rồi đau khổ khóc. Mộc Linh Hy nhìn những thi thể hư thối trong thánh xa, rồi quan sát Doãn Sương Hạ, phát hiện song đồng của nàng không có tiêu cự, ánh mắt du tẩu vô định. Nàng đã sớm điên rồi. Phu quân và con cái đều chết, nhà tan cửa nát, đây là sự sụp đổ và thống khổ lớn nhường nào đối với một nữ tử lưu lạc trong vũ trụ mênh mông. Doãn Sương Hạ dùng lý trí cuối cùng, đưa thi thể đến dần thần tinh. Chỉ vì nàng biết lão sư có y thuật cải tử hoàn sinh, là hy vọng cuối cùng của nàng. Nhưng từ thiên địa tế đàn đến dần thần tinh quá xa xôi, thi thể đã hư thối. Các đệ tử của Mộc Linh Hy chạy tới, thấy Doãn Sương Hạ như vậy, đều thấp giọng nức nở, có người tiến lên ôm nàng vào lòng an ủi. Ký ức phủ bụi nhiều năm trong lòng Mộc Linh Hy bị đánh thức. Chính nàng đã không trải qua thống khổ như vậy. Nàng đã không sụp đổ. Chỉ là, tu vi cường đại và tâm cảnh giúp nàng vượt qua. Mộc Linh Hy cưỡng chế bi thống, duỗi hai ngón tay chạm vào mi tâm Doãn Sương Hạ, suy tính quá khứ của nàng. Ngay sau đó, Mộc Linh Hy dò xét thi thể trong thánh xa, ánh mắt ngày càng ngưng trọng, tự nói, quả nhiên có vấn đề. Thiên địa tế đàn quá đáng sợ, không chỉ lấy đi thần vào ấn ký, mà cả thánh tính vật chất trong cơ thể tu sĩ cũng bị hấp thu. Đây là lý do thi thể thánh giả và thánh vương hư thối nhanh như vậy. Phu quân và con cái của Doãn Sương Hạ chết vì náo động sau khi thiên địa tế đàn khởi động. Những thi thể này, cứu chắc chắn không được, chiêu hồn cũng vô dụng. Bởi vì hồn linh cũng bị thiên địa tế đàn hấp thu. Hiện tại, Mộc Linh Hy khổ não là, có nên giúp Doãn Sương Hạ khôi phục trạng thái tinh thần. Điên rồi, nàng cũng có thể cứu trở về thế nhưng cứu trở về rồi thì sao? Loại thống khổ này, nhất định sẽ đeo bám nàng cả đời. Ai? Mộc Linh Hy cuối cùng vẫn dùng tinh thần lực, đoàn tụ ý chí tinh thần cho Doãn Sương Hạ, nhưng lại phong ấn đi một phần ký ức của nàng. Các đệ tử người thì lo an trí Doãn Sương Hạ, người thì đi an táng thi thể trong thánh xa. Chỉ còn lại Mộc Linh Hy một mình, mỏi mệt rã rời, tâm lực hao tổn quá độ, tự như người mất hồn ngồi trên băng ghế đá, trong đầu hiện lên vô vàn hồi ức tốt đẹp. Nàng cũng từng là một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, gặp chuyện lạc quan, làm việc chẳng hề kiêng kỵ. Từ những ngày nhàn nhã ở Tây Viện Võ Thị Học Cung, những chuyến mạo hiểm ở Ngũ Hành Khư Giới và Mộc Tinh Khư Giới, đến khoái ý kích thích ở Trụy Thần Sơn Lĩnh và Giới Tự Yến. Ngày nàng bị ép hôn, Trương Nhược Trần chỉ vì một lời hứa đã dẫn theo thiên binh vạn mã tiến đánh ma giáo Vô Đỉnh Sơn, khói lửa bụi đất phản phất còn hiện hữu trước mắt, khiến nàng cảm động biết bao. Ngày ấy hắn anh tư bừng bừng, nhiệt huyết hát vang, chỉ vì một người mà không màng thiên hạ, để Mộc Linh Hy cả đời khó quên. Những năm tháng ấy, có quá nhiều hồi ức tươi đẹp và hạnh phúc. Nàng có thể nằm trong quan tài, mang đến cho Trương Nhược Trần kinh hỉ, hoặc là kinh hãi. Cũng có thể toàn thân cơ bắp đuổi theo Trương Nhược Trần đến Lưỡng Nghi Tông, đến Vẫn Thần Mộ Lâm, đến Âm Giang, đến Quảng Hàn Giới, đến Công Đức Chiến Trường, đến Tổ Linh Giới, đến Địa Ngục Giới. Sinh tử không màng, nguy hiểm là gì chứ? Trương Nhược Trần đi đâu, nàng liền theo đến đó. Trương Nhược Trần chính là nhà của nàng, là tất cả của nàng. Nhưng về sau, tu vi của nàng và Trương Nhược Trần càng lúc càng chênh lệch, nàng không thể đuổi kịp bước chân của hắn. Dù nàng đã cố gắng, đã liều mạng, vẫn là không thể đuổi kịp. Hắn bay càng cao, làm những việc càng lớn lao, đối đầu với những đối thủ càng đáng sợ. Tiếp tục đuổi theo, nàng sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Có những thời khắc, thậm chí vài vạn năm cũng không gặp được nhau một lần. May mắn về sau có tinh thần, tiểu tử kia từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, giống hệt nàng thời trẻ. Dù nghịch ngợm, nhưng tâm địa không xấu, vô cùng hiếu thuận, dù là bế quan hay ra ngoài, hàng năm sinh nhật nàng, hắn đều cười ha hả xuất hiện trước mặt, tìm đủ cách chọc nàng vui vẻ, mang về các loại mỹ thực kỳ lạ và bảo vật dị vực. Nhưng tinh thần cuối cùng vẫn gây họa. Bị nạo thần nguyên và thần cốt, đánh vào phàm trần lịch kiếp, biến mất trong vũ trụ mịt mờ, tìm mãi không được. Ngay cả phụ thân hắn, không lâu sau, cũng vẫn lạc trong vũ trụ, hóa thành bụi bặm. Con đường nhân sinh này thường bắt đầu với những điều vui vẻ và thú vị nhất, nhưng ai rồi cũng tiến về cái kết cục thê lương nhất, sẽ phải tiễn đưa những người thân yêu nhất, sẽ trơ mắt nhìn mình già đi, mất đi thanh xuân và sức sống, mất đi mỹ mạo và hùng tâm tráng chí. Cuối cùng sẽ qua đời trong già nua và hồi ức. Đã bao nhiêu năm, Mộc Linh Hy không dám hồi tưởng lại quá khứ. Sự trở về của Doãn Sương Hạ khơi gợi lên vô vàn suy tư trong lòng nàng. Nàng đờ đẫn ngồi trên băng ghế đá, thân hình đơn bạc vô cùng, nỗi nhớ nhung không thể kiềm chế như thủy triều ùa về. Trương Nhược Trần đã qua đời, tinh thần không tìm lại được, khiến nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, làm nhòa cả ánh mắt. Mẫu thân. Thanh âm mơ hồ vang lên bên tai nàng. Một bóng người lay động trước mắt. Mẫu thân. Là ta, ta là tinh thần. Tinh thần đây mà. Thanh âm trở nên rõ ràng, Mộc Linh Hy cảm giác được có một đôi tay đang nhẹ nhàng lay bờ vai mình. Như mộng như ảo, trong mộng cảnh đã từng xảy ra vô số lần. Nhưng lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Mộc Linh Hy lau nước mắt, lúc này mới nhìn thấy, Trương tinh thần vậy mà thật sự đứng trước mặt mình, dù dung mạo có chút thay đổi, nhưng nàng tuyệt đối không thể nhận lầm. Đây chính là con của nàng, là tinh thần. Tinh thần. Tinh thần. Con làm sao tìm được đến đây? Con trở về rồi, con rốt cục trở về rồi. Mẹ, thật, thật rất nhớ con. Mộc Linh Hy hai tay ôm lấy mặt Trương tinh thần, méo máu, hoàn toàn không giống một vị thần linh, nghẹn ngào phát tiết những cảm xúc bị đè nén bao năm qua, thân thể không ngừng run rẩy. Hai tay nàng nắm chặt lấy con, tựa như sợ Trương tinh thần lại biến mất. Chiếc áo bào trắng trên người Trương tinh thần là Mộc Linh Hy tự tay theo dệt. Hắn quỳ trên mặt đất, đôi mắt sưng đỏ, cầm chặt hai tay Mộc Linh Hy, có thể cảm nhận rõ ràng nỗi thống khổ và nhớ nhung của mẫu thân trong vài vạn năm qua, lòng tràn ngập tự trách và xấu hổ. Nếu không phải năm đó mình gây họa, sao để mẫu thân phải chịu ba vạn năm khổ sở? Con xin lỗi, mẫu thân. Tinh thần biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Trương tinh thần vội vàng dập đầu, đầu va vào đất kêu bành bạch. Cuối cùng, Mộc Linh Hy đỡ hắn dậy, không đành lòng để con trai tiếp tục tự hành hạ mình. Biết sai là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Mẹ, thật ra không chỉ có mình con đến dần thần tinh đâu. Trương tinh thần nhìn về phía cửa ra vào. Mộc Linh Hy quay đầu nhìn lại, thấy bà Nhược đứng ở cửa, mắt ngấn lệ, nàng vừa mừng vừa sợ, Trần tỷ. Cô biết những năm này, ta tìm cô khổ sở đến mức nào không? Cô không cảm nhận được thần hồn ta dò xét tinh hải này sao? Sao cô không trả lời ta một tiếng? Bà Nhược không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng nàng và Mộc Linh Hy là những người thân thiết nhất, sao có thể chịu được khi thấy nàng trong bộ dạng như vậy? Mộc Linh Hy lắc đầu, ta đã sớm phong bế thần niệm, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Xin lỗi, Trần tỷ. Trương Nhược Trần từ sau lưng bà Nhược bước ra, nói, là lỗi của ta, Linh Hy. Những năm này cô đã chịu khổ rồi, chúng ta về nhà thôi. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, toàn thân Mộc Linh Hy như bị sét đánh, mắt trợn trừng, ngẩn người. Trương tinh thần vội vàng đỡ lấy Mộc Linh Hy đang muốn ngã xuống, nhỏ giọng nói, mẫu thân, người đây là từ trong ra ngoài, tâm và thân hoàn toàn tự cô lập với thế giới bên ngoài. Thật ra phụ thân căn bản không có chết, người đã sớm trở về, người bây giờ là thủy tổ, là thiên tôn của toàn bộ vũ trụ. Mộc Linh Hy đẩy Trương tinh thần ra, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, vừa giận dữ, vừa khóc lóc nói, thủy tổ ghê gớm lắm sao, không chết, vậy tại sao đến bây giờ mới đến tìm ta? Chuyện này không thể trách phụ thân, là chính người đã trốn tránh. Trương tinh thần nói. Mộc Linh Hy nói, chuyện này không đến lượt con lên tiếng. Hắn là thủy tổ mà, hắn lại không biết ta trốn ở đâu sao? Hắn cố ý không đến tìm ta, muốn xem ta cười chê. Trương Nhược Trần bước đến trước mặt Mộc Linh Hy, nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, rồi dang rộng hai tay, ôm chặt nàng vào lòng. cũng như thuở nhỏ. Mộc Linh Hy căn bản không giãy dụa được, khóc lóc thì thầm, giả, các người hù nhau lừa gạt ta. Dạ á, có ai thật như ta không? Trương Nhược Trần ghé sát tai nàng, vô cùng nghiêm túc nói, về sau ta chỉ làm Trương Nhược Trần thật, sẽ không lừa gạt ai nữa, càng sẽ không lừa gạt cô. Trương Nhược Trần thật là người như thế nào? Vừa nói, Mộc Linh Hy vừa lén vận chuyển Phượng Hoàng huyết khí trong cơ thể, những sợi tóc trắng lẫn trong mái tóc dần chuyển xanh, ngay cả làn da cũng phát ra ánh sáng như ngọc. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần thật, bất kể là đối với Mộc Linh Hy hay là đối với Đoan Mộc sư tỷ, cũng sẽ không để họ phải đau lòng. Đưa tiễn Bàn Nhược, Mộc Linh Hy, Trương Tinh Thần, Trương Nhược Trần một thân một mình đứng giữa hư không tăm tối, ánh mắt nhìn về phía Vô Định Thần Hải xa xăm. Giờ phút này, hắn cực kỳ tỉnh táo, bình thản. Toàn thân tiến vào trạng thái lý trí và kiên định nhất. Vô Định Thần Hải cuồn cuộn sóng dậy, nơi rộng nhất đạt tới 300 tỷ dặm. Trong vũ trụ, một nửa lượng nước đều tồn tại ở nơi đây. Hơn 3 vạn năm qua, dưới hiệu lệnh của thần giới, 4 tòa chủ tế đàn đã được xây dựng. 3 tòa tồn tại ở địa ngục giới, thiên đường giới, vĩnh hằng thiên quốc đều đã bị phá hủy. Chỉ có tòa thứ 4 trong Vô Định Thần Hải vẫn sừng sững. Tòa chủ tế đàn này được xây trên quy khư kiếm giới. Sau khi vận chuyển, cột sáng bộc phát bay thẳng lên thần giới. Dù Trương Nhược Trần đứng cách đó mười mấy vạn ức dặm, vẫn có thể thấy rõ ràng. Ngoài ra, những đại thế giới, hòn đảo, tinh cầu bồng bềnh trong Vô Định Thần Hải còn có hơn 5.000 tòa thiên địa tế đàn. Hơn 5.000 đạo cột sáng vừa như cột chống trời nối Vô Định Thần Hải với thần giới, vừa như cầu nối giữa hai cõi. Có lẽ, Vô Định Thần Hải mới là căn cơ trong mưu đồ của nhân tổ. Hắn định làm gì? Trương Nhược Trần khép mắt, suy nghĩ xem thời không nhân tổ sẽ dùng cách nào để đẩy hắn vào chỗ chết, đồng thời tự hỏi nên chủ động xuất kích ra sao. Vấn đề thứ nhất, Trương Nhược Trần đến nay vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Bởi vì nếu hắn ôm tâm tính đồng quy vu tận mà nghênh chiến thời không nhân tổ, kết quả cuối cùng chắc chắn là cả hai đều vong. Đây không phải là kết quả hắn mong muốn. Thời không nhân tổ biết thực lực và quyết tâm của hắn, nhưng lại không thỏa hiệp, đó là điều Trương Nhược Trần lo lắng nhất. Nếu thời không nhân tổ dễ đối phó như vậy, thì đã không thể sống đến bây giờ. Trương Nhược Trần đặt mình vào vị trí của thời không nhân tổ, suy nghĩ về phương thức hành động của hắn, tự nhủ, ta hiểu rồi. Hắn sẽ không giao thủ với ta, nhất định sẽ giết ta trước khi giao thủ. Cách giết ta. Trương Nhược Trần nhìn xuyên qua không gian trùng điệp, thấy được thất thập nhị tầng tháp trong thế giới hư vô. Cửu đỉnh không đủ, nó chính là thí tổ thần khí mạnh nhất trong vũ trụ. Thất thập nhị tầng tháp vẫn điên cuồng hấp thu lực lượng hư vô, dường như muốn thu toàn bộ thế giới hư vô vào trong, tỏa ra khí tức đáng sợ, đủ khiến mọi sinh linh đỉnh cao trong vũ trụ phải kinh hồn bạc vía. Thời điểm nó bộc phát uy năng, e rằng còn khủng bố hơn cả khi trấn áp Minh Tổ. Đây là sát chiêu dùng để đối phó ta. Nhưng lại dùng gì để đối phó Phạm Tâm? Nhân Tổ a, Nhân Tổ, ngươi tự tin đến vậy sao? Trương Nhược Trần không muốn bị động ứng phó, bắt đầu suy nghĩ vấn đề thứ hai. Nếu chủ động xuất kích, nên phá hủy thiên địa tế đàn trên Vô Định Thần Hải trước, hay là trực tiếp công phạt thần giới? Nhiều dấu hiệu cho thấy, thời không nhân tổ có một bí mật chung cực. Bí mật này nằm ở thần giới. Chọn phương án thứ nhất, có khả năng rơi vào tính toán của thời không nhân tổ. Bởi vì những thiên địa tế đàn này rất có thể chỉ là chiêu trò che mắt, là cái bẫy thỉnh quân nhập úng. Chọn công phạt thần giới. Thần giới là địa bàn của thời không nhân tổ, đã bao nhiêu năm, ngay cả Minh Tổ cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Trương Nhược Trần không phải kẻ tiếc thân sợ chết, sở dĩ do dự là vì hắn tôn trọng trí tuệ và thực lực của thời không nhân tổ. Đối mặt với đối thủ như vậy, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng sẽ chôn vùi tất cả. Mà hắn chỉ có một cơ hội, không có chỗ cho sai sót. Nếu Phạm Tâm ở đây, nàng hiểu thời không nhân tổ hơn ta. Trương Nhược Trần xưa nay không tự cho rằng trí tuệ của mình có thể nghiền ép mưu đồ của một kẻ trường sinh bất tử qua vô số năm. Chính nhờ sự tỉnh táo và tự hiểu mình này, hắn mới có thể từng bước đi đến ngày hôm nay, đến mức có thể sánh vai với trường sinh bất tử giả, khiến chúng phải kiêng kỵ. Chứ không phải như Đại Ma Thần, Thi Yểm, Mệnh Tổ, Hắc Ám Tôn Chủ, thậm chí là Minh Tổ, thảm bại theo những cách khác nhau. Dưới sự hộ tống của Kim Ngê Lão Tổ, chư thần kiếm giới nhanh chóng rút lui, mang theo hơn một nửa đại thế giới và phần lớn tinh cầu thần tọa trong Vô Định Thần Hải. Tinh vực tinh hải của kiếm giới trở nên ảm đạm. Si Hình Thiên rút lui đến biên giới tinh hải, quay đầu nhìn lại, siết chặt nắm đấm, thật không cam tâm cứ vậy mà đào tẩu. Ta nói, nên mượn trận pháp mà oanh oanh liệt liệt đánh một trận với trường sinh bất tử giả. Thiên Ma vị lão tổ tông kia rất có thể đang ẩn mình trong bóng tối, khiến Si Hình Thiên thêm phần tự tin. Nhà ai mà chẳng có một vị thủy tổ. Bác Dực Dạ Xoa Long vặn tai hắn, ta thấy ngươi bị chiến ý làm choáng váng đầu óc rồi, đến giờ còn không biết trường sinh bất tử giả ở thần giới là ai, à ngươi bà nương này. A, Si Hình Thiên đau đến nhăn mặt, lầm bầm, ngươi biết. Ngươi. Thôi, ngươi nói đi. Trong chư thần rút lui đến giờ, ngươi có thấy Thái Thượng đâu không? Bát Dực Dạ Xoa Long hỏi. Sắc mặt Si Hình Thiên biến đổi, không thể nào. Với tu vi tinh thần lực của Thái Thượng, chắc chắn là ở lại cùng đế trần kề vai chiến đấu, nên mới không lộ diện. Vậy còn nữ đế? Nữ đế sau khi rời đi cùng đế trần thì không còn xuất hiện nữa. Bát Dực Dạ Xoa Long buông tay, hừ lạnh, toàn bộ trận pháp của kiếm giới đều do Thái Thượng chủ trì bố trí. Ngươi nghĩ chúng ta có thể dùng trận pháp do lão nhân gia ông ta bố trí để đối phó ông ta sao? Nếu đúng là lão nhân gia ông ta, thì những thủ đoạn ông ta bố trí ở Vô Định Thần Hải nhiều năm qua đâu chỉ đơn giản là trận pháp. Si Hình Thiên rất ngạo mạn, nhưng lại vô cùng tôn trọng Vẫn Thần Đảo Chủ, bởi vậy chưa từng nghi ngờ gì về thân phận của ông ta. Nghe Bát Dực Dạ Xoa Long nói vậy, Si Hình Thiên chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nếu vậy, việc đế trần chọn quyết chiến với trường sinh bất tử giả ở kiếm giới chẳng phải là hoàn toàn ở thế yếu sao? Sớm biết vậy thì nên phá hủy tất cả trận pháp và thiên địa tế đàn trước khi đi. Vậy chúng ta sẽ không đi được. Bát Dực Dạ Xoa Long thở dài, liếc nhìn bụng dưới hơi nhô lên, dịu dàng nói nhỏ, có lẽ việc chúng ta có thể rút lui bây giờ đều là do đế trần và nữ đế tranh thủ cho chúng ta. Đi thôi, những trận chiến ở đẳng cấp này không phải là thứ chúng ta có thể tham gia, căn bản không thể chi phối được gì. Thần Ba Công Chúa, Ân Nguyên Thần, Vân Thanh cùng các thần linh khác, khống chế thông thiên thần điện bay đi, không ngừng rời xa Vô Định Thần Hải. Ân Nguyên Thần đứng trước cửa lớn thần điện trong tầm mắt, nơi xa là không gian bị thiên địa tế đàn đánh nát, có thể tại cột sáng cuối cùng, nhìn thấy một góc thần giới. Thần Ba Công Chúa đi tới, người đang tự hỏi cái gì? Tổ mẫu, người nói thần giới đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Ân Nguyên Thần nói. Thần Ba Công Chúa nhìn ra tâm tư của hắn, nói, người không cam tâm, muốn tham dự vào trong trận chiến này. Ân Nguyên Thần nhếch miệng lên một đạo đường cong, nhìn về phía Thần Ba Công Chúa, nói, lúc tuổi còn trẻ, ta tuy biết Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đều là nhất đẳng thiên chi kiêu tử, nhưng xưa nay không cho là mình so với bọn hắn kém bao nhiêu, một mực có một viên không phục tranh chấp chi tâm. Đã bao nhiêu năm, viên tranh chấp chi tâm chết mất này, giống như lại rục rịch. Thiên hạ chi kiếp, có người làm lãnh tụ, có người khiêng đại kỳ. Có người đi ở phía trước, liền nên có người theo ở phía sau. Mà không phải hiện tại như vậy, một người khiêng đại kỳ, mọi người đều thoát ly. Trời này hạ chi kiếp, ta cũng muốn khiêng một vai. Ta kết luận, thần giới tất nhiên có dấu đại bí. Minh Tổ cùng đế trần không dám tiến vào thần giới, là bởi vì bọn hắn là đối thủ của trường sinh bất tử giả. Trường sinh bất tử giả liền đợi đến bọn hắn tiến vào thần giới quyết đấu, từ đó chiếm hết ưu thế, thậm chí khả năng bày ra bẫy rập. Mà ta, không phải là đối thủ của trường sinh bất tử giả, chỉ là một tiểu tốt thôi. Tổ mẫu, Nguyên Thần không cách nào tiếp tục giúp người, cả đời này công tội vinh nhục, như vậy vẽ lên một cái dấu chấm tròn đi. Ân Nguyên Thần hướng Thần Ba Công Chúa hành lễ cúi đầu, hóa thành một đạo chùm sáng, bay ra thông thiên thần điện, nương theo cột sáng thiên địa tế đàn, thẳng hướng thần giới mà đi. Từng đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đối với thần giới, hắn có nhất định hiểu rõ. Thời Không Nhân Tổ ngồi tại đỉnh chóp chủ tế đàn, có thể nhìn ra xa toàn bộ tinh hải, tinh vân lộng lẫy, rộng lớn vô biên. Nhưng sau Thương Diệu, trải qua luân phiên thủy tổ quyết đấu, liền ngay cả vũ trụ sáng lạng này đều có chút trách rưới, thủng trăm ngàn lỗ, thiên địa quy tắc hỗn loạn, chân chính có tận thế cảnh tượng. Trước người là một tấm bàn cờ. Ván cờ đã đến hồi cuối, quân cờ đen trắng xen vào nhau. Xoạt. Một vệt sáng rơi xuống, xuất hiện tại chỗ ngồi đối diện Thời Không Nhân Tổ, ngừng hóa thành thân hình thứ hai của Nho Tổ. Hai lão giả này. Một cái tiên phong đạo cốt, một cái nho nhã gầy gò. Toàn bộ vũ trụ từ xưa đến nay, giống như đều hội tụ ở trên bàn cờ, trong lúc nói cười, tả hữu một thời đại cùng một cái văn minh phồn hoa cùng xuống dốc. Thời Không Nhân Tổ hai ngón tay ở giữa cầm một viên bạch tử, nhìn chăm chú bàn cờ, tìm kiếm phá cục chi pháp, cười nói, ngươi tới vừa vặn, tài đánh cờ của ngươi cao hơn ta, giúp ta nhìn xem bạch kỳ này còn có hay không cứu. Nho Tổ thứ hai cúi xem toàn cục, một lát sau, lắc đầu, hắc kỳ là người mở đường, có ưu thế không nhỏ, bố cục nghiêm mật, tứ phía sát chiêu. Bạch kỳ này coi như trốn được trong đó một sát, cũng sắp chết tại nhị sát, tam sát. Tất cả khí, liền bị phong kín, tất thua không thể nghi ngờ. Thời Không Nhân Tổ nói, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra một tia đường sống. Đi đến tình trạng này, ta đến cũng không dùng. Trừ phi hối hận mấy bước, có thể thử một lần. Nho Tổ thứ hai nói, tại ta chỗ này, không có đi lại quy tắc. Thời Không Nhân Tổ đem quân cờ thả lại lọ cờ, hỏi, luyện hóa ba khỏa thế giới thụ, có thể có hy vọng trùng kích thiên thủy kỷ chung. Nho Tổ thứ hai cười lắc đầu, chỉ là hấp thu thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc tốc độ biến nhanh hơn một chút mà thôi, liền ta tư chất như vậy, mãi mãi cũng không có khả năng tiến vào thiên thủy kỷ chung. Nhân tổ như thế nào nhìn Minh Cổ Chiếu Thần Liên? Thời không nhân tổ song đồng tràn ngập quang hoa cơ trí, nói, Minh Cổ Chiếu Thần Liên nhất định không phải đệ thập lục nhật. Thế gian có hai cái Minh Tổ. Nho tổ thứ hai có chút ngoài ý muốn. Khó mà nói. Thời không nhân tổ nói, nhưng gốc Minh Cổ Chiếu Thần Liên này, nhất định không phải U Minh Chi Tổ đã đấu pháp với ta vô số cái nguyên hội. Vị kia, đã chết tại địa hoang. Nho tổ thứ hai nói, gốc Minh Cổ Chiếu Thần Liên này hay là non nớt một chút, quá không giữ được bình tĩnh. Kỳ thật, đệ thập lục nhật bỏ mình, là thật để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Nàng phàm là tiếp tục ẩn giấu đi, ngồi xem đương thời tu sĩ cùng thần giới ngươi chết ta sống, nói không chừng thật có thể ngư ông đắc lợi. Có lẽ là động tình đi. Thời không nhân tổ nói. Nho tổ thứ hai ngẩng đầu, hơi kinh ngạc. Thời không nhân tổ cười nói, khai thiên tích địa hằng cổ đạo, thất tình lục dục ở trên đó. Ý thức sinh ra phi thường kỳ diệu, chỉ cần có ý thức, liền sẽ có thất tình lục dục, ai cũng không thoát khỏi được. Ngày xưa, hậu thổ nương nương chính là động tình, cho nên lựa chọn kỹ chung. Nhân tổ lại nhìn Minh Cổ Chiếu Thần Liên như vậy. Nho tổ thứ hai hiển nhiên đối với cái này không quá tán thành. Hắn cũng không phải là một cái hội bị thất tình lục dục tả hữu người. Thời không nhân tổ cười nói, bởi vì ta cũng có thất tình lục dục, nếu không thế gian này được nhiều không thú vị. Ấy, ta cảm ứng được, nàng đến rồi. Hai người ánh mắt, cùng nhau hướng phía nam tinh không nhìn lại. Nho tổ thứ hai lông mày siết chặt, ngưng trọng nói, Trương Nhược Trần nói rõ là ôm ngọc đá cùng vỡ quyết tâm tới vô định thần hải, hắn như lần nữa nghịch chuyển đạo pháp, lấy kỳ vực lực hủy diệt, chỉ sợ không phải thần nguyên thủy tổ bình thường có thể so sánh với. Nhân tổ cũng chưa chắc gánh vác được a đứa nhỏ này, ý chí sau năm đó bất động minh vương đều càng kiên định hơn, cũng có đại quyết tâm cùng đại khí phách. Hắn như ngọc thạch câu phần, đổi lại tại nơi khác, ta cũng áp chế không nổi. Trong giọng nói của thời không nhân tổ, mang theo một tia kiên kỵ. Nho tổ thứ hai nói, đã giao phong qua. Thời không nhân tổ gật đầu, tiếp tục nói, lúc trước gặp nhau, hắn liền động suy nghĩ. Nhưng, lão phu lấy không gian trật tự đã sớm bố trí tại vô định thần hải áp chế hắn, dùng cái này nói cho hắn biết, tại dạng này không gian trật tự cùng quy tắc dù là hắn nghịch chuyển đạo pháp thành công, lão phu cũng đã từ vĩ độ không gian kéo dài khoảng cách, đủ giữ được tính mạng. Hắn lúc này mới bỏ đi suy nghĩ. Nho tổ thứ hai là lấy phân thân chiếu ảnh, giáng lâm vô định thần hải. Không dám lấy chân thân đến đây, cũng là bởi vì biết thời khắc này Trương Nhược Trần, ở vào trạng thái đáng sợ nhất. Cổ ý chí tuyệt nhiên kia, nho tổ thứ hai cách xa nhau vô tận tinh vực đều có thể cảm nhận được, hàn ý mười phần. Một khi hắn cùng chân thân nhân tổ ở vào một chỗ, Trương Nhược Trần nhất định không có bất cứ chút do dự nào, muốn đem hai người bọn họ cùng nhau mang đi. Tuy nói, thời không nhân tổ có tự tin, tại vô định thần hải có thể chạy thoát khỏi phong bạo hủy diệt do Trương Nhược Trần tự bạo bản thân. Nhưng này cũng chỉ là tự tin của hắn. Theo nho tổ thứ hai, nhân tổ khống chế vũ trụ ức vạn năm, chưa bao giờ bại qua, dạng này tâm cảnh khó tránh khỏi sẽ khinh địch. Mà Trương Nhược Trần, mặc dù thiếu niên chi thân, lại cổ kim nhất phẩm, đã siêu thoát bên ngoài sự khống chế của nhân tổ. Giờ phút này Trương Nhược Trần cùng Minh Cổ Chiếu Thần Liên tụ hợp một chỗ. Cổ kim nhất phẩm thêm cấp 97, đội hình như vậy, nhân tổ lại nên như thế nào ứng đối? Nho tổ thứ hai quay đầu, hướng thời không nhân tổ bên cạnh nhìn thoáng qua. Chỉ gặp, hắn vẫn như cũ có chút mỉm cười, trong mắt không có kiên kỵ, ngược lại bộc lộ thần sắc mong đợi. Thần mộc mộc linh hy trồng trọt ở trong tinh trần cốc, có thể dựng dục ra sinh mệnh chi tuyền, chính là bởi vì nó là bồi dưỡng từ một cây rễ cây tiếp thiên thần mộc. Theo mộc linh hy nói, nhiều năm qua, chỉ có kỷ phạm tâm tìm tới nàng. Rễ cây tiếp thiên thần mộc là kỷ phạm tâm cho nàng. Giờ phút này, một bộ áo trắng kỷ phạm tâm đứng tại dưới cành thần mộc, mang theo mạng che mặt, eo treo thiên đạo địch, cả người đều tràn ngập một loại khí tức linh tính, đem toàn bộ tinh trần cốc đều biến thành tiên linh thế giới. Nàng đứng đó, bên cạnh là những sợi rễ thần mộc cổ sơ và cứng cáp như cầu lông. Dưới chân gò núi, trên bãi đất mọc lên vô vàn kỳ hoa đủ mọi màu sắc, sinh mệnh chi khí nồng hậu đến lạ thường. Trương Nhược Trần xuôi theo sơn cốc tiến lên, địa thế phía trước dần dần khoáng đạt, tựa như lạc vào một bức tranh. Cuối cùng, hắn cũng thấy nàng đứng dưới gốc thần mộc. Vẫn thần bí và lạnh lùng như lần đầu gặp Bách Hoa tiên tử, đôi mắt nàng trong suốt không vẫn chút tạp chất, nhưng lại ẩn chứa tất cả những câu chuyện từ ngàn xưa. Trương Nhược Trần bước đi giữa biển hoa và cỏ xanh, vạt áo dính những cánh hoa ướt đẫm và cọng cỏ, giữa tiếng nước róc rách, men theo dòng suối sinh mệnh chi tuyền, hướng lên sườn núi. Dưới gốc cây, Kỷ Phạm Tâm cất giọng tự nhiên, ta vốn không muốn đến, vì ta biết, người ác thua không thể nghi ngờ. Khi nàng im lặng, dù ở ngay trước mắt, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy một khoảng cách vô tận, xa lạ như chưa từng quen biết. Cứ ngỡ mãi mãi không thể đến gần nàng. Nhưng khi nàng vừa cất lời, dù giọng nói có băng lãnh vô tình đến đâu, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy Bách Hoa tiên tử quen thuộc đã trở về. Thế là, hắn hỏi, vậy vì sao lại đến? Vì ta biết, người ác thua không thể nghi ngờ. Kỷ Phạm tâm đắc. Một câu ngắn ngủi khiến Trương Nhược Trần cảm thấy tâm tình phức tạp khó tả, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng ngực, khiến hắn nhớ lại lời nàng từng nói năm nào ở Kiếm Nam giới bản nguyên thần điện khi tu luyện kiếm đạo thánh ý. Người không cần mang gánh nặng lớn như vậy trong lòng, nếu trong lòng ta vô tình, ta tuyệt sẽ không hiến thân cho ngươi. Nếu trong lòng có tình, vậy bất kỳ quyết định nào ta đưa ra lúc này, ta đều sẽ tự mình gánh chịu. Nếu tương lai có một ngày, chúng ta dần dần xa cách ngươi, hoặc không còn để ý đến ngươi, ngươi cũng đừng tìm ta nữa. Bởi vì, khi đó trong lòng ta đã hết tình với ngươi. Trương Nhược Trần leo lên dốc núi, đứng đối diện nàng, cách nhau hơn một trượng, trong lòng ngổn ngang muôn vàng cảm xúc, đến bên miệng chỉ hóa thành một câu, Phạm Tâm. Đã lâu không gặp. Là ngươi không đến gặp ta. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần định nói gì đó. Kỷ Phạm Tâm lại nói, là ngươi không còn tin ta, dù có nghệ hà, ngươi vẫn cảm thấy ta có mục đích riêng, đang lợi dụng ngươi. Niềm tin sụp đổ, ngươi cho rằng chúng ta dần dần xa cách, cảm thấy trong lòng ta vô tình. Thế nhưng, ta một mực chờ ngươi ở kiếm giới, còn ngươi lại hóa thân thành sinh tử thiên tôn che giấu, muốn xem ta và thần giới tranh chấp. Trương Nhược Trần, trong mối tình này, ngươi thay lòng đổi dạ chính là ngươi, chứ không phải ta. Có lẽ, vì ngươi yêu quá nhiều người, nên càng dễ thay lòng đổi dạ. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tim đau như cắt, vì từng lời Kỷ Phạm Tâm nói đều đâm trúng tim đen của hắn, muốn phản bác, nhưng không thể mở miệng. Kỷ Phạm Tâm thấy hắn khổ sở như vậy, khẽ thở dài rồi nói, nhưng, yêu người quá ít, chỉ thích một người thì dễ chìm đắm vào đó, không chịu nổi người mình yêu bị thương, không chịu nổi người ấy đơn độc đối mặt với hiểm nguy. Biết rõ lần này đến sẽ rơi vào tính toán của nhân tổ, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố đến, vì nàng nhớ quá nhiều những điều tốt đẹp hắn đã từng trao, sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn chịu chết. Khi yêu quá thật lòng, người ta sẽ chọn lọc và chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp giữa hai người. Nghĩ đến bản thân mình của năm đó và Trương Nhược Trần của năm đó, nên bất giác đến nơi này. Trương Nhược Trần à, người nói xem, tình cảm sao lại bất công đến thế? Không phải vậy, Phạm Tâm, không phải vậy. Trương Nhược Trần muốn giải thích. Kỷ Phạm Tâm ngắt lời hắn, ta đến đây không phải để cùng ngươi bàn luận về tình cảm hay đúng sai, ngươi muốn giải thích thì đợi sau cuộc tỷ thí này đi. Đến lúc đó, ngay trước mặt Nghệ Hà, ngươi hãy giải thích cho rõ ràng, năm đó vì sao lại sinh ra nó, ôm mục đích gì? Vì sao ngươi trở về hơn 3 vạn năm rồi mà không nhận nó, không gặp nó? Nó không phải con ruột của ngươi sao? Lời này không thể nói lung tung. Trương Nhược Trần vội nói. Kỷ Phạm Tâm liếc xéo hắn một cái. Đến nước này rồi, điều hắn quan tâm nhất lại là chuyện này. Trương Nhược Trần nói, tạo nên tất cả những chuyện này, thật sự chỉ do một mình ta gây ra. Ngươi giấu ta quá nhiều chuyện, cửu tử dị thiên hoàng là chuyện gì? Ngươi bí mật bồi dưỡng thiên hỏa ma điệp, ma âm, tiếp thiên thần mộc, ngươi có nói với ta đâu? Thi Yểm, Thạch Cơ nương nương, tình huống của Liễm Hy, ngươi đã sớm biết rồi đúng không? Nếu ngươi thẳng thắn với ta một chút, sao ta lại nghi ngờ ngươi vô cớ như vậy? Kỷ Phạm Tâm đáp, với tu vi của ngươi lúc đó, với sự khôn khéo cơ trí của thời không nhân tổ, ta không cho rằng nói cho ngươi biết chân tướng là một việc đúng đắn. Ngươi lúc đó còn lâu mới được thành thục ổn trọng như bây giờ. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói ta sinh Nghệ Hà là ôm mục đích khác. Còn ngươi thì sao, chẳng phải ngươi cũng dùng chuyện này để che giấu bản thân sâu hơn sao? Kỷ Phạm Tâm cau mày, thật sự muốn chỉ trích và công kích lẫn nhau đến thế sao, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Chi bằng chúng ta đánh một trận trước, để Nhân Tổ và Nhan Đình Khâu bọn họ xem trò cười. Một khoảng lặng ngắn ngủi. Trương Nhược Trần nói, ta muốn biết, mình tổ rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi và hắn, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Ngươi đã từng đến Hôi Hải, trong lòng ngươi không có suy đoán sao? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần đáp, chúng ta có thể đừng chơi trò đoán chữ nữa được không? Việc Kỷ Phạm Tâm có thể đến đây gặp Trương Nhược Trần, chính là đã chuẩn bị sẵn sàng để thẳng thắn. Nàng nói, chúng ta đều là từ gốc sen đó mà ra, Minh Tổ là đệ thập lục nhật, ta là tiền thập ngũ nhật, tính mệnh chúng ta gắn liền với nhau. Nàng vốn mạnh hơn ta, nên có thể giam cầm ta ở Bích Lạc Quan. Nàng cho rằng sự tồn tại của ta sẽ là nhược điểm của nàng. Trên thực tế, dường như đúng là như vậy. Nếu đổi lại là nàng, nàng tuyệt sẽ không động lòng với bất kỳ nam tử nào, tâm cảnh sẽ không có kẻ hở. Nhưng từ khi Bất Động Minh Vương Đại Tôn thiết lập ván cờ, nàng liên tiếp bị thương nặng, thương thế ngày càng tăng lên, trong cuộc đấu với thần giới, đã rơi vào thế hạ phong. Không còn thời gian nữa, đến lượng kiếp chỉ còn mấy chục vạn năm. Thế là, nàng trở lại Bích Lạc Quan, chuẩn bị thôn phệ ta, để khôi phục nguyên khí, thậm chí muốn nâng cao thực lực. Đáng tiếc nàng đã đánh giá thấp ta, tinh thần lực của ta đã đạt đến cấp 97, ngược lại ta đã nhốt nàng, người đang bị thương nặng, vào bích lạc quan. Kỷ Phạm Tâm kể lại những chuyện này, Trương Nhược Trần đã biết được 7-8 phần từ chỗ Càn Thác Bà, bây giờ chẳng qua là để xác thực thêm. Minh Tổ thật sự đã chết rồi sao? Trương Nhược Trần hỏi. Trong trạng thái mà ngươi cho là như vậy, nàng đã chết. Kỷ Phạm Tâm tiếp tục, hơn 3 vạn năm trước, Minh Tổ khôi phục được một phần thực lực, trốn khỏi bích lạc quan. Sau khi trốn ra, nàng gặp ta một lần, nhưng không đánh nhau, mà cùng nhau vạch ra một kế hoạch. Nàng muốn ta đừng ngăn cản nàng phát động sinh tử tiểu lượng kiếp. Nếu nàng thành công, nàng sẽ đăng đỉnh vũ trụ, bình định thần giới. Nếu nàng thất bại, thì xác suất lớn sẽ vẫn lạc, dùng cái chết của nàng để làm tê liệt thần giới. Chỉ cần ta vẫn ẩn mình, để tu sĩ đương thời và thần giới đánh nhau sống chết, rồi bất ngờ ra tay, sẽ có cơ hội lớn cười đến cuối cùng. Chỉ cần ta không chết, sớm muộn gì nàng cũng có thể trở về từ trạng thái hạt. Đó chính là tất cả những gì ngươi muốn biết. Không có nhiều chuyện kinh tâm động phách đến vậy, chỉ là những màn đấu trí về nhân tính và những tính toán dựa trên lòng tin không ngang bằng. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc, tính toán của Minh Tổ dường như đã thất bại. Ngươi thật sự là sơ hở lớn nhất của nàng đã dọn đường cho ngươi rồi, nhưng ngươi lại không đi theo ý nàng. Đợi ta và thần giới lưỡng bại câu thương, ngươi ra tay, nhất định sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Bởi vì ta muốn cùng ngươi cùng nhau thắng. Kỷ Phạm Tâm thốt ra câu này, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đối diện với ánh mắt của Kỷ Phạm Tâm, lập tức nín thở. Không biết phải nói gì vào giờ khắc này. Đây là một cường giả tinh thần lực cấp 97, mà tình cảm của nàng lại chân thành tha thiết đến vậy, khiến người ta cảm động, khiến người ta hổ thẹn, tự như chính mình cũng cảm thấy không xứng với tấm chân tình này của nàng. Kỷ Phạm Tâm nói, kỳ thật, Minh Tổ căn bản không ngờ rằng, người có một ngày có thể đạt đến độ cao như hiện tại, một độ cao mà đến cả trường sinh bất tử giả cũng phải coi trọng. Không ai hiểu rõ hơn ta và thời không nhân tổ, đây tuyệt không phải giới hạn của ngươi. Đó cũng là lý do ta đến, ta đã thấy trên người ngươi cơ hội cùng nhau chiến thắng. Sao? Cảm động à, muốn làm rung động đế trần của ngày hôm nay, thật không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng... Ngừng một chút, Kỷ Phạm Tâm nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt nàng có chấp nhất, có cơ trí, có ôn nhu, nàng ôn nhu nói, thế nhưng ta rất rõ, nếu hôm nay người đối mặt với tử cục là ta, Trương Nhược Trần nhất định sẽ nghĩa vô phản cố cầm kiếm đến, cùng ta đồng sinh cộng tử, sẽ không do dự như ta, kéo dài đến tận bây giờ. Về điểm này, ta lại không bằng ngươi vô định thần hải, cùng chung quanh tinh vực, đã hoàn toàn hóa thành thời không nhân tổ thủy tổ trật tự trang. Nơi này là tuyệt đối thiên địa của hắn, có chí cường lực thống trị. Bỉ thử liên thiên. Trước kia tại Vẫn Thần Đảo chủ nơi đó, chỉ là một tòa lợi hại không gian trận pháp. Mà tại thời không nhân tổ nơi này, sợ là hắn một đạo suy nghĩ, liền có thể làm đến. Kia cùng đây, dù là cách xa nhau vô tận xa xôi tinh hải, cũng có thể một bước vượt qua. Trương Nhược Trần đem tại kiếm giới cùng thời không nhân tổ thăm dò giao phong trải qua giảng thuật, cùng Kỷ Phạm Tâm lẫn nhau trao đổi tin tức. Nói cho cùng, hai người đối với thời không nhân tổ hiểu rõ, đều 10 phần có hạn. Đều chỉ thăm dò tính giao phong qua. Trao đổi tin tức mới có thể hiểu rõ hơn đối thủ. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm sánh vai đi ra tinh trần cốc, trên thân thủy tổ ý vị song nhét thiên địa, như đại đế cùng đế hậu xuất chinh. Hướng mười mấy vạn ức dặm bên ngoài vô định thần hải bước đi, có một loại quân lâm vũ trụ huy hoàng thiên uy. Trương Nhược Trần sau lưng cùng có 5 bóng người, từng cái thần uy cuồn cuộn, siêu thoát tự nhiên, sừng sững tại tinh hải đỉnh, có thể thống trị vũ trụ chi một phương. Theo thứ tự là, một tay cầm tích huyết kiếm, một tay nắm thời không hỗn độn liên, trì giao đỉnh đầu 26 trọng thiên vũ thế giới, pháp diệu vô song. Tán kim bạch hổ chân đạp một mảnh hải dương màu vàng ống, đỉnh đầu chữ tán chiếu rọi tinh không. Vô định thần hải tận thế pháo đài là dùng bắt trạch trường thành cùng tán kim vật chất đúc dựng lên, nó có lòng tin, trợ Trương Nhược Trần phá chi. Ma âm thân thể phản tổ, hóa thành thôn vân ma đằng. Dây leo phạm vi bao phủ, hóa thành một mảnh cửu thải sắc tinh vân, che khuất bầu trời. Nộ thiên thần tôn chân đạp minh hà, đỉnh đầu bất động minh vương đại tôn 27 tầng thiên vũ thế giới. Linh Yến Tử đứng tại một đạo vòng tròn thái cực bên trong, vòng tròn thái cực lại bị hồng mông chi khí lấp đầy. Nàng tự hồ là đang quẩn dưỡng một tòa vũ trụ, vòng tròn thái cực chính là vũ trụ hình dáng. Kỷ Phạm Tâm sau lưng, chỉ theo Thạch Cơ Nương Nương một người, mỹ nhan tuyệt luân. Nàng chính là thủy tổ, càng có vạn cổ nhất phẩm vẻ đẹp, là có thể ghi vào sử sách truyền kỳ. Nhưng đứng tại Kỷ Phạm Tâm bên cạnh, lại biến thành vật làm nền, giống như bạn nguyệt tinh thần. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, ngày đó ta cách hắn chân thân, chỉ ở giữa gang tấc. Nhưng coi như tự bạo bản thân, muốn đem hắn mang đi hoặc là trọng thương nó bản nguyên khả năng, tuyệt không vượt qua năm thành. buộc hắn rời đi Vô Định Thần Hải, hoặc là phá hủy Vô Định Thần Hải, phá hắn trật tự tràng, hắn muốn toàn thân trở ra sẽ không có dễ dàng như vậy. Coi như phá hủy Vô Định Thần Hải, hắn còn có thần giới. Vô Định Thần Hải hắn mới kinh doanh bao nhiêu năm? Kỷ Phạm Tâm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ngàn vạn tế tự cột sáng cuối cùng. Trương Nhược Trần nói, người đối với thần giới hiểu bao nhiêu? Minh Tổ có lẽ hiểu nhiều một ít, nhưng ta không thể so với ngươi hiểu nhiều. Đương nhiên ta chỉ là nhân tổ giấu ở thần giới chung cực bí mật, về phần thần giới đại địa mạch lạc cùng nhân văn phong tục, những vật này bấm ngón tay liền có thể suy tính. Ngay sau đó, Kỷ Phạm Tâm lại nói, ngươi cho là, nhân tổ vì cái gì không sợ ngươi ta liên thủ? Trừ Thất Thập Nhị Tầng Tháp, hắn chỗ dựa lớn nhất là cái gì? Trương Nhược Trần sớm đã suy nghĩ sâu xa qua, đồng thời tin tưởng Kỷ Phạm Tâm cũng nhất định suy nghĩ rất thấu triệt. Nàng như vậy hỏi, hiển nhiên là muốn trước khi động thủ, cùng hắn đạt thành mục tiêu nhất trí tính. Trương Nhược Trần nói, ta có thể nhìn thấy, có tam đại uy hiếp. Thần giới thâm thúy, thiên địa tế đàn không biết, còn có thủy tổ thần nguyên hủy diệt phong bạo. Trương Nhược Trần có tuyệt nhiên chi tâm, muốn tự bạo bản thân, cùng thời không nhân tổ ngọc thạch câu phần. Nhưng hắn nhìn chăm chú vượt sâu không phải là không tại nhìn chăm chú hắn. Thời không nhân tổ làm sao có thể không cần một chiêu này? Muốn đem thủy tổ giết chết hoặc là trọng thương đến chiến lực tổn hao nhiều thủ đoạn cứ như vậy một chút, muốn đem Trương Nhược Trần giết chết đang quyết đấu trước đó, đây là hữu hiệu nhất một chiêu. Thạch Cơ nương nương tú mỹ nhăn lại, lắc đầu nói, không có khả năng, thần giới chiếm hết phía trên, dù là đế trần cùng cô nương liên thủ, mọi người cũng chỉ là địa vị ngang nhau cục diện. Thần giới mấy vị kia thủy tổ, làm sao có thể cam tâm lấy tự bạo thần nguyên phương thức, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Không sai, không phải tuyệt cảnh bất kỳ cái gì thủy tổ cũng sẽ không lựa chọn tự bạo thần nguyên. Từ xưa đến nay, cũng vẹn vẹn địa tạng vương một người. Bao quát, bây giờ đế trần, người là có hay không còn có cùng thời không nhân tổ ngọc đá cùng vỡ quả quyết tâm. Kỷ Phạm Tâm nhìn về phía Trương Nhược Trần. Lúc có thắng cơ hội, hoặc là nói có bức thời không nhân tổ nhượng bộ cùng thỏa hiệp thực lực, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác đã làm không được trước tiên liền ngọc thạch câu phần. Trương Nhược Trần cũng không phải là không có thấy chết không sần ý chí, mà là thấy được hy vọng. Nếu là có sống cơ hội, ai nguyện ý chết? Dạng này ngọn lửa hy vọng, một khi nhóm lửa, thủy tổ liền đã mất đi cùng địch đồng quy vu tận năng lực. Thời không nhân tổ sẽ có vô số loại biện pháp, đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Tựa như lúc trước thi yểm. Thi yểm như từ vừa mới bắt đầu, liền ôm lấy cùng địch đồng quy vu tận quyết tâm, vô luận là Trương Nhược Trần, hay là nho tổ thứ hai, Hắc Ám Tôn Chủ, đều tuyệt đối phải tránh né mũi nhọn, không dám tới gần với hắn. Cũng là bởi vì hắn ngay từ đầu thời điểm, căn bản không có dạng này quyết tâm, cho nên cuối cùng lại chết tại một đám thủy tổ phía dưới tu sĩ trong tay. Trương Nhược Trần nhất định phải nhìn thẳng nội tâm của mình, hắn giờ phút này cùng lúc trước thi yểm, kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Trương Nhược Trần nói, không cùng ngươi liên thủ trước, thời không nhân tổ sẽ sợ ta. Cùng ngươi liên thủ về sau, thời không nhân tổ ngược lại không sợ. Đấu đến cuối cùng, nếu không thể tại tu vi về mặt chiến lực hiện lên nghiền ép trạng thái, cũng chỉ có thể từ nhân tính bên trên tìm cơ hội. Kỷ Phạm Tâm nói, Nhan Đình Khâu tự cao tự đại, tuyệt sẽ không tự bạo thủy tổ thần tâm, có thể cái thứ nhất bài trừ ở bên ngoài. Trương Nhược Trần nói, nhân tổ sẽ thả tâm đem Hoang Nguyệt giao cho Hắc Ám Tôn Chủ, nhất định là ở trong Hoang Nguyệt bố trí thủ đoạn. Nhưng, nếu là Hoang Nguyệt sẽ để cho Hắc Ám Tôn Chủ sinh tử không do mình, ta muốn lấy lòng dạ của hắn, tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Cho nên Hắc Ám Tôn Chủ, có thể cái thứ hai bài trừ. Kỷ Phạm Tâm nói, Mộ Dung Chúa Tể. Ngươi có thể có nhìn ra hắn thần hồn ý thức lai lịch. Lần thứ nhất gặp thời điểm, liền có cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn dù sao cũng là chân chính thủy tổ, có thể đem thiên cơ cùng đi qua ẩn tàng, ta đến nay không thể thấy rõ trên người hắn nhân quả, Trương Nhược Trần nói. Dù là tu vi cao đến Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm tình trạng, thủy tổ vẫn như cũ có nhất định phản chế chi lực. Tự như Trương Nhược Trần lấy hữu thủy hữu chung cảnh giới, có thể trình độ nhất định, phản chế thời không nhân tổ đồng dạng. Kỷ Phạm Tâm nói, Mộ Dung Chúa Tể bị hư đỉnh trọng thương trước, thủy tổ thần tâm khẳng định không có bị nhân tổ khống chế. Hiện tại, ngược lại không tốt nói. Thủy tổ sớm đã mệnh cách duy nhất, có thể phân thần toàn vũ trụ. Nó thần tâm làm sao có thể bị khống chế? Làm thủy tổ, Thạch Cơ nương nương rất có quyền lên tiếng. Nàng mặc dù tự nhận không phải Trương Nhược Trần loại tồn tại này đối thủ, thậm chí khả năng trốn đều trốn không thoát. Nhưng Trương Nhược Trần muốn nô dịch nàng, muốn tùy ý bài bố nàng, lại là không thể nào sự tình. Đánh tan ý nghĩ chí, mà diệt nó tâm tính. Phá kỳ đạo, nô hồn của hắn. Lấy nhân tổ tu vi, làm sao có thể làm không được? Khi đó, nhân tổ chỉ cần nhất niệm, Mộ Dung Chúa Tể liền sẽ tự bạo thần tâm đến công phạt chúng ta. Ngay sau đó, Kỷ Phạm Tâm lại nói,

Huống hồ, trong vũ trụ lại có bao nhiêu bí mật, giấu giếm được cấp 97 tinh thần lực. Thiên ma một mực không có hiện thân. Tăng thêm nghĩ cách cứu viện quá trình quá mức thuận lợi. Lại thêm thiên ma lại có thể sống đến thời đại này, lộ ra quá mức quỷ dị, cho nên Trương Nhược Trần một mực tâm hoài ngờ vực vô căn cứ. Thời không nhân tổ muốn trong khoảng thời gian ngắn, ma diệt mộ dung chúa tể tâm tính, nô hồn của hắn, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng thiên ma bị cầm tù tại thần giới hơn 10 triệu năm, thời không nhân tổ có quá nhiều thời gian, ở trên người hắn bố trí. Cho đến giờ phút này, Tri Giao cùng Nộ Thiên Thần Tôn mới giật mình ý thức được, nguyên lai đứng ở Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm tâm độ cao như vậy, là chưa từng có đem thiên ma coi là minh hữu, mà là coi là cực lớn không xác định nhân tố. Muốn đem hắn tìm tới, cũng chỉ là muốn xác minh suy đoán, hoặc là trực tiếp thanh trừ tai họa ngầm. Kỷ Phạm tâm nói, kỳ thật, thủy tổ địa phương đáng sợ nhất ở chỗ thủy tổ tinh thần ý chí, coi như không có phần này tinh thần ý chí, cấp 96 phía dưới tự bạo thần nguyên, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Ở đây rất nhiều người ghé mắt. Cái này chẳng phải không đem thủy tổ để vào mắt. Đây là xem thường cả việc thủy tổ tự bạo liều chết. Nhưng nghĩ tới tinh thần lực cấp 97, chỉ sợ là độc nhất vô nhị trong toàn bộ vũ trụ từ xưa đến nay. Nàng có những thủ đoạn gì, ngay cả Trương Nhược Trần cùng Thạch Cơ Nương Nương là thủy tổ cũng khó mà ước đoán, huống chi là bọn hắn, những tu sĩ dưới thủy tổ này. Kỷ Phạm tâm nói, trong mắt ta, uy hiếp lớn nhất, hay là thiên địa tế đàn. Trương Nhược Trần gật đầu tán thành, thủy tổ tự bạo thần nguyên là bày ra ngoài sáng, chúng ta tự nhiên sẽ sớm suy nghĩ sách lược ứng phó. Nhưng thiên địa tế đàn, tiêu hao hơn phân nửa tài nguyên trong vũ trụ, tuyệt sẽ không chỉ là vật trang trí. Mà những tế đàn được xây dựng trong vũ trụ từ xưa đến nay, rất có thể cũng là một vòng bố cục của nhân tổ. Thời gian lâu như vậy, quần thể tế đàn khổng lồ như vậy, một khi thật sự là thủ đoạn nào đó, sẽ phá vỡ tưởng tượng của chúng ta. Nhìn không thấu, mới là đáng sợ nhất, Kỷ Phạm tâm nói. Tám người tiến lên, mỗi bước một thiên địa, cấp tốc rút ngắn khoảng cách với vô định thần hải. Đã tiến vào trật tự tràng do nhân tổ bố trí ở vùng tinh vực này. Khí thế Trương Nhược Trần không ngừng tăng lên, thần khí và quy tắc tiêu tán, xông mở trật tự tràng, nói, vô luận thế nào, đều phải phá hủy trước chủ tế đàn trên vô định thần hải và hơn 5.000 tòa thiên địa tế đàn. Thái độ nhân tổ rất quỷ dị, chúng ta không thể cùng nhau mạo hiểm, việc này giao cho ta. Phạm Tâm, ngươi ở lại ngoài vô định thần hải, để ứng phó hết thảy tình huống đột phát. Ngươi muốn một mình nghênh chiến thời không nhân tổ? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Bằng tu vi hiện tại của ta, e là chưa đủ. Nhưng, nếu ta có thể buộc hắn dùng ra ác chủ bài trước một bước, thấy rõ sách lược của hắn, ưu thế sẽ đảo ngược về phía chúng ta. Trương Nhược Trần hơi nâng hai tay, cửu đỉnh toàn bộ phóng xuất ra. Bao gồm cả hư đỉnh mới lấy được từ Kỷ Phạm Tâm. Cửu đỉnh xoay chậm chậm quanh thân thể hắn rồi bay lên cao, nhanh chóng biến lớn và nặng hơn, bộc phát ra quang hoa càng ngày càng sáng tỏ, bóp méo thời không, ngày đêm thay phiên. Truyền thuyết kể rằng, kẻ được cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc tuân theo, chư thiên triều bái. Trong vô số tuế nguyệt của vũ trụ, cửu đỉnh gần như chưa bao giờ được người tập hợp đủ. Bây giờ cửu đỉnh quy nhất, lập tức hình thành chất biến, lẫn nhau dẫn dắt, khiến cả vũ trụ cũng phải rung động. Chính đạo lưu động, dẫn thiên địa quy tắc sôi trào, toàn bộ hướng bắc phương vũ trụ hội tụ mà đi. Không phải bắc phương vũ trụ, là bắc trạch trường thành ở phía bắc hơn, là vô định thần hải. Mau nhìn! Đó là cái gì? Chín khỏa thần tinh dâng lên, chiếu sáng toàn bộ phương bắc. Tinh không được thắp sáng. Tu sĩ địa ngục giới và thiên đình đều chấn động, dù ở nơi xa xôi nào, cũng thấy chín ngôi sao khổng lồ dâng lên ở tận cùng tinh hải phương bắc. Quá sáng! Khí tức sức mạnh bùng nổ, giống như chín đại vu tổ hoang cổ cùng giáng lâm thời đại này, khiến nhiều tu sĩ sinh ra kính sợ và cảm động khó hiểu, rồi quỳ xuống đất lễ bái. Vấn Thiên Quân chân đạp thi thể khổng lồ của thủy tổ Dạ Xoa Vương, trông về phía xa phương bắc. Nhìn thấy, không chỉ có Trương Nhược Trần chống lên cửu đỉnh, mà còn có bảy người khác đứng cùng Trương Nhược Trần bên bờ vô định thần hải, nghênh gió đón sóng. Cùng với, trong hư không tối tăm, chư thần kiếm giới đang đào vong nhanh như hạt gạo lưu quang. Trận chiến cuối cùng giữa thủy tổ, đại đế, trường sinh bất tử giả này, cuối cùng vẫn bộc phát tại tinh vực kiếm giới. Vấn Thiên Quân thở dài, trấn áp thủy tổ Dạ Xoa Vương vào thần cảnh thế giới, rồi nhanh chóng biến mất trong hắc ám. Nhất định phải đi tìm Tàn Đăng Hòa Thượng. Chỉ có Vấn Thiên Quân biết, Hòa Thượng này giải khai khúc mắc, cởi Phật y, cường đại đến mức nào, là một tồn tại đủ sức ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh. Tàn Đăng, vốn là do hắn mời đến phương vũ trụ này. Minh Thành Nguy Nga, Vạn Tự Thanh Long uống lượng. Diêm Vô Thần hấp thu thủy tổ vật chất và huyết khí trong thi thể thi yểm thủy tổ, vết thương nhục thân được chữa trị trong thời gian cực ngắn. Huyết khí trong cơ thể không thua gì thủy tổ thực sự, đạt đến mức thịnh vượng chưa từng có. nhưng vết thương thần hồn lại ảnh hưởng lớn hơn trong tưởng tượng của hắn, khiến hắn căn bản không đủ sức trùng kích đại cảnh thủy tổ. Vạn Tự Thanh Long hấp thu hài cốt Hồng Mông Hắc Long, nhục thân tiến thêm một bước, mỗi chiếc vảy rồng đều như phỉ thúy xanh biếc, luôn có thể đuổi kịp bước chân Diêm Vô Thần. Một người một rồng, đối mặt thủy tổ, cũng có thể chính diện va chạm. Khí tượng kinh thiên động địa bực này, xưa nay vị thủy tổ nào sánh bằng. Trương Nhược Trần chưởng cửu đỉnh, mới chính thức là một đời đại đế, đủ sức khiêu chiến Trường Sinh Bất Tử giả. Diêm Vô Thần chắp hai tay sau lưng, đứng trên đỉnh Minh Thành, máu trong cơ thể sôi trào, hưng phấn vì có đối thủ cùng thế hệ như vậy. Nhưng trong mắt lại che giấu sự cô đơn và không cam lòng. Một cuộc giao phong sinh tử giữa thủy tổ, đại đế, Trường Sinh Bất Tử giả hiếm gặp từ xưa đến nay, lại không có phần của mình, không thể tham dự vào. Dạng người như hắn, sao có thể không thống khổ? Địa hoang vũ trụ. Bảo Châu Địa Tạng dẫn đầu số lượng lớn tăng lữ, đi trên đường sông Tam Đồ Hà, hướng địa ngục giới xuất phát. Nhìn thấy chín ngôi sao thần dâng lên ở phương Bắc vũ trụ, đôi mắt đẹp gần sóng, cắm thiền trượng xuống đất, dẫn đầu quỳ sát, bái lạy. Tăng chúng sau lưng, cùng dừng bước lễ bái, niệm tụng những kinh văn vô danh. Thời Không Nhân Tổ đứng trên đỉnh chủ tế đàn, dưới chân là biển xanh và bầu trời, nhìn ra xa Trương Nhược Trần bên bờ biển cách đó trăm tỷ dặm, nói, động thủ gấp gáp vậy sao? Ta tưởng rằng ngươi sẽ đợi đến khi phá cảnh thủy chung như nhất. Chẳng phải là sẽ khiến nhân tổ đợi lâu? Trương Nhược Trần anh tư thẳng tắp như thái cổ thần sơn, giọng nói cuồn cuộn truyền lên cửu tiêu, ta chấp chưởng cửu đỉnh, hiệu lệnh hết thảy sinh linh, hết thảy đạo trong vũ trụ, hôm nay liền xưng đế. Tinh thần chỗ chiếu, đều là đế giới. Hải nạp bách xuyên, bao quát vạn tượng. Mỗi khi thốt ra một chữ, Trương Nhược Trần lại tiến lên một bước, khí thế không ngừng tăng lên. Chữ tượng vừa dứt, thế đến đỉnh phong. Cửu đỉnh như chín vị vu tổ, mỗi người đánh ra một đạo thiên địa thủ ấn, bay về phía vô định thần hải. Thời Không Nhân Tổ vung tay chỉ ra. Xoạt. Xoạt. Hoa. Mấy trăm tỷ dặm vô định thần hải, vô luận đáy biển, mặt biển hay trên biển, đều dâng lên thần trận. Minh văn trận pháp lan tràn ra ngoài, bao phủ cả tinh vực kiếm giới, cả Kỷ Phạm Tâm, Thạch Cơ Nương Nương và Trì Giao đang đứng trên bờ biển. Kỷ Phạm Tâm không hề sợ hãi, không có ý định xuất thủ. Các tu sĩ còn lại thi triển thủ đoạn, chống cự lại trận pháp do Thời Không Nhân Tổ bố trí. Ầm ầm. Cửu đỉnh từ chín phương hướng khác nhau rơi xuống, quang minh bừng cháy, hắc ám thôn phệ, bản nguyên luyện hóa, chân lý thuần phục. Vô số trận pháp bị đánh nát, nước biển chìm xuống, thời không vỡ tan. Hư đỉnh nằm ở trung tâm cửu đỉnh, còn mạnh hơn cả nghịch thần bia, có thể mai diệt hết thảy minh văn trên thế gian. Xoạt. Trên vô định thần hải, không chỉ hơn 5.000 tòa thiên địa tế đàn phóng xuất ra cột sáng tế tự. Những tế đàn được xây dựng trên tinh cầu, hòn đảo, đại thế giới từ xưa đến nay, đều bị Thời Không Nhân Tổ kích hoạt, kết nối với thần giới. Hơn trăm triệu đạo cột sáng cùng tồn tại, ổn định thiên địa, ngăn trở cửu đỉnh. Vô định thần hải là giới vực của bản tọa, dù đại đế giáng lâm, cửu đỉnh quy nhất, cũng phải thối lui. Thời Không Nhân Tổ từ tốn nói, bản đế muốn phá, chính là nhân tổ giới vực. Trương Nhược Trần một cước đạp xuống mặt nước, lập tức hình thành một thiên đạo dấu chân. Tự như có cộng hưởng, từ dưới chân Trương Nhược Trần, từng đạo dấu chân tiến vào trận pháp cùng tế đàn cột sáng, dọc theo mặt biển hướng quy khư, leo lên minh quốc cùng kiếm giới. Thời Không Nhân Tổ khẽ ồ một tiếng. Những dấu chân này là Trương Nhược Trần lưu lại khi trở lại kiếm giới trước đó. Mỗi dấu chân ẩn chứa vô cực đạo quẩn, là ấn ký riêng của đạo pháp hắn. Dấu trong vô, ẩn vào hư. Rõ ràng, Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị cho việc dứt trở lại kiếm giới, lưu lại một tay. Phá. Một chữ vang lên. Đường dấu chân dài xé rách Thời Không Nhân Tổ trật tự tràn, phá vỡ mọi trận pháp và tế đàn trên đường đi, mở ra một con đường trên vô định thần hải. Trương Nhược Trần rút kiếm, xâm nhập vào trong vết rách. Trương Nhược Trần, chờ ngươi đã lâu. Hắc ám tôn chủ thần âm vang lên. Một đạo vạn tượng vô hình ấn liền trời tiếp đất dâng lên trên mặt biển, che phủ mà tới trong sóng lớn cuồn cuộn. Trương Nhược Trần huy kiếm, kiếm ý xuyên qua cổ kim, ẩn chứa hương vị tạo hóa, tuyệt không phải kiếm nhị thập thất có thể so sánh. Vạn tượng vô hình ấn bị một kiếm phá mở, thế không thể đỡ. Trương Nhược Trần khóa chặt Hắc ám tôn chủ, bổ ra kiếm thứ hai. Hắc ám tôn chủ mạnh nhất ở đôi tay, nội bộ xen lẫn quy tắc trật tự đẳng cấp thiên thủy kỷ chung, trải qua vạn cổ tuế nguyệt bất diệt. Bởi vậy, tay không tiếp kiếm này của Trương Nhược Trần, oanh. Một kích đụng nhau, Hắc ám tôn chủ lùi lại. Lòng bàn tay hắn xuất hiện một vết máu, quy tắc trật tự thiên thủy kỷ chung cũng không thể đỡ. Mới qua bao lâu, hắn mạnh lên nhiều vậy? Hắc ám tôn chủ biết Trương Nhược Trần đạt được lượng ỷ máu nghĩa, không ngừng hấp thu ly hận thiên lượng chi lực, nhưng không ngờ tốc độ tu vi của hắn lại nhanh như vậy. Bạch Bá Cửu Đỉnh, Cùng Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Thôn Vân Ma Đằng, Linh Yến Tử, Nộ Thiên Thần Tông tiến vào Vô Định Thần Hải, nhanh chóng tụ hợp về phía Trương Nhược Trần. Ngũ Đại Cường Giả tiến vào tiểu thiên địa của Trương Nhược Trần, hóa thành năm đám đạo quan, cùng 49 đoàn đạo quan khác cùng tồn tại. Đoàn đạo quan thứ 55 kỳ vực vẫn luôn ở trong cơ thể Trương Nhược Trần. Trong chốc lát, uy thế trên người Trương Nhược Trần tăng lên đến độ cao mới, bộc phát ra quang hoa thắng qua mọi tinh thần thế gian. Ầm ầm. Từng bước tiến về phía trước, thiên địa tế đàn bị đạp nát trên đường đi. Nước biển Vô Định Thần Hải quay cuồng, sôi trào không ngớt. Bạch Nguyên phục sinh, sợ cũng chỉ đến thế. Thấy Trương Nhược Trần khí tràn và chiến uy như vậy, Hắc Ám Tôn chủ lập tức thối lui, không muốn vì thời không nhân tổ mà chết. Ngoài tinh không xa xôi, Nhò Tổ thứ hai muốn giáng lâm thiên đình, khiến Trương Nhược Trần được cái này mất cái khác, làm loạn tâm hắn. Bên bờ Vô Định Thần Hải, Kỷ Phạm Tâm đã sớm chuẩn bị, lấy thiên cơ bút ra, viết lên sinh tử bộ. Mỗi một bút đều hóa thành thiên đao vạch phá vũ trụ. Sinh tử bộ bắt đầu cháy rừng rực. Đợi chữ nhang viết ra, Nhò Tổ thứ hai phát giác không ổn, quả quyết lui về thần giới. Kỷ Phạm Tâm không tiếp tục viết, không muốn vì Nho Tổ thứ hai mà phân tâm, đại địch chân chính của nàng và Trương Nhược Trần chính là thời không nhân tổ. Có gì đó không đúng. Kỷ Phạm Tâm nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Quy Khư. Thế nào? Thạch Cơ nương nương vừa hỏi, Trương Nhược Trần đã đánh vào Quy Khư, leo lên đại lục kiếm giới. Trương Nhược Trần cũng cảm thấy bất an, cảm thấy thời không nhân tổ không nên yếu như vậy, bởi vậy, đến dưới chủ tế đàn liền dừng bước. Một thân ảnh già nua, ánh mắt đờ đẫn, lão đảo đi ra từ trong tế đàn. Kiếp lão. Ngữ khí Trương Nhược Trần bình tĩnh, nhưng nội tâm đã dậy sóng, lửa giận và sát ý muốn xông phá đỉnh đầu. Nhưng lý trí chiến thắng, hắn lập tức lui lại trốn xa. Không muốn Trì Giao, Linh Yến Tử, Nộ Thiên Thần Tôn chết ở đây. Hay là trễ? Ta tại sao lại ở đây? Kiếp Thiên đột nhiên tỉnh táo, còn chưa kịp quan sát bốn phía, Bất Động Minh Vương Đại Tôn Thủy Tổ Thần Nguyên trong cơ thể bộc phát ra quang hoa hừng hực, trong nháy mắt thân thể hôi phi yên diệt. Quang hoa hủy diệt xé mở thiên địa, đuổi kịp Trương Nhược Trần đang lùi lại trong không gian vĩ độ, lan đến tim hắn. Mà Trì Giao, Nộ Thiên Thần Tôn, Linh Yến Tử, Tán Kim Bạch Hổ, Thôn Vân Ma Đằng căn bản không chịu nổi, thân thể, hồn linh, thần hải, bao gồm thần nguyên, đều xuất hiện vết rách chằng chịt trong quang hoa hủy diệt thần nguyên tự bạo của Thủy Tổ. Trong sát na này, ngàn vạn suy nghĩ hiện ra trong đầu Trương Nhược Trần. Kiếp Thiên Thủy Tổ Thần Nguyên bị Vẫn Thần Đảo chủ bố trí, Trương Nhược Trần biết việc này. Sớm tại Hắc Ám Chi Uyên Hỗn Động Tộc, Kiếp Thiên đã mượn phù lục của Vẫn Thần Đảo chủ để điều động lực lượng mạnh hơn bên trong Thủy Tổ Thần Nguyên. Tại Thiên Đình, Trương Nhược Trần đã tra xét rõ ràng Thủy Tổ Thần Nguyên trong cơ thể Kiếp Thiên, nhưng không phát hiện vấn đề. Nhưng đối đầu với thời không nhân tổ, Trương Nhược Trần sao dám may mắn? Bởi vậy, lần đến Vô Định Thần Hải này, hắn không mang Kiếp Thiên, cùng đồng hồ nhập quỷ có liên hệ với thời không nhân tổ, mà lưu họ tại Chân Lý Thần Điện. Hắn còn để Hạo Thiên trong Kiếp Thiên. Phòng vạn nhất. Kiếp Thiên xuất hiện ở đây, không nghi ngờ gì, Thiên Đình đã xảy ra biến cố lớn. Thủy Tổ Thần Nguyên trong cơ thể Vạn Đại Cửu Tổ không đáng sợ, bởi vì chúng đã tồn tại trăm triệu năm, Thủy Tổ lực lượng bên trong 10 phần còn một, Trương Nhược Trần tự nhận có thể chống đỡ. Nhưng Bất Động Minh Vương Đại Tôn Thủy Tổ Thần Nguyên thuộc về thời đại này, Thủy Tổ lực lượng còn mạnh hơn Địa Tạng Vương. Đã đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn gây ra sai lầm lớn. Trong thời khắc sống còn này, Trương Nhược Trần rốt cuộc hiểu ra, nhược điểm là nhược điểm, không thể bù đắp. Thời không nhân tổ chưa từng định dùng người hắn để ý để uy hiếp hắn, mà là kết luận hắn sẽ không giết Kiếp Thiên. Bởi vì tình cảm sâu nặng, hắn không nói trước việc giết Kiếp Thiên, thanh trừ tai họa ngầm, vì vậy mà phải trả một cái giá thảm thiết nhất. Trương Nhược Trần trong đầu tạp niệm cùng tâm tình tiêu cực cấp tốc tan biến, khôi phục thanh minh, không muốn đạo tâm bị ảnh hưởng. Nếu không, sẽ hoàn toàn bị cuốn vào tiết tấu của thời không nhân tổ. Hắn còn chưa bại. Nếu sớm có phòng bị, tự nhiên có biện pháp đối phó Thủy Tổ Thần Nguyên tự bạo. Bất Động Minh Vương Đại Tôn Thủy Tổ Thần Nguyên tuy mạnh, nhưng cũng bị tước đoạt trước lục đạo phá tẩn, không thể so sánh với Thủy Tổ Thần Nguyên của cường giả đẳng cấp thủy chung như nhất. Xoạt. Thời gian chi đỉnh bám vào chân trái. Theo chân trái di động, vô số thời gian quy tắc như những đường cong lưu chuyển, tốc độ còn nhanh hơn một bậc so với tốc độ khuếch tán phong bạo hủy diệt do Thủy Tổ Thần Nguyên sụp đổ. Không gian chi đỉnh bám vào đùi phải, trên đó hoang cổ đồ văn lấp lóe, tựa như cột trụ thần bất hủ chống đỡ vũ trụ. Khi không gian chi đỉnh được kích hoạt, tốc độ lan tràn của phong bạo hủy diệt rõ ràng chậm lại. Cùng lúc đó, luồng quang hoa hủy diệt lan đến tim Trương Nhược Trần bị chân lý chi đỉnh ngăn trở. Cửu đỉnh vòng quanh thân, vang dội cổ kim, đủ để không sợ Thủy Tổ tự bạo. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trì Giao cùng bốn người đang phá toái cả thân thể lẫn thần hồn, một tay chưởng vận mệnh, một tay chưởng bản nguyên, dùng màn ánh sáng vận mệnh và bản nguyên bao bọc lấy họ. Toàn bộ quá trình diễn ra trong một phần 100.000 sát na của kiếp thiên tự bạo thần nguyên. Trong một phần 100.000 sát na này, Trương Nhược Trần hoàn toàn siêu thoát thời gian quy tắc, đứng ngoài trật tự thiên địa, vạn pháp bất xâm. Ngay khi hắn muốn bao bọc năm đại cường giả, dùng vĩ độ thời gian, thoát khỏi khu vực trung tâm thủy tổ thần nguyên tự bạo. Tận thế chi tế, chúng sinh giai diệt. Duy ngã độc tồn. Âm thanh đại đạo thiên âm mơ hồ truyền đến, Trương Nhược Trần hướng về nơi quang mang chói mắt nhất nhìn lại, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy, trong tâm phong bạo hủy diệt, tại vị trí chủ tế đàn, phun ra vô số kiếp mang che trời lấp đất, minh diệu chói mắt đến cực điểm, thời gian và không gian đều bị áp súc và thôn phệ. Kiếp mang này ẩn chứa tế tự chi lực và hương vị của nguyên hội kiếp nạn, như thể cả hai kết hợp. Nhưng uy năng mạnh hơn nguyên hội kiếp nạn không biết bao nhiêu lần. Đùng. Đùng. Màn sáng vận mệnh và bản nguyên bao phủ trên người năm đại cường giả trong khoảnh khắc bị tế tự kiếp mang nghiền nát. Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Nộ Thiên Thần Tôn, Linh Diễn Tử, Thôn Vân Ma Đằng vốn đã thân thể và hồn linh tan nát, lập tức hôi phi yên diệt. Ngay cả thần nguyên cũng tiêu tán giữa thiên địa, hoàn toàn chết đi. Đạo tế tự kiếp mang đến sau mà tới trước này, thậm chí còn đáng sợ hơn cả phong bạo hủy diệt thủy tổ thần nguyên tự bạo, giống như đại lượng kiếp giáng lâm, hoàn toàn vượt quá nhận thức của Trương Nhược Trần về lực lượng. Ngay cả thất thập nhị tầng tháp cũng không thể so sánh. Đây tuyệt đối không phải lực lượng cá nhân, thời không nhân tổ và kỷ phạm tâm cũng không thể có, đây là thiên địa bản nguyên chi lực. Mắt thấy từng khuôn mặt quen thuộc tiêu tán, ánh mắt Trương Nhược Trần nhanh chóng biến đổi, từ kinh dị đến tức giận, đến thống khổ, đến mê man, rồi nhanh chóng tự xây dựng lại lòng tin và chiến uy, ánh mắt trở nên kiên định và tuyệt nhiên. Tâm cảnh của hắn được tẩy luyện một lần. Không kịp bi thương. Xoạt. Hai tay chống lên vòng tròn vô cực, hai chân khống chế thời không nhị lực lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, từng đạo xiềng xích tinh thần lực từ phía sau bay tới, quấn quanh lấy Trương Nhược Trần. Lực lượng đến từ kỷ phạm tâm kéo hắn rời khỏi kiếm giới, lôi ra khỏi vô định thần hải. Thời gian như trải qua dài đằng đẵng, lại tự hồ chỉ mới qua một sát na. Cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần vụt qua rất nhanh. Vô định thần hải rộng lớn 300 tỷ dặm tan vỡ. Kiếm giới, Minh Quốc, Côn Lôn giới và các đại thế giới khác nằm trên vô định thần hải, cùng vô số đảo và tinh cầu, toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Những sinh linh không kịp rút lui, phi cầm tẩu thú, hoa, chim, cá, sâu, cùng với thanh sơn và giang hà, hóa thành huyết khí và năng lượng trong tế tự kiếp quan. Không có tiếng khóc gào, không có thương tổn đau nhức, không có cảnh tượng thảm liệt. Chỉ có sát na quang hoa, khoảnh khắc chôn vùi. Tuyệt đại đa số người, ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết. Âm âm. Lấy chủ tế đàn làm trung tâm, thời gian và không gian sụp đổ và tan vỡ. Với tốc độ kinh khủng không thể tưởng tượng lan ra phía ngoài. Tất cả mảnh vỡ vật chất, tất cả năng lượng, tất cả quy tắc, toàn bộ đều hội tụ về phía chủ tế đàn. Một phần trở thành tế phẩm, thôi động chủ tế đàn bộc phát ra năng lượng mạnh hơn trong âm chú tế tự. Phần lớn hơn thì tuôn ra khỏi lỗ thủng không gian trên chủ tế đàn, hướng về thần giới. Hình dáng đại địa thần giới ngày càng rõ ràng, nhanh chóng rút ngắn, muốn từ vị trí chủ tế đàn, giáng lâm vào vũ trụ chân thực. Hay nói cách khác, muốn coi đây là lỗ hổng, thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Bành. Bành. Bành. Chư thần kiếm giới rút lui khỏi vô định thần hải, vốn đã trốn rất lâu, trốn đủ xa, nhưng vẫn bị tế tự kiếp mang đuổi kịp. Trong nháy mắt bọn họ quay đầu lại, liền hóa khí, biến mất trong ánh sáng chói mắt. Đây là lực lượng gì? Bà Nhược, Mộc Linh Hy, Trương Tinh Thần bị đuổi kịp, căn bản không kịp suy tư nhiều, liền chôn vùi trong kiếp mang. Không có gì lưu lại. Tiểu lượng kiếp của thần giới trường sinh bất tử giả, cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản. Huyết Hậu và Minh Đế đối mặt với tế tự kiếp mang mãnh liệt, dừng bước, trên mặt tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ, cùng với lo lắng cho tình cảnh của Trương Nhược Trần. Cuối cùng, song song bị kiếp mang nuốt chửng. Đế Trần và Nữ Hoàng còn sống không? Đây là đại lượng kiếp hay là tiểu lượng kiếp? Tận thế thế gian, nhân lực làm sao đối kháng thiên địa? Thần giới trường sinh bất tử giả bày bố nhiều năm ở vô định thần hải, hôm nay, rốt cục dẫn động diệt thế kiếp quan. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị chôn vùi trong kiếp quan, chúng ta có thể trốn đi đâu? Cửu Thiên Huyền Nữ, Hàn Tuyết, Khổng Lan Du, Lạc Cơ, Lăng Phi Vũ, Thanh Thiến, Ngao Linh Lung, Trương Truyền Tông, Trương Vũ Yên. Hơn trăm thần linh kết thành trận pháp, hợp lực thôi động thần khí chiến binh, đánh về phía tế tự kiếp mang đang tới gần. Nơi kiếp mang đi qua, thần khí hóa thành giọt nước. Từng đạo thân ảnh khuynh thành tuyệt đại, biến thành huyết vụ, trở thành tế phẩm cho thiên địa tế đàn. Trốn cũng không thoát sao? Ta không tin, người đi trước, ta đến đoạn hậu. Si Hình Thiên bạo rống một tiếng, thể nội bộc phát ra ma khí trùng thiên, đánh ra ức vạn đạo quy tắc, rót thành dòng lũ đưa Bát Dịch Dạ Xoa Long hướng về phía thiên đình vũ trụ, tiếp theo quay người, phóng xuất ra thần cảnh thế giới. Rống. Thần cảnh thế giới này là do dung luyện đại ma thần giới và thiên ma thủy tổ giới mà thành, đủ để vắt ngang thiên địa. Thế nhưng, đối mặt với tế tự kiếp mang sát na mà tới, thần cảnh thế giới của Si Hình Thiên như đất cát đồng dạng bị gió thổi tan, áo giáp trên thân tan chảy, xương cốt bị đốt thủng, nhục thân đẳng cấp bất diệt vô lượng hóa thành mảnh vỡ. Bát Dịch Dạ Xoa Long cũng không thể chạy thoát, chết ở ngoài trăm ức dặm. Những cảnh tượng thảm liệt và tuyệt vọng này hiện lên trước mắt Trương Nhược Trần, nhanh chóng đi xa, cùng tinh hải mênh mông bị tế tự kiếp quang bao phủ. Tốc độ của hắn và Kỷ Phạm Tâm rất nhanh. Nhanh hơn tốc độ lan tràn của tế tự kiếp quang, siêu thoát trên thời gian, tốc độ, không gian quy tắc, trong chớp mắt, liền tiến vào thiên đình vũ trụ. Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng lại, bất chấp thương thế, quay đầu nhìn lại. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, kiếm giới tinh vực đã từng huy hoàng cường thịnh, hóa thành những đốm sáng lốm đốm, chiếm cứ một nửa tầm mắt nơi đó đã từng là một vùng đất trù phú, hơn ngàn tòa đại thế giới cùng tồn tại, mấy triệu, ngàn vạn tinh cầu dựng dục sinh linh, vạn tộc san sát, phồn hoa như gấm. Nơi ấy có người nhà, có chí thân của hắn, có đệ tử, có hảo hữu, có triệu tỷ tín nhiệm hắn, đi theo hắn tu sĩ. Hiện tại, tất cả mọi người đã chết. Không một ai chạy thoát. Hết thảy sẽ không còn tồn tại, hóa thành tế phẩm cho trận tận thế tế tự này, trở thành chất dinh dưỡng cho những kẻ trường sinh bất tử ở thần giới. Không đẫm máu, nhưng lại tàn khốc và băng lãnh, trực kích vào nội tâm. Đủ để khiến kẻ sắt đá kiên cường nhất thế gian cũng phải rơi lệ, đục khoét trái tim đến thủng trăm ngàn lỗ. Trên người Trương Nhược Trần có mấy lỗ thủng, xuyên thấu cả thủy tổ huyền cốt, bào sam đỏ tươi, máu chảy vô số. Đó là do tế tự kiếp quang xuyên thủng mà thành. Nếu không có tu vi và phòng ngự của hắn cường đại, chuẩn bị đầy đủ, thêm vào Kỷ Phạm Tâm ở ngoài vô định thần hải tiếp ứng, thương thế còn nặng hơn gấp 10 lần. Kỷ Phạm Tâm không lo lắng về thương tích nhục thân của Trương Nhược Trần, chút thương thế này đối với thủy tổ mà nói chẳng đáng là gì, nàng lo lắng tâm tình và tâm cảnh của hắn, nói, lúc trước, nho tổ thứ hai mạnh mẽ xông tới thiên đình khiến ta phân tâm, nếu không kiếp thiên không dễ dàng tự bạo thần nguyên thành công đến vậy. Thạch Cơ nương nương đứng sau lưng Kỷ Phạm Tâm, bao phủ trong thần quang thủy tổ, nói, kiếp thiên thủy tổ thần nguyên, khẳng định là do thời không nhân tổ ý niệm khống chế, muốn ngăn cản khó như lên trời, không trách cô nương. Trương Nhược Trần sắc mặt tỉnh táo đến dọa người, trên thân cửu đỉnh lấp lóe chín loại quang hoa khác biệt, giọng nói trầm thấp chưa từng có, không cần giải thích, không trách bất luận kẻ nào. Coi như không có kiếp thiên, cũng sẽ có thiên ma, hoặc mộ dung chúa tể xuất hiện ở nơi đó. Từ đầu, ta một mình tiến vào vô định thần hải, để các ngươi ở lại bên ngoài nghênh đón, chẳng phải vì biết lần này đi giữ nhiều lành ít. Nếu sớm biết trước, kết quả hiện tại cũng không có gì không thể chấp nhận. Trương Nhược Trần càng bình tĩnh, Kỷ Phạm Tâm càng lo lắng, người nói đúng một nửa. Kết quả hiện tại nằm trong dự liệu của chúng ta. Nhưng, sở dĩ chúng ta chủ động xuất kích, công phạt vô định thần hải, chẳng phải để tránh kết quả xấu nhất này. Ngươi cảm thấy kết quả hiện tại là xấu nhất. Trương Nhược Trần lắc đầu, thẳng hướng phương Bắc. Tế tự kiếp quang đang lao đến thiên đình vũ trụ với tốc độ ánh sáng gấp không biết bao nhiêu vạn lần. Những nơi nó đi qua, hết thảy sinh linh, vật chất, năng lượng, quy tắc đều bị thiêu đốt. Chỉ có những đường vân tế đàn còn tồn tại. Mỗi một tòa đại thế giới, từ xưa đến nay đã lưu lại không biết bao nhiêu ngàn vạn tế đàn. Khi đại thế giới tiêu mất dưới tế tự kiếp quang, những tế đàn dày đặc này lại được bảo tồn, kích xạ ra những cột sáng liên tiếp hướng thần giới. Chính những tế đàn này không ngừng được kích hoạt và vận chuyển, bộc phát ra tế tự chi lực, khiến tế tự kiếp quang lan tràn vô tận, hủy diệt hết lớp năng lượng tầng này đến tầng khác, không hề suy giảm. Thật đáng sợ hơn cả sinh tử tiểu lượng kiếp do Minh Tổ phát động. Động lực của sinh tử tiểu lượng kiếp đến từ sinh tử giới trong Bích Lạc Quang. Nó có tính duy nhất, tương đối dễ ngăn cản. Còn trận tận thế tế tự này do thời không nhân tổ phát động, một khi mở ra, mỗi tế đàn trong vũ trụ đều là nguồn động lực, vô cùng vô tận. Trương Nhược Trần nói, không gian đang suy biến, vạn đạo đang ma diệt. Trong thời gian ngắn, vùng tinh vực lấy kiếm giới làm trung tâm đã hoàn toàn biến mất. Hai ngày sau, tế tự kiếp quang sẽ lan đến thiên đình vũ trụ, tiếp theo quét sạch vạn giới. Trong 10 ngày, toàn bộ vũ trụ sẽ biến mất, hết thảy sinh linh và vật chất đều không còn tồn tại. Tận thế chi tế, chúng sinh đều là sinh. Quả là một trận tế tự to lớn, từ hoang cổ đã chuẩn bị cho giờ khắc này. Đại lượng kiếp là để khởi động lại vũ trụ, còn nó là muốn triệt để xóa đi vũ trụ, duy ta chỉ có một. Thạch Cơ nương nương nói, vậy, bản chất mục đích của thần giới khi xây dựng thiên địa tế đàn là vì trận tận thế tế tự này. Bốn tòa chủ tế đàn chỉ là đánh lạc hướng, khiến chúng ta lầm đường. Thực ra, ba tòa còn lại không quan trọng. Quan trọng nhất chỉ có tòa trên vô định thần hải. Có lẽ là hai tòa, thần giới chắc chắn còn một tòa. Kỷ Phạm tâm đầu ngón tay kết động, nhìn thấy một góc cảnh tượng trọng yếu nhất ở thần giới. Trương Nhược Trần, với những vết thương đang nhanh chóng tự lành, nói, muốn mở ra tận thế tế tự, dù tu vi cao đến cấp độ thời không nhân tổ cũng không thể tùy tiện làm được. Nhất định phải mượn nhờ thủy tổ thần nguyên tự bạo, dùng năng lượng hủy diệt cực hạn mới có thể đốt cháy chủ tế đàn, từ đó lấy tế tự nuôi tế tự, kích hoạt tế đàn trong vũ trụ, hoàn thành tiểu lượng kiếp trăm phương ngàn kế này. Thạch Cơ nương nương nói, nếu thật như Đế Trần nói, thủy tổ tự bạo thần nguyên là mấu chốt để dẫn động chủ tế đàn. Thời không nhân tổ sao không nói trước phát động tế tự? Vài ngàn năm trước, chủ tế đàn trên vô định thần hải đã xây gần xong. Sao phải đợi đến khi ngươi đánh tới mới bắt đầu? Chẳng phải tăng thêm rủi ro? Kỷ Phạm Tâm giải đáp nghi ngờ của nàng, bởi vì nhân tổ nhất định phải trọng thương, thậm chí giết chết Đế Trần và ta, nếu không hết thảy có thể thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn không ngờ rằng Đế Trần sẽ một mình tiến vào vô định thần hải, không ngờ rằng một mình Đế Trần có thể phá toàn bộ tinh vực trận pháp, còn đánh lui cả Hắc Ám Tôn Chủ. Thạch Cơ nương nương lập tức hiểu ra, nói, cô nương nói nhân tổ có thể thất bại trong gang tấc, là chỉ mệnh môn của nhân tổ bị bại lộ. Ở thần giới, Kỷ Phạm Tâm khẽ gật đầu, trong đồng tử bùng lên chiến hỏa, cuộc tỷ thí này mới chỉ bắt đầu. Khi tận thế tế tự mở ra, tất cả năng lượng và vật chất đều hội tụ về thần giới. Đúng như Kỷ Phạm Tâm nói, thần giới chắc chắn có một tòa chủ tế đàn để hấp thu năng lượng thu hoạch được, để thời không nhân tổ hưởng dụng. Nếu thời không nhân tổ không thể sớm thu thập Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm, hai đại uy hiếp này, làm sao có cơ hội hưởng dụng tế phẩm năng lượng? Thạch Cơ nương nương cười nói, Đế Trần và cô nương sớm có phòng bị, thủ đoạn thông thiên, đều không bị trọng thương, chẳng phải mưu tính của nhân tổ đã thất bại rồi. Lần này tính sai, nhất định hắn sẽ thất bại thảm hại. Kỷ Phạm Tâm nhìn về phía Trương Nhược Trần, thấy hắn im lặng, ánh mắt u trầm, nói, thăm dò ra ý đồ của nhân tổ, đồng thời toàn thân trở ra, nhưng lại phải trả giá bằng toàn bộ kiếm giới tinh vực. Cuộc giao phong thăm dò này, xem như xong thua đi. Để ý càng nhiều, thua càng nhiều. Đứng ở góc độ của Thạch Cơ nương nương, nàng căn bản không quan tâm đến sinh tử của tu sĩ kiếm giới tinh vực, dù có thêm nhiều đại thế giới bị hủy diệt, có thêm nhiều tinh cầu hóa thành tro bụi, nàng cũng không hề dao động, đương nhiên không cho rằng phe mình thất bại. Ngược lại, nàng cảm thấy Trương Nhược Trần khiến nhân tổ sớm bại lộ ý đồ ở vô định thần hải, chiếm được chủ động trong cuộc tỷ thí này là một thắng lợi. Hiện tại chỉ cần giắt tay chinh phạt thần giới, phá hủy chủ tế đàn ở thần giới, mưu đồ cả đời của thời không nhân tổ sẽ thất bại. Tận thế tế tự đã mở ra, đương nhiên không thể ngăn cản. Coi như đến lúc đó toàn bộ vũ trụ hủy diệt cũng không phải việc gì lớn, chỉ ít còn có thần giới tồn tại. Ở thần giới, những thủy tổ như họ thậm chí có thể kiếm được một chén canh, hấp thu một phần tế tự năng lượng, thực hiện tu vi tiến giai. Thạch Cơ nương nương nói, vũ trụ này nhất định sẽ hủy diệt, thời gian không còn nhiều. Cô nương, Đế Trần, không thể đợi thêm, hãy triệu tập chư thần trong vũ trụ, chinh phạt thần giới. Hiện tại quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Kỷ Phạm Tâm nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, người đánh giá quá thấp nhân tổ. Cuộc tỷ thí này, nhân tổ chắc chắn đã diễn tập vô số lần, cân nhắc mọi khả năng. Kết quả hiện tại, đúng là không phải điều hắn muốn, nhưng ta nghĩ, nó nhất định nằm trong những khả năng mà hắn đã tính toán. Ta và Đế Trần có cách nhìn nhất trí. Kỷ Phạm Tâm lặp đi lặp lại suy nghĩ rồi nói, sở dĩ nhân tổ chọn để kiếp thiên tự bạo thần nguyên, để đối phó ngươi, chọn kiếm giới để khởi xướng tận thế tế tự, mục đích quan trọng nhất, ta thấy vẫn là công tâm, muốn đạo tâm của ngươi sụp đổ, từ đó rối loạn tất lòng, đưa ra những lựa chọn sai lầm. Đồng thời, cũng đẩy ta vào vực sâu tử vong. Một người tính toán sâu đến vậy sao? Đến tận bây giờ, lại chỉ vì đánh tan đạo tâm của Đế Trần. Thạch Cơ nương nương cảm thấy sau lưng lạnh toát. Trương Nhược Trần nói, nếu không, sao Phạm Tâm lại nói ta không có bất kỳ phần thắng nào? Thạch Cơ nương nương nói, đạo tâm của Đế Trần kiên định, không bị ảnh hưởng, e là điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nhân tổ. Thật sự là vậy sao? Kỷ Phạm Tâm hiểu rõ Trương Nhược Trần như hiểu rõ nhân tổ. Có lẽ cái chết của kiếp thiên hắn có thể gánh vác. Có lẽ sự vẫn lạc của Trì Giao và Nộ Thiên Thần Tôn hắn có thể gánh vác. Nhưng, tận mắt nhìn thấy sinh linh kiếm giới toàn bộ hôi phi yên diệt, liệu nội tâm hắn có thật sự bình tĩnh? Trương Nhược Trần không trực tiếp trả lời Kỷ Phạm Tâm, nói, Phạm Tâm, nhân tổ xuất chiêu trước, nhất định sẽ bại lộ bí mật và ác chủ bài. Ngươi thấy rõ được bao nhiêu? Kỷ Phạm Tâm một mực đấu pháp với thời không nhân tổ bằng thần niệm và quy tắc, nói, từ khoảnh khắc tận thế tế tự bắt đầu, thiên cơ thần giới đã tiết lộ ra ngoài, ta. đã toàn bộ minh bạch. Trước tiên nói về thiên đình, thiên ma đích thật là ám kỳ của nhân tổ, là hắn tập kích Hạo Thiên. Thiên đình, chân lý thần điện. Hạo Thiên cầm huyền hoàng kích trong tay, đứng ngạo nghễ trên đỉnh Tinh Thiên Nhai, trên lưng có một vết đao dài thước, cột sống gần như bị chém đứt, nhưng thân thể không gục ngã. Mắt hổ của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm vào bóng ma Viễn Ngạn trong truyền thuyết đối diện. Chính người này đã dùng một đao trọng thương hắn. Vị bá chủ ma đạo có vẻ ngoài khôi ngô, phóng khoáng này, từng kết thúc trung chuyển và giết chóc thời loạn cổ, trấn áp đại ma thần vào U Minh Địa Lao, là cổ chi thủy tổ mà Hạo Thiên vô cùng ngưỡng mộ khi còn trẻ. Được giao đấu với hắn là ước mơ cả đời của Hạo Thiên. Nhưng giờ phút này, hai người giằng co, trong ánh mắt Hạo Thiên không có chiến ý hay kính trọng, chỉ có thương hại. Sau khi Hồng Nha Vương chết, Tình Thiên Nhai đương nhiên rơi vào tay Thiên Ma. Thiên Ma cởi trần, để lộ lồng ngực cơ bắp cuồn cuộn với một phù văn màu đỏ như máu khổng lồ. Nếu cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện phù văn khắc sâu vào nhục thân và hồn linh của hắn, ngay cả ý thức hải cũng hóa thành màu đỏ như máu. Khục. Khục. Mông qua huyết nhục đoàn tụ, chậm rãi bò lên từ một hố lớn hình bàn tay, bị thương vô cùng nặng. Hắn không hiểu phù văn huyết sắc trên ngực Thiên Ma, nhưng lại nhìn thấy Thiên Ma cầm một thanh thạch đao trong tay. Chui thạch đao này, sau khi Trương Nhược Trần chết, rơi vào tay Thạch Cơ Nương Nương. Sau khi Thạch Cơ Nương Nương bị Thất Thập Nhị Tầng Tháp trấn sát, thạch đao được thu về thần giới. Hiện tại, chui thạch đao từng thuộc về Thiên Ma, lại một lần nữa trở về trong tay hắn. Hết thảy đều đã rõ như ban ngày. Vậy ngươi vẫn luôn lợi dụng ta, chỉ vì ngày hôm nay. Mông qua mắt đỏ ngầu như thú dữ, hét lớn một tiếng, tóc dài dựng ngược lên. Hắn không thể chấp nhận việc người mình kính trọng nhất từ loạn cổ đến nay, lại trở về theo cách này. Thiên Ma ngày xưa bình dị và thoải mái đã đi đâu rồi? Hết chương 4425. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.